Còn như vậy, lùn. Trong nháy mắt, nàng tựa hồ lại về tới năm đó Hiền Xương quán cùng Tiêu Giác mới gặp khi, Tiêu Giác đối nàng bốn chữ đánh giá, lại buồn lại lùn. Không nghĩ tới thay đổi cái thân thể, Tiêu Giác thấy nàng, cư nhiên vẫn là cái này đánh giá. Hắn thật đúng là trước sau như một, như thế ngạo khí, như thế bất cận nhân tình, như vậy xem hắn, liền thiếu vài phần trưởng thành thanh niên mang đến lạnh nhạt, như nhau trong ấn tượng ưu tú đến gần như khắc nghiệt thiếu niên. Hoa Yến tự nhiên cũng thực ủy khuất, nói thật, nàng cái này vóc dáng, ở nữ tử trung, thật là không thể gọi là lùn. Chỉ là ở nơi nơi đều là cường tráng tráng hán quân doanh, liền có vẻ nhược như tiểu kê. Nhưng này cũng trách không được nàng, năm đó nàng làm Hoa Yến khi, là muốn so hiện tại càng cao một chút, huống hồ sau lại Hoa Như Phi thay thế nàng, người khác cũng sẽ không cảm thấy Phi Hồng tướng quân là cái chú lùn. Nhưng hôm nay, nàng tổng không thể hướng dày tắc cái đệm, có vẻ chính mình cao. Nàng đang nghĩ ngợi tới, thình lình Tiêu Giác lại gần một bước, vì thế cùng nàng chi gian khoảng cách, gần đây có chút quá mức. Hoa Yến ngốc tại chỗ. Hắn đôi mắt hình dạng cực xinh đẹp, mắt trong ôn nhu, rũ mắt xem nàng khi, dạy người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đang xem tình nhân. Hắn làn da cũng là thực bạch, so Hòa đại tiểu thư thoạt nhìn đều phải trong suốt, càng thêm sấn đến mặt mày như họa, tóc đen thúc khởi, rũ trên vai, thoạt nhìn cũng là lạnh lạnh, mang theo một tia như có như không nguyệt lân hương khí, dạy người rất tưởng sờ sờ. Hoa Yến nghĩ thầm, kia cưới lộc tới tiên tử, chỉ sợ thấy người này, cũng muốn xấu hổ đến quay đầu mà đi. Khó trách trong kinh thành như vậy nhiều nữ tử xuân khuê trong ngộng người đều là vị này quý nhân, đối với gương mặt này, cả đời đều xem không nhị. Người suy nghĩ cái gì? Hắn không mặn không nhạt hỏi. Suy nghĩ ăn cái gì có thể lớn lên giống ngươi giống nhau đẹp? Hoa Yến đáp. Hắn động tác cứng đờ, không hề khinh thân tới gần, như là nghiệm chứng cái gì kết quả giống nhau, rời đi ánh mắt, nói, nhàm chán. Hắn cư nhiên không có mắng chửi người. Hoa Yến kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tiêu Giác muốn dọn ra quân lệnh tới hung nàng một câu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại sáng tỏ, Tiêu Giác đến bây giờ còn không có cho thấy thân phận, dựa theo lẽ thường, nàng không nên biết hắn là ai. Cho nên liền chỉ có thể như một cái trong lúc vô tình đụng vào nàng tại đây luyện khương người xa lạ mà thôi. Nay có cái gì nhàm chán? Hòa Yến thổi hạ tóc mái, cà lơ phất phơ mở miệng, lòng yêu cái đẹp, người người đều có sao. Tiêu Giác thân mình dừng lại, bình tĩnh nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái, phảng phất đang xem một cái người chết. Hòa Yến không hề sợ hãi nhìn lại trở về, ước chừng cũng chưa thấy qua nàng như vậy không biết sống chết người. Tiêu Giác cũng ngẩn ra một chút, ngay sau đó hắn làm như cười lạnh một tiếng, xoay người đi nhanh mà đi. Chỉ còn lại có Hòa Yến một người lưu tại diễn võ trường. Hòa Yến phát hiện một việc. Tiêu Giác tính nết so trước kia lạnh hơn, khá vậy so trước kia càng tốt. Từ trước như vậy khí hắn có thể châm chọc 10 câu 8 câu không mang theo lặp lại đáp lễ, hiện giờ lại chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, không muốn cùng nàng nhiều lời. Năm đó nàng không dám trêu chọc Tiêu Giác, nhưng hiện giờ vị này cao quý Tiêu gia nhị công tử, đã khinh thường với giống khi còn nhỏ như vậy cùng người khác đối chọi gay gắt. Kia chẳng phải là ý nghĩa nàng có thể tùy tiện đem Tiêu Giác tức chết, báo vừa báo năm đó hắn cho nàng trong lòng thương tổn chi thủ. Ông trời vẫn là công bằng, nàng tưởng, này không, liền tới rồi vừa ra phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay đến nhà ta. Rất tốt. Hoa Yến ở Tiêu Giác đi rồi, lại kéo nửa canh giờ cung nỏ, tay toan đến vô pháp chịu đựng là lúc, mới trở về ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh liền thoáng chậm chút, Tiểu Mạch đẩy hắn, A Hòa ca, rời giường. Hoa Yến mới mở mắt ra. Muốn nói người với người thân mình, quả thật là bất đồng. Nàng ban đầu thiếu niên thời điểm, vô luận đêm khuya trộm luyện kiếm đến nhiều vãn, ngày thứ hai còn có thể tinh thần sáng láng đi nghe tiên sinh dạy học. Hiện giờ bất quá là ngao một đêm, cũng không đến mức đã khuya, liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Chẳng lẽ chính mình đời trước quả thực chính là cái chịu khổ mệnh, Hoa Yến như vậy tỉnh lại chính mình. Tỉnh lại về tỉnh lại, nên làm sự vẫn là phải làm. Hôm nay cũng là trước thân phụ bao các hành chạy, chạy xong lúc sau. Mọi người tự giác cùng trong đội ngũ tân binh cùng đến diễn võ trường mặt trái, hôm qua bắn tên địa phương chuẩn bị. Cung nỏ đã sớm bị thả đi lên, ban ngày đã không có ban đêm mát lạnh, ánh nắng lượng có chút hoảng người đôi mắt. Lương giáo đầu liền đứng ở cung nỏ bên cạnh, các tân binh một đám theo thứ tự đi thử cung. So với hôm qua tới, các tân binh không có như vậy kích động hưng phấn, thủ pháp cũng ổn rất nhiều, bắn tới lung tung rối loạn địa phương thiếu một ít, ít nhất đều là hướng về phía bia đi không sai. Hồng Sơn cũng đi bắn, hắn bắn so hôm qua tốt một chút. Cục đá vẫn như cũ thắng được lương giáo đầu tán thưởng, Tiểu Mạch tuy rằng tay kính tiểu, đảo cũng không đến mức rất kém cỏi. Hơn nữa bởi vì lại cục đá cái này ca ca ở một bên chỉ điểm, cũng coi như tiến bộ rõ ràng. Hoa Yến lại thấy được Vương Bá. Vương Bá không nhanh không chậm đi lên trước, kéo cung phía trước, còn cố ý cho Hoa Yến một cái khinh miệt ánh mắt. Hoa Yến hồi lấy hắn một cái tươi cười, này tươi cười như là chọc giận hắn, hắn lập tức mặt trầm xuống, không chút nghĩ ngợi kéo cung bắn tên. Veo một tiếng, vũ tiễn phá không, thẳng tắp xuyên qua thảo bia, cơ hồ cùng hôm qua giống nhau như lúc hình ảnh, kia thảo bia ngắm bị mang đi phía trước một tài, đảo rớt. Trung quanh các tân binh lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Người ở chỗ này, luôn là sùng bái cường giả. Vương Bá buông cung, đi đến Hỏa Yến trước mặt, khí thế lăng nhân nói, tới phiên ngươi. Hắn cố ý để cao thanh âm, hảo kêu chung quanh người đều có thể nghe được, hôm qua ngươi kéo không ra cung, làm cho mọi người mặt nói, hôm nay liền kéo đến khai. Vị này Hòa Yến huynh đệ, hôm nay khiến cho chúng ta nhìn xem, ngươi là như thế nào kéo ra cung, thế nào. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều chiều Hòa Yến xem ra. Hôm qua kéo cung một chuyện, Hòa Yến tên này cơ hồ đã truyền đến toàn bộ binh doanh đều đã biết. Ai đều biết Lương giáo đầu thủ hạ có đổi mới hoàn toàn binh, liền cung đều kéo không ra, còn dám rong rạc buông lời hung ác. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, đều sôi nổi đánh giá Hòa Yến, chờ xem náo nhiệt. A Hỏa ca tiểu mạch có chút khiếp đảm xả hạ nàng góc áo. Hòa Yến chiều hắn cười cười, chậm rãi đi ra. Nàng đón Vương Ba không có hảo ý tươi cười, biểu tình bằng phẳng, ngữ khí khiêm tốn, làm khó huynh đài đem ta nói nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi như vậy muốn nhìn, khiến cho ngươi nhìn xem đi. Nàng khinh phiêu phiêu nói. Chương 46 ta tất thắng ngươi. Mọi người đều nhìn chằm chằm Hòa Yến động tác. Thiếu niên đi tới cung nỏ bên cạnh, cùng hắn nhỏ gầy thân mình so sánh với, này đem cung nỏ cùng nàng một chút đều không tương xứng. Nàng đem cung nỏ cầm lấy, từ bao đựng tên rút ra một chi vũ tiễn, ngón tay đáp đi lên. Vương Ba khinh thường nhìn nàng, nói, ngươi xử điểm kính nhi, đừng cùng ngày hôm qua giống nhau, bày nửa ngày cái giá, cuối cùng tới một câu ngươi kéo không ra. Hòa Yến phảng phất không nghe được hắn nói, nhưng thật ra Hồng Sơn có chút khẩn trương, vì Hòa Yến âm thầm rút mồ hôi. Trong quân này đó tân binh, vốn là mộ cường, Hòa Yến lại không phải nữ tử, đại gia cũng sẽ không sinh ra cái gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Chỉ biết cảm thấy hắn nhỏ yếu, kẻ yếu vốn là không đáng người đồng tình, nếu là hơn nữa một cái ái nói mạnh miệng, liền càng làm cho người khinh thường. Hòa Yến hôm qua phóng lời nói, hôm nay nếu là làm không được nói, không chỉ có giáo đầu sẽ âm thầm khinh bỉ, ngày sau ở binh doanh, người khác cũng sẽ xỉ cùng làm bạn, sẽ không đối hắn hữu hảo. Hôm qua kéo cũng chưa kéo liền từ bỏ, hôm nay chẳng lẽ là có thể kéo đến đậu. Thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú cái bia, từ cái này phương hướng nhìn lại, tay cực ổn, chìm xuống ánh mắt giống săn thú giã thú, an tinh chờ đến nhảy lên kia một khắc. Cung bị kéo đậu. Từng điểm, cũng không nhẹ nhàng, nhưng là thong thả, không có bất luận cái gì run rẩy, chậm rãi bị kéo đậu. Cùng hôm qua cũng không giống nhau, có thể nhìn ra được cung chậm rãi mở ra. Động tiểu mạch kích động mà xả một chút cục đá góc áo, đại ca, á hỏa ca kéo động cung. Hắn liền biết, Hoa Yến nói đến nhất định có thể làm được, này đã không biết bao nhiêu lần. Trong đám người vang lên khe khe nói nhỏ thanh âm, Vương Bá cũng không dự đoán được là như vậy cái tình huống. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức có loại bị vả mặt tức giận, hắn cắn răng đứng ở tại chỗ, muốn nhìn một chút Hoa Yến đến tột cùng có thể biểu hiện ra cái dạng gì tinh vi bán nghệ. Một bên nguyên bản không ôm cái gì hy vọng Lương giáo đầu cũng bị Hòa Yến động tác hấp dẫn ánh mắt. Tiểu tử này, có thể nha. Hôm qua nói hôm nay có thể kéo động cung, hôm nay quả nhiên liền kéo động, một ngày trong vòng hắn là như thế nào làm được. Nên sẽ không hôm qua hắn chính là ở giả heo ăn thịt hổ, căn bản sẽ lại nói chính mình sẽ không, chính là vì trước mắt như vậy làm nổi bật đi. Mọi người nghị luận gian, cung đã mở ra tiếp cận một nửa, Hòa Yến dừng lại động tác, không có lại tiếp tục đi xuống kéo. Này đã là nàng cực hạn. Nàng buông ra tay, mũi tên vững vàng mà chiều cái bia nhanh chóng mà đi. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia mũi tên thỉ lông đuôi. Vũ tiễn hướng về cái bia phương hướng, vẫn chưa tới cái bia, chỉ ở bên trong liền vô lực rất đi xuống. Xem náo nhiệt đám người phát ra một trận tiếc nuối thở dài, phảng phất này chi mũi tên vốn nên không hề nghi ngờ bắn tới cái bia trung tâm dường như. Hòa Yến thu hồi tay. Tiểu Mạch cái thứ nhất nhảy ra, hắn chạy đến Hòa Yến bên người, hai mắt sáng lên nói, "A Hòa ca, ngươi thật sự kéo động cung." Ghê gớm. Hồng Sơn cũng đi tới vô vô Hỏa Yến bả vai, quả nhiên có ngươi. Cục đá tuy rằng không nói chuyện, lại cũng cười cười, biểu hiện ra thật cao hứng. Lương giáo đầu cũng cho Hỏa Yến một cái khẳng định ánh mắt. Trung quanh xem náo nhiệt các tân binh thấy thế, nghị luận thanh dần dần truyền ra tới. Thật sự bị hắn kéo động, xem ra cũng không phải đang nói mạnh miệng. Là vận khí đi, vừa vận vận khí tốt kéo động mà thôi. Vận khí cũng là thực lực một loại, hơn nữa nhân ra nói được thì làm được sao, không tồi. Vương Ba có chút mờ mịt. Hắn là tới xem Hòa Yến xấu mặt, như thế nào kết quả là, giống như còn thành tựu Hòa Yến làm nổi bật giống nhau. Phải biết rằng, hắn nhìn kia chỉ rất ở bên trong cái bia, Hòa Yến căn bản là không có bắn chung bia ngắm, hắn liền bia ngắm biên cũng chưa ai thượng. Này muốn thay đổi người khác, đều tính rất kém cỏi thành tích, như thế nào ở hắn này, liền kém không vì hắn vỗ tay hoan hô, nhiệt liệt chúc mừng. Hắn có phải hay không lầm cái gì? Vương Ba không phục nói, còn không phải là kéo động cung sao? Ngươi hỏi một chút này binh doanh kéo động cung, có bao nhiêu? Chỉ sợ trừ bỏ ngươi đều là. Nơi nào ghê gớm? Ta. Hoa Yến chỉ chính mình, cười rộ lên, nhưng ta chính là cái kia kéo không nổi ngoại lệ, ta một ngày trước còn kéo không nổi, một ngày sau liền kéo động, cái này kêu ghê gớm. Nàng mi mắt cong cong, cười vui vẻ, này tươi cười dừng ở Vương Bá trong mắt, thẳng đem hắn khí trong lòng sông cuộn biển gầm. Hắn nói, ta không phục. Ngươi không phục cái gì? Hoa Yến hỏi. Vương Bá người này, hẳn là bắt nạt kẻ yếu, sùng bái cường giả, khinh bỉ kẻ yếu. Như Hòa Yến như vậy thể nhược, trời sinh liền không đối hắn mắt. Lại thêm chi từ trước cùng Hòa Yến có xích mích, không cho Hòa Yến tìm điểm đường rẽ, hắn liền không thoải mái. Ngươi người như vậy, như thế nào có thể làm tân binh, cùng chúng ta đều là huấn luyện. Vương Ba chuyển hướng lương giáo đầu, ta không phục. Lương giáo đầu bất động thanh sắc nhìn bọn họ, vẫn chưa có muốn nói xen vào ý tứ. Hắn là giáo đầu, đều không phải là bọn họ cấp trên. Này phê tân binh ở chỗ này huấn luyện hảo sau, có lẽ sẽ đóng giữ Lương Châu vệ. Có lẽ sẽ đi theo Tiêu Giác đi hướng địa phương khác, tóm lại không phải người của hắn. Hắn chức trách, chỉ là dạy cho bọn họ cơ bản kỹ năng, chọn một ít hạt giống tốt, tới rồi cuối cùng đội ngũ binh nhì, đều là các tướng quân sự. Phải vì một cái thoạt nhìn không phải đặc biệt ưu tú Hòa Yến, mất đi một cái cung nỏ hạng nhất rất có thiên phú Vương Bá sao. Ngươi không cần khó xử Lương giáo đầu. Hòa Yến xem một cái Lương Bình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nơi này giáo đầu giảo hoạt thực, loại này thời điểm khẳng định có cân nhắc. Nàng nhìn về phía Vương Bá, ngươi nói một chút ngươi muốn thế nào. Vương Bá cười giữ tận một tiếng, ngươi đi làm hỏa đầu binh. Không được. Hoa Yến không chút suy nghĩ cự tuyệt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vương Bá nói, chỉ bằng ngươi hôm qua kéo không ra cung, hôm nay kéo ra cung lại bắn kém như vậy, ngươi bằng hữu cư nhiên còn vì ngươi trầm trồ khen ngợi. Chẳng lẽ ngày sau tới rồi chiến trường, đại ngụy tướng sĩ đều như ngươi giống nhau, cung nỏ dùng lung tung rối loạn, một cái địch nhân đều đánh không chết. Còn phải có người tới vì bọn họ trầm trồ khen ngợi sao? Cái này kêu cái gì binh? Hoa, Hoa Yến nhịn không được ở trong lòng vì Vương Bá vô tay. Còn nói là đại quê mùa sơn phỉ bất đồng viết văn, hiện giờ xem ra, quỷ tinh, một phen nói đến đường hoàng, nàng mới vừa tiến binh doanh thời điểm, nhưng không như vậy biết hắn nói, không hổ là trong núi lưng ra, nếu không sẽ hù người, như thế nào làm lao đại đâu. Cũng may nàng nhiều năm như vậy đi theo binh doanh hốn, cũng không phải chưa thấy qua này trận trượng. Không tồi, ngươi nói rất đúng. Thiếu niên phất khai lạc trên trán một rún toái phát, dừng một chút, mới mở miệng, bất quá, ngươi cũng thấy, hôm qua ta kéo không ra cùng, hôm nay ta là có thể kéo ra. Hôm qua ngươi bắn chúng này mũi tên miệng ngắm, hôm nay ngươi vẫn là bắn chúng. Mọi người nhìn nàng, không rõ nàng lời này là ý gì. Ta một ngày so một ngày cường, ngươi lại chỉ là một ngày lại một ngày. Nói như vậy, 10 ngày sau, ta cũng có thể bắn chung kia chỉ thảo miệng ngắm, ngươi đâu? Vẫn là chỉ bắn chung đây là thảo biếng ngắm. 10 ngày sau, ta tất thắng ngươi. Nàng gần từng chữ một nói. Chương 47 10 ngày chi ước. 10 ngày sau, ta tất thắng ngươi. Thiếu niên nói năng có khí phách, tươi cười sáng láng, ánh nắng chiếu vào nàng đồng ảnh, phảng phất sáng lấp lánh đa quý. Trong nháy mắt, Vương Bá thế nhưng có chút hoài nghi chính mình. Ngay sau đó, hắn bị chính mình một lát hoài nghi kinh sợ, âm thầm thoá mạ chính mình một phen, thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử dọa đến. Hắn sống hơn phân nửa đời, chẳng lẽ còn so bất quá một cái nhược kê dường như tiểu tử. Trẻ con, không lựa lời, tự cho là đúng, không biết sống chết. Hắn hừ lạnh nói, Hoa Yến, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại nói chính là nói cái gì? Muốn ta lại lặp lại một lần sao? Thiếu niên cười tủm tỉm nói, nếu ngươi lộ thai không tốt, ta liền lặp lại lần nữa, 10 ngày sau, ta tất thắng ngươi. Ngươi! Vương Bá nắm chặt nắm tay. A Hỏa có phải hay không điên rồi? Hồng Sơn lẩm bẩm nói. Vương Bá cung nỏ bắn nghệ, mọi người đều là rõ như ban ngày, Hòa Yến tuy rằng là so hôm qua tiến bộ một chút đi, nhưng là có thể một mũi tên trung địa, kia không phải 10 ngày là có thể luyện ra A. Người thiếu niên lòng dạ đại, nổi nóng tới buông lời tàn nhẫn đều có thể lý giải, nhưng nói quá mức ngày sau xuống đài không được làm sao bây giờ. 10 ngày sau ngươi nếu là thắng không nổi ta, ngươi làm sao bây giờ? Vương Bá cắn răng hàm sau nói. Hắn quyết định bất hòa thiếu niên này khua môi múa mép, Hòa Yến ra mặt quá hậu. Ngươi châm chọc hắn, hắn quyền đương không có chuyện như vậy. Ta nếu thắng không nổi ngươi, ta đi làm hỏa đầu binh. Hoa Yến trả lời đến sảng khoái, nhưng nếu ngươi thắng không nổi ta, ta đi làm hỏa đầu binh. Vương Bá lớn tiếng nói. Ta nhưng không nói như vậy. Hoa Yến lắc đầu, liền tính ta muốn ngươi làm hỏa đầu binh, Lương giáo đầu cũng sẽ không đồng ý. nàng ý có điều chỉ nhìn về phía Lương Bình. Chính trong lòng tính toán Lương Bình. Ta môn, tiểu tử này như thế nào sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì? Vương bá như vậy tốt tư chất, cầm đi làm hỏa đầu binh, tổng giáo đầu sẽ giết hắn. Vậy ngươi nói. Vương bá không kiên nhẫn nói. Hoa Yến trong đầu, đột nhiên hiện lên khởi không bao lâu ở Hiền Xương quán khi, các thiếu niên yêu nhất ước định bắt diễn. Tiêu Giác làm Hiền Xương quán đệ nhất, niên thiếu khi không thiếu bị người dây dưa khiêu chiến quá, khi đó hắn là nói như thế nào. Nàng nhớ rõ kia thiếu niên ngồi ở học trong quán núi giả sau đang ở trong mắt, bị người đánh thức, phiền không thắng phiền ngồi dậy, đối với tiến đến khiêu chiến cung mã cùng trường lười biếng nói, hành, ta nếu thua, tùy ngươi xử trí. Ngươi nếu thua hắn con ngồi, phải kêu ta một tiếng cha. Hoa Yến nghĩ, liền cảm thấy trước mắt trường hợp này cùng lúc trước, thật sự có chút tương tự. Nhưng nàng cũng không thể làm vương bá kêu nàng cha. Như vậy đi, ta nghe nói ngươi là trong núi ngồi chiếc ghế trên cùng đường ra, là bọn họ lao đại. Ta nếu thắng qua ngươi, đó là ta năng lực ở ngươi phía trên, ngươi ngày sau cần kêu ta lão đại. Như thế nào? Nàng nói. Yêu cầu này, thật là chưa từng nghe thấy. Mọi người xem cái đầu còn chưa kịp vương bá ngực cao, cánh tay tế cùng tuổi lửa dường như Hòa Yến, nhìn lại cao to, nắm tay so Hòa Yến mặt còn đại vương bá, chờ mặc. Ngươi dã tâm thật đúng là không nhỏ. Vương bá gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Yến, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói thực ra, ta lúc trước đi bộ đội phía trước, cũng nghĩ tới vào rừng làm cấp tới. Hoa Yến vẻ mặt cảm hoài. Nàng năm đó từ Hòa ra trốn đi, ban đêm sủi tay nải hành lý, ở cửa thành mấy phen do dự, hai con đường do dự. Một cái lộ là trực tiếp Nam Hạ vào rừng làm cướp, một cái lộ là hướng Tây đến cậy nhờ phủ Việt quân. Vào rừng làm cướp cũng may tự tại, không người quản thúc, không tốt ở vạn nhất thu hoạch không tốt, không người trải qua, ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn chịu đói, còn có quan phủ ra tới diệt phỉ, thường xuyên trốn đông trốn Tây, không quá thể diện. Đi bộ đội tuy là vất vả một chút, nhưng dù sao cũng là ăn công lương, nói ra đi có mặt mũi. Bất quá này hai dạng đều không thu nữ tử, làm hại nàng còn phải cải trang giả dạng, ít nhiều nàng từ nhỏ giả thiếu gia thuận buồm xuôi gió, mới có thể sau lại từng bước thăng trước. Hiện tại nghĩ đến, thật là thổn thức cảm thán. Thấy Hòa Yến còn một bộ hoài niệm quá khứ bộ dáng, vương bá càng là giận sôi máu. Tiểu tử này hiện giờ xem ra cũng liền 15-16 tuổi, làm gì một bộ ông cụ non bộ dáng. Hoài niệm qua đi. Hắn từng có đi nhưng hoài niệm sao? Hành! Hắn nỗ lực duy trì không cho bạo nộ chính mình tức đi thiếu niên này đầu, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, muốn làm lão đại, liền xem ngươi có hay không buồn sự này. Hảo! Hoa Yến triều chung quanh tân binh chắp tay, thỉnh cầu chư vị làm đánh cuộc chứng kiến, một khi đã như vậy, chúng ta 10 ngày sau vẫn là nơi đây thấy rốt cuộc. Chúc ta chính mình vẫn may. Nàng búng tay một cái, nhất phái tự tại, không biết là tâm đại vẫn là có tuyệt kỹ nơi tay không lo, kia bộ dáng. Rất giống là chắc chắn chính mình sẽ thắng. Vương bá nổi giận đùng đùng đi rồi. Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn xông lên, vây quanh ở Hòa Yến bên người, xem náo nhiệt người dần dần tan đi, ngẫu nhiên có mấy cái nhìn chăm chú vào Hòa Yến, đều mang theo vài phần đã bội phục lại đồng tình phức tạp thần sắc. Đại khái đều nhận định Hòa Yến tất nhiên muốn đi làm hỏa đầu binh. Lương Bình nhìn thoáng qua Hòa Yến, lắc lắc đầu, khoanh tay rời đi vừa cảm thán, người thiếu niên nào, chính là dễ dàng xúc động, làm việc không suy xét hậu quả, bất quá vì sao hắn nghĩ còn có điểm nho nhỏ kích động đâu. Hoa Yến cùng vương bá cái này đánh cuộc không ra nửa ngày, toàn bộ Lương Châu vệ đều đã biết binh doanh âm thầm có người bắt đầu làm đánh cuộc, người cũng chưa cái gì tiền, nghèo đến hoảng, liền lấy nhà bếp phân làm bánh làm đánh cuộc. Đánh cuộc vương bá thua 1-10, đánh cuộc Hoa Yến thua 1-2. Đã nhiều ngày ăn làm bánh người đều thiếu rất nhiều, suốt ngày đều là huấn luyện, có thể tìm cái việc vui thật sự thực không dễ dàng. Trong phòng, Trình Lý Tố đi đến. Hắn thay đổi kiện mới tinh màu vàng quần áo, góc áo thêu một đuôi màu đỏ cẩm lý, rất sống động, đáng thương đáng yêu. Hắn vừa tiến đến liền hướng ngồi ở trước bàn thanh niên reo lên, cứu cứu, ngươi biết hiện tại binh doanh đều đang nói 10 ngày sau cung nỏ chi ước sao. Tiêu Giác ánh mắt cũng chưa từ trang sách thượng rời đi, nói, biết. Toàn binh doanh đều đã biết, một cái muốn làm sơn phỉ lão đại nhược kê tiểu tử, một cái tưởng đuổi đối phương đương hỏa đầu binh bắn tên hảo thủ, thật là một đôi kỳ ba. Hiện tại liền đánh cuộc đều có. Ta cũng tính toán đi hạ chú, ngươi có đi hay không? Trình Lý Tố tế đến Tiêu Giác trước người, cao hưng phấn chấn hỏi hắn. Trình Lý Tố Tiêu Giác buông quyển sách trên tay, bình tĩnh nhìn về phía hắn, ngươi ở binh doanh khai đánh cuộc. Rõ ràng là bình đạm ngữ khí, Trình Lý Tố lại đánh cái dùng mình. Hắn vội vàng đôi tay hướng về phía trước, không đúng không đúng, không phải ta. Là người khác khai, lại không bài bạc, nhiều nhất mấy cái làm bánh, tống cổ thời gian, tìm cái việc vui sao. Cứu cứu, ta còn là cái hài tử. Đánh đảo bắn liêu thực bình thường. Tiêu Giác hừ nói, mê muội mất cả ý chí. Ta vốn dĩ liền không có chí, như thế nào tang? Trình Lý Tố đúng lý hợp tình mà trả lời. Lời này Tiêu Giác cũng vô pháp tiếp. Cứu cứu, ngươi không đi nói, ta liền chính mình đi hạ chú, ta không ăn làm bánh, ta liền lấy ta thịt khô cùng bọn họ đánh cuộc đi, cũng không tính bạc. Hắn vui sướng nói xong, liền phải ra cửa. Ngươi đánh cuộc ai? Hắn mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Tiêu Giác thanh âm truyền đến. Tiêu Giác luôn luôn đối những việc này không có hứng thú, Trình Lý Tố kinh ngạc một khắc, vẫn là ngoan ngoan trả lời, đương nhiên là Vương Bá Lạp. Vị kia Hỏa Yến huynh đệ không phải cùng ta giống nhau hoàn toàn không có sở thành sao? Tiêu Giác xả hạ khoe miệng, ta khuyên ngươi vẫn là đổi cái lợi thế. Ai? Không cần coi khinh sẽ nỗ lực ngu ngốc thanh niên du mắt, làm như nhớ lại một cái khác thân ảnh, thu thủy giống nhau trường mắt nổi lên động lòng người gợn sóng, ta đã thấy thượng một cái như vậy ngu ngốc, hiện tại, hắn thành tam phẩm võ tướng. Chương 48 khổ luyện. Hỏa Yến cùng Vương Bá đánh đấu ngày thứ nhất khởi, binh doanh trong lén lút cũng đi theo đánh cuộc lên. Một ít lúc ấy không ở đây thấy Hỏa Yến kéo cung người, còn cố ý ở buổi tối nghỉ tẩm phía trước tới xem một chút Hỏa Yến trông như thế nào. Hỏa Yến nhớ rõ thượng một lần chính mình như vậy dẫn người chú mục thời điểm, vẫn là làm Phi Hồng tướng quân đánh thắng trận triều đình ngợi khen là lúc. Hiện giờ tuy rằng tình huống bất đồng, tốt xấu cũng là có tiếng. Những người đó thật quá đáng. Tiểu Mạch từ bên ngoài trở về, bất mãn nói, ta nghe nói đánh cuộc A Hòa ca thắng người một bàn tay đều số lại đây, đây là chắc chắn A Hòa ca không thắng được A. Nay chỉ là người bình thường lựa chọn. Hồng Sơn đỡ chán. Thác Hòa Yến Phúc, mấy ngày nay tới giờ các tân binh mỗi lần trừ bỏ diễn luyện chịu khổ cái gì đều không thể làm. Việc này vừa ra, nhiều thật nhiều việc vui, nơi trốn đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất đi tới kinh thành phường thị. Ta cùng đại ca cũng đi xem náo nhiệt, hảo cấp A Hòa ca tráng điểm khí thế, chúng ta chính là đánh cuộc A Hòa ca thắng. Tiểu Mạch nhìn về phía Hòa Yến, lấy lòng nói, A Hòa ca, chúng ta có phải hay không thực giảng nghĩa khí? Hòa Yến còn không có tới kịp nói chuyện, Hồng Sơn hỏi trước, hắn hỏi, các ngươi đánh cuộc nhiều ít làm bánh. Ta cùng đại ca một người một khối. Một khối, Hồng Sơn cố ý kéo dài quá thanh âm, vậy các ngươi đầu Vương Bá nhiều ít khối? 10 khối nha. Tiểu Mạch không chút suy nghĩ trả lời, chờ hắn lấy lại tinh thần, đón nhận Hòa Yến ánh mắt, mới một chút mặt đỏ lên, lắp bắp nói, không, không phải. Chúng ta nghĩ nhiều thắng mấy khối bánh, quay đầu lại đại gia cùng nhau phân, A Hỏa ca nếu bị thua, tổng không thể mất cả người lẫn của. Lấp đầy bụng cũng hảo. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không dám nói tiếp nữa, đáng thương vô cùng nhìn Hòa Yến. Hòa Yến thực ngạc nhiên, các ngươi nơi nào tới 10 khối làm bánh. Mỗi ngày tỉnh một khối cũng tỉnh không được nhiều như vậy a. Nợ. Cư nhiên còn có thể nợ trướng, Hòa Yến trong lòng rất là ngạc nhiên, nghĩ này cư nhiên vẫn là cái đại đánh cuộc. Không phải tùy tùy tiện tiện tiểu đánh tiểu nháo. Nàng lời nói thâm thiê đối Tiểu Mạch nói, Tiểu Mạch, ngươi vẫn là chạy nhanh đem Vương Bá kia đánh cuộc triệt, 10 khối làm bánh, ngươi tính toán 10 ngày đói bụng, ngay quá khứ sao? Hồng Sơn đau đầu, A Hòa, ngươi giảng điểm đạo lý, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Hòa Yến, ta muốn nói như thế nào các ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta không có giận dỗi? Như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Mặt khác ba người đem những lời này liền kém viết ở trên mặt. Hòa Yến không thể nề hà. Đành phải đứng lên nói, ta đây trước đi ra ngoài luyện tập. Ra nhà ở. Ai? Tiểu Mạch phiền muộn thở dài. Ai? Hồng Sơn u buồn thở dài. Cục đá yên lặng mà nhìn hai người bọn họ, không có ra tiếng, cũng đi theo thở dài. Trong phòng một mảnh tình cảnh bi thảm. Cùng Vương Ba cái này đánh đố, chỉ là Hòa Yến thành danh một cái bắt đầu. Mấy ngày nay, đi đến nơi nào đều có thể nghe được Hòa Yến tên. Người nghe nói sao? Lương giáo đầu thủ hạ cái kêu Hòa Yến tân binh điên rồi. Ta biết, cùng Vương Ba đánh đố 10 ngày sau so bắn cung nỏ cái kia, hắn đánh đố không phải đã điên rồi sao? Hắn hiện tại càng điên, 3 ngày không đi hảo hảo luyện tập cung nỏ, thế nhưng đi ném quá đá. Liền mũi tên đều không bắn. Kia hắn khả năng xác thật nhất định là điên rồi. Hoa Yến đang ở trên đất trông ném quá đá, 3 ngày đại gia huấn luyện cung nỏ thời điểm, rất nhiều người vây xem nàng, nàng đơn giản không đi luyện cung nỏ. Hỏi giáo đầu mượn cái tảng đá lớn khóa, cũng không có việc gì liền ném chơi. Nàng đến gia tăng sức lực, muốn đem cung nỏ uy lực phát huy đến tốt nhất, đương nhiên yêu cầu cũng đủ sức lực đem cung kéo mãn. Mà nàng hiện giờ nhất thiếu cũng chính là sức lực, khóa đá là nhất có thể luyện tập lực lượng công cụ. Từ trước ở binh doanh khi, nàng thủ hạ có vị lực sĩ, nguyên là đầu đường bán xiếc ảo thuật nghệ sĩ, từ nhỏ đi học luyện khóa đá, có thể đem khóa đá chơi ra hoa nhì tới. Khóa đá có thể ở toàn thân trên dưới bay múa, cái gì tiếp la sen, phiến sống núi, chém bổ nhào, đông tuyết cái đỉnh, quan công thoát bảo gì đó. Cái gì cần có đều có. Vị này lực sĩ cũng là bắn tên một phen hảo thủ, không chỉ có chính sắc hảo, hơn nữa người khác kéo cung, đều kéo không đến giống hắn như vậy mãn, hắn có thể đem cung nỏ lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Hoa Yến từng cùng hắn hai người đối vứt luyện lực cánh tay, hai người lẫn nhau ném, xê dịch trốn tránh gian, lực cánh tay, lực cổ tay, tay lực, eo lực cũng liền luyện ra. Hiện giờ không có người cùng nàng đối ném, bất quá nàng cũng chỉ tưởng trước luyện lực cánh tay, đem cung kéo tràn đầy. Luyện khóa đá tăng trưởng sức lực, so kéo cung tới mau nhiều. Ban ngày Hoa Yến ném khóa đá, tới rồi ban đêm, nàng vẫn là sấn mọi người đều ngủ rồi sau, trộm lưu đến diễn võ trường. May mà mỗi ngày diễn võ trường luôn có như vậy một hai chỉ cung lưu tại nơi đó, có thể làm nàng âm thầm luyện tập. Càng may mắn chính là, từ thượng một lần nhìn thấy Tiêu Giác sau, nàng buổi tối lại đến, không có tiếp tục gặp được Tiêu Giác. Tuy rằng nàng cũng không sợ gặp được Tiêu Giác, nhưng bị Tiêu Giác nhìn đến chính mình ban đêm trộm luyện tập khi, luôn có một loại mịt mờ chật vật. Lệnh nàng phảng phất về tới thiếu niên thời điểm, nhìn đến vụng về chính mình mỗi đêm muốn liều mạng nỗ lực, mới có khả năng lao tới đến đếm ngược đệ tam, nghĩ lại mà kinh. Nay đại khái chính là bị thiên chi kiêu tử khinh bị khuất nhục cảm đi. Nàng vốn dĩ đã thoát khỏi rất này khuất nhục cảm, ai biết ông trời trọng đi một chuyến, trời xui đất khiến, không ngờ lại làm nàng lại đến cảm thụ một hồi loại này khuất nhục. Có tài đức gì làm ông trời như thế coi trọng. Nàng mỗi ngày luyện tập, nhất không hiểu, cũng chính là bên người này vài vị huynh đệ. A Hòa Hồng Sơn muốn nói lại thôi, ngươi đem cung kéo đến lại hảo, chính xác không tốt, cũng không có biện pháp thắng qua vương bá. Đúng vậy. Ta mỗi ngày đều ở giúp ngươi lưu ý vương bá, hắn nhiều lần đều có thể bắn trúng cái bia trung tâm, cơ hồ không có thất thủ thời điểm. Tiểu Mạch đi theo nói. Vương bá vốn chính là bắn nghệ hảo thủ Hòa Yến nói, hẳn là am hiểu dùng cung tiễn đả thương người, thoạt nhìn, so cục đá còn muốn thành thạo. Cục đá gật đầu, điểm này hắn thừa nhận. Kia A Hỏa ca ngươi vì cái gì mỗi ngày đều không đi luyện luyện mũi tên đâu. Tiểu Mạch càng khó hiểu, ngươi tốt xấu cũng bắn tên vài lần, luyện tập vài lần chính xác. Nếu là vũ tiễn bay đến trong rừng cây đi làm sao bây giờ? Không cần. Hòa Yến nói. Tiểu Mạch trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, chẳng lẽ Hòa Yến có cái gì bí mật pháp bảo? Hòa Yến cười, nàng nơi nào có cái gì bí mật pháp bảo, nàng chỉ là đem người khác ngủ thời gian cầm đi luyện mũi tên. Nàng mỗi ngày liền ánh trăng kéo cung bắn tên, cung kéo càng ngày càng mãn, có hiệu quả rõ ràng, mà bắn tên chính xác sao, cũng vẫn chưa lui bước, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh. Con người của ta tư chất không tốt. Nàng nghiêm túc suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói, nhưng là ta, vận khí thực hảo. Các ngươi phải tin tưởng, liền tính ta không luyện mũi tên, chỉ cần có thể đem cung kéo ra, kéo mãn, đến lúc đó, cái này mũi tên A, nó cũng sẽ giống dài quá đôi mắt giống nhau, chính mình bay đến bia thượng. Mọi người xem ý cười doanh doanh Hòa Yến, trong đầu không ước mà hợp hiện lên một ý niệm. Hòa Yến là thật sự điên rồi. Chương 49 10 ngày đến. 10 ngày thời gian, một giấc mà qua. Toàn bộ Lương Châu vệ đều ở chờ mong cái này vô cùng náo nhiệt đánh cuộc, đại bộ phận người đều đánh cuộc vương bá sẽ thắng, tiểu bộ phận người đứng ở Hòa Yến bên kia, ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm, còn có thể nghe được duy trì Hòa Yến người cùng một bên khác người theo lý cố gắng, Hòa Yến làm sao vậy? Biết rõ không thể mà vẫn làm, thật là đại trượng phu cũng không cẩn thận nghe được Hòa Yến. Bất quá vô luận ngoài miệng nói như thế nào, tiền đặt cược là nhất có thể nhìn ra nhân tâm sở hướng, áp Hòa Yến thắng làm bánh tổng cộng chỉ có tăng khối, tiểu mạch cục đá, Hồng Sơn một người một khối. Trừ cái này ra, lệnh Hòa Yến ngoài ý muốn, còn có một vị không biết tên người, thế nhưng áp Hòa Yến 10 khối khô bò. Là ai như vậy danh tác? Tiểu Mạch Minh Tư khổ tưởng, thế nhưng áp A Hòa ca nhiều như vậy bảo, hắn nhất định thực giàu có. Không chỉ có giàu có, cũng rất có ánh mắt. Hòa Yến tưởng, binh doanh cuối cùng ra cái người thông minh. Hồng Sơn nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, đáng tiếc đầu góc hư rồi. Sơn ca ngươi cũng không thể nói như vậy. Người này nhất định là thực thưởng thức Á Hòa ca, mới âm thầm cấp Á Hòa ca duy trì. Ta nếu là có nhiều như vậy thì khô, ta cũng cấp Á Hòa ca hạ chú. Hành, đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân, đừng như vậy nghiêm túc. Hòa Yến rót nước miếng hồ thủy, đứng lên, chờ hạ liền đi diễn võ trường, trước lên hoạt động gân cốt. Cục đá hỏi nàng, ngươi thật sự có thể hành. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ta đã nói rồi, ta mỗi lần vận khí đều không tồi. Hòa Yến cười cười. Chờ tới rồi diễn võ trường, phát hiện Lương giáo đầu bên người, sớm đã vây quanh không ít người. Thấy Hòa Yến tới, không biết là ai gào to một tiếng, Hòa Yến tới. Tức khắc, đen nghìn nghịt một tảng lớn người xông tới. Ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Hắn cư nhiên thật sự không có chạy trốn, thật sự tới. Mau, làm bánh các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hòa Yến. Loại này chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ, thật dạy người có chút không quá thói quen. Lương giáo đầu mắt lại nhìn. Vốn dĩ ở binh doanh làm này đó tư đánh cuộc một chuyện là nghiêm lệnh cấm, nhưng nhân bọn họ dùng chính là làm bánh, lại là như vậy cái tình huống, tổng giáo đầu cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, Lương Bình cũng liền không có nhiều hơn xen vào. Huống hồ chính hắn cũng nhiệt huyết dâng lên, tưởng đi theo nhìn xem đây là cái gì kết quả. Rốt cuộc người sao, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít có chút thích đánh bạc tính. Hoa Yến mới đi qua đi, nhìn đến một cái xuyên cam thảo áo vàng thường thiếu niên cũng đứng ở Lương Bình bên người, thiếu niên này môi hồng răng trắng, thần thái sáng láng, sinh thập phần quen mặt. Hoa Yến nhất thời cảm thấy ở đâu gặp qua, liền nhìn về phía hắn. Kia thiếu niên thấy nàng nhìn qua, triển lộ một nụ cười rạng rỡ, đi tới nhiệt tình nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hoa Yến. Đây cũng là tới cố ý xem nàng. Bất quá xem thiếu niên này quần áo trang điểm, cũng không như là binh doanh tân binh, càng không giống như là giáo đầu, cùng trong kinh thành huân quý nhân gia con cháu giống nhau như lúc. Ta đã sớm nghe nói chuyện của ngươi, ta thực thưởng thức ngươi. Ta tưởng cùng ngươi anh em kết bái, ngày sau chúng ta chính là huynh đệ, như thế nào? Hắn nói. Hoa Yến không thể hiểu được, người này đi lên liền anh em kết bái, nàng còn không biết người này gọi là gì, họ gì. Lúc này, Lương giáo đầu tiến lên, đối áo vàng thiếu niên cười nói, Trình công tử, đô đốc làm ngài ly nọ tiễn xa một chút. Tiêu giác. Hoa Yến bỗng nhiên nhớ tới chính mình là ở địa phương nào gặp qua thiếu niên này. Nàng cùng Hòa Vân sinh ở giáo trường, âm thầm ra tay giáo huấn Triệu công tử, khiến cho Triệu công tử giận chó đánh mèo với chính mình ái mã, muốn bên đường sát mã, bị Tiêu giác ngăn lại, lúc ấy cùng Tiêu giác đồng hành, đó là vị này sinh phấn điêu ngọc trác tiểu thiếu gia. Gì, hắn thế nhưng đi theo Tiêu giác tới rồi Lương Châu vệ. Cứu cứu chính là quá đa tâm, có quan hệ gì, mũi tên cũng sẽ không bắn tới ta trên người. Thiếu niên lẩm bẩm vài câu, vẫn là ngoan ngoãn lui xa một chút. Cứu cứu. Hoa Yến càng kinh ngạc, thiếu niên này là Tiêu giác cháu ngoại. Chính là Tiêu gia chỉ có hai vị công tử, vẫn chưa có mặt khác nữ nhi, này lại là cái gì bảy quải tám mang thân thích quan hệ. Không đợi Hoa Yến nghĩ kỹ, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, người đã đến rồi. Đúng là Vương Bá. Hắn hôm nay cũng là làm 10 phần chuẩn bị, màu đỏ đậm kính trang áo ngoài đã là cởi, chỉ xuyên màu đỏ áo ngắn, đánh ở trần, trên trán còn trói lại một cái màu đỏ trường mang, rất giống là muốn đi đấu võ đài. Hắn thanh âm cũng thập phần to lớn vang dội, nghe nói đêm qua trong trướng huynh đệ đem đồ ăn đều cho hắn, là muốn hắn hôm nay phát huy 10 phần tinh lực. Hắn đi đến cung nỏ bên cạnh, cùng Hoa Yến đứng chung một chỗ, khiêu khích nhìn về phía Hoa Yến, 10 ngày đã đến, hiện tại chính là ngươi thực hiện ước định thời điểm. Ta nhớ rõ, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Hoa Yến đào đào lỗ thai, ngươi trước đi. Vương Bá hử cười một tiếng, để sát vào Hoa Yến, thấp giọng mở miệng, ngươi hiện tại xin tha còn kịp. Đây đúng là ta tưởng nói với ngươi lời nói. Hoa Yến không nhanh không chậm trả lời. Ta xem ngươi là ở tìm chết. Vương Bá cười lạnh một tiếng, vượt một đi nhanh tiến lên, nói, Hoa Yến không dám trước tới, ta đây trước. Trung quanh đốn khởi nghị luận tiếng động, Hoa Yến nhún vai, đứng ở một bên. Hồng Sơn nhỏ giọng hỏi hắn, A Hòa, ngươi khẩn trương không? Ta không khẩn trương. Hoa Yến có chút bất đắc dĩ, vô vẻ mặt khẩn trương Hồng Sơn, cho nên ngươi càng không cần thiết khẩn trương. Ta sợ hắn phát huy đến quá hảo. Trên thực tế, Vương Bá mỗi một ngày đều phát huy thực hảo, căn bản không có quá hảo vừa nói. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đem cung nỏ đắp hảo, ngón tay thủ săn mũi tên. Bởi vì cùng Hoa Yến trận này đánh cuộc, Vương Bá mỗi ngày luyện cung luyện càng thêm cần mẫn. Hoa Yến đều có thể cảm giác được hắn sức lực so với 10 ngày trước lại có tiến bộ, mà bắn tên cũng so từ trước càng vững vàng một ít. Mũi tên nhắm ngay thảo bia ngắm phương hướng, lúc này thái dương bị vân bao trùm, tưới xuống một mảnh ngắn ngủi mát lạnh, Vương Bá hít sâu một hơi, đột nhiên buông ra ngón tay. Mọi người đi xem, mũi tên vững vàng mà bắn trúng hồng tâm, đem bia ngắm mang đảo. Thức ổn, cùng mấy ngày này Vương Bá mỗi ngày luyện mũi tên giống nhau thành quả, có thể bảo trì như vậy tài bắn cung, đã thật là không dễ. Lương Bình trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, vô luận hôm nay kết quả là cái gì, Vương Bá đều là một cái cực hảo mầm. Người như vậy liền tính ở mặt khác giáo đầu thủ hạ, cũng muốn bị coi trọng. Vương Bá vô tay, đem cung nỏ thả trở về, đi đến Hòa Yến bên người, lộ ra một cái đắc ý tươi cười, hỏi, thế nào, hiện tại tới phiên ngươi. Hòa Yến cười mà không nói, xoay người tiến lên. Tới. Trình Lý Tố kích động mà duỗi trường cổ, thấp giọng tự nói, Hòa Yến huynh đệ. Ta chính là ở trên người của ngươi đầu 10 khối thịt làm, tuy rằng không tính cái gì, nhưng đây là bổn thiếu gia một mảnh tâm ý, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hoa Yến cũng không biết chính mình còn lưng beo Trình Lý Tố 10 khối thịt làm chi kỳ. Từ nàng đi đến cung nỏ biên bắt đầu, chung quanh nghị luận thanh đều đình chỉ, sở hữu ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Tiểu tử này, đến tột cùng là khẩu suất của ngôn đâu. Vẫn là thân phụ tuyệt kỹ. Bất quá trên đời việc, có thể sung thượng kỳ tích thật sự quá ít. Chứ bỏ một bộ phận nhỏ là trông cậy vào có kỳ tích phát sinh, đại bộ phận người, đều bất quá là tới chế rêu mà thôi. Hòa Yến cầm lấy cung tiễn. Chương 50 thế hòa. Cung tiễn vẫn là 10 ngày trước cái kia cung tiễn, bán tên vẫn là 10 ngày trước người kia, bất quá, không khí lại không giống nhau. Thiếu niên thu hồi trên mặt tươi cười, ngón tay đáp ở mũi tên thượng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thảo bia ngắm trung tâm. Mới vừa rồi đám mây tản ra, mặt trời chói chang chiếu vào trên mặt nàng, ngày mùa hè nóng bức cực kỳ, một giọt mồ hôi theo hắn ngạch chậm rãi lăn xuống xuống dưới. Mồ hôi trong suốt, vừa muốn lăn tiến nàng đôi mắt, dậy người vô cơ trong lòng phát khẩn, càng muốn rôi tay đem kia tích mồ hôi phất đi, mà thiếu niên lại vẫn không núp đích, phảng phất một cục đá, không có bất luận cái gì chi giác, cũng không có nhận thấy được kia tích mồ hôi. Ánh mắt không có chút nào dao động. Cung bị chậm rãi kéo ra, một bộ phận, một nửa, thẳng đến kéo tràn đầy, mọi người tâm cũng đi theo nhắc lên, ở sắp sửa lòng nghi ngờ này cũng ngay sau đó liền phải bị kéo đoạn là lúc, thiếu niên ngừng tay chung động tác, đột nhiên không kịp phòng ngừa, buông ra đắp mũi tên tay. Mũi tên như cắt qua bầu trời đêm sao băng, chỉ cảm thấy ra một trận gió, liền hùng hổ nhằm phía cái bia, bang một tiếng, bia hét lên rồi ngã gục. Hơn nữa lúc này đây, cái bia bị mang xa hơn, dạy người căn bản vô pháp thấy rõ mặt trên mũi tên. Nàng cùng vương ba giống nhau, đem cái bia bắn đổ. Có người kinh hô ra tiếng. 11 ngày trước, Hòa Yến đứng ở chỗ này, liền cung cũng kéo không ra. 10 ngày trước, Hòa Yến kéo ra cung, nhưng cũng chỉ là kéo ra một bộ phận nhỏ. Hiện giờ nàng ở chỗ này, cung kéo viên mãn, đem bia bắn ngã xuống đất. Nàng sức lực tại đây 10 ngày, được đến nhảy vọt tiến bộ. Nhưng Hòa Yến lại không phải thần đồng, sức lực loại đồ vật này, sao lại thấy phong liền trường. A Hỏa ca lợi hại. Tiểu Mạch kêu lên, lại cười lại nhảy, A Hỏa ca thắng. Cái gì thắng? Có áp vương ba thắng tân binh đau lòng chính mình làm bánh, không phục nói, hắn chỉ là bắn trúng cái bia, không đại biểu liền bắn trúng cái bia trung tâm, bắn không trúng, vẫn là không thắng. Hắn như vậy vừa nói đảo giáo chúng người nghĩ tới, này lại không phải xem Hỏa Yến biểu diễn kéo cung có thể kéo nhiều mãn tới. Ước chừng là nàng từ trước quá mức gầy yếu liền kéo đều kéo không ra, giờ phút này kinh ngạc với Hỏa Yến lực cánh tay tăng trưởng. Vừa mới thế nhưng đem chính xác cũng đã quên nhìn. Ta đi xem. Có người xung phong nhận việc hướng bia chỗ chạy tới. Vương bá nhìn về phía Hòa Yến, thiếu niên liền đứng ở mặt trời chói chang dưới, bên môi tươi cười tràn đầy. Lại là này phúc tươi cười, từ lúc bắt đầu gặp được hắn khi hắn liền như thế, hắn giống như một chút cũng không lo lắng, vĩnh viễn đều là như vậy tính sẵn trong lòng, dạy người chán ghét tự tin. Chính là, vương bá nhìn về phía chính mình tay, vì sao liền chính hắn cũng có chút dao động. Hắn là không cha không mẹ cô nhi, khi còn nhỏ bị lang ngầm đi, có người đem hắn từ ổ sói cứu ra thời điểm, hắn còn ghé vào mẫu lang trên người ăn mãi. Sau lại liền đi theo người trở lại sơn tặc qua, hắn làm sơn tặc nhiều năm, chết ở hắn cung tiễn hạ chim bay cá nhảy vô số kể. Hắn có thể bắn chung, bởi vì hắn 7 tuổi khởi liền sơ cung, đến bây giờ, cũng có hơn 20 năm. Nay tiểu hoa nhi, hiện giờ cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, đó là sinh hạ tới đánh tiểu sơ cung. Cũng bất quá mười mấy năm, nơi nào cập được với hắn. Hùng chi 10 ngày trước Hòa Yến, kéo không ra cung cũng không như là trang bộ dáng, bởi vậy, cũng không có khả năng là từ nhỏ chơi cung nỏ quen tay. Nghĩ đến đây, vương bá lấy lại bình tĩnh, trấn an hạ chính mình hơi hơi có chút sao động tâm, Hòa Yến nhất định thắng không nổi hắn, không cần hoài nghi. Lúc này, vị kia chủ động đi tìm cái bia người đã chạy đến cái bia chỗ, hắn đầu tiên là túi đầu đi xem cái bia, sau một lúc lâu cũng không có trả lời. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, đem cái bia lập tức khiêng lên tới, trở về chạy tới. Cái bia cũng chính là từ rơm dạ chát người rơm, khiêng lên tới nhẹ nhàng, hắn bước nhanh chạy đến trước mặt, đem mang theo mũi tên cái bia quán trên mặt đất, cao giọng nói, đại gia chính mình xem đi. Vương ba trong lòng, đột nhiên lột bột một chút. Mọi người chiều người rơm nhìn lại, nhưng thấy người rơm trung tâm, bị một con vũ tiễn sỏ xuyên qua rốt cuộc, vương vàng mà, không nghiêng không lệch, ở giữa hồng tâm. Cùng vương ba giống nhau như lúc. Vương bá trên trán chảy xuống mồ hôi. Trung quanh người khiếp sợ nghị luận tựa hồ cũng dần dần đã đi xa, hắn thấy Lương Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm Hòa Yến, Lương Bình bên người cái kia cẩm y tiểu công tử cũng là đầy mặt vui mừng. Hòa Yến đứng ở hắn bằng hữu bên người, nhưng thật ra không có nhiều kinh hỉ bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt cười, phảng phất sớm đã dự đoán được hết thảy. "Ngươi?" Hòa Yến cười nói, "Đa tạ. Ngươi không có thắng ta." Vương bá gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi cùng ta là đồng dạng kết quả." Như thế nào có thể tính thắng ta, nhiều nhất tính thế hòa. Hai người bọn họ đều là đem thảo bia bắn đảo, cũng đều là bắn trúng thảo bia ở giữa, này muốn phân ra cái thắng bại, xác thật rất khó. Nhưng đối với vương bá mà nói, có thể có như vậy kết quả là dự kiến bên trong. Nhưng Hòa Yến lại không giống nhau, hắn mới đầu thoạt nhìn giống cái phế vật, hiện giờ có thể làm được như thế, lệnh người ghé mắt. Hoa Yến nghe xong vương bá nói, cũng không có tức muốn hộc máu, nàng thậm chí không có cùng vương bá cãi cọ, mà là gật đầu nói, ta cũng là như thế cho rằng. Vương bá trong lòng, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Thừa nhận thế hòa, kia cũng thực hảo, ít nhất chính mình không có bại. Những cái đó các tân binh cũng lau đem trên chắn hãn, ai có thể nghĩ đến cuối cùng Hòa Yến có thể bắn trúng bia ngắm đâu. Nếu không phải thế hòa, bọn họ làm bánh liền bạch thua, thế hòa hảo, thế hòa vừa lúc, ai cũng không thua không thắng, quyền đương nhìn chẳng hoàn toàn mới náo nhiệt. Ngay sau đó, mọi người trong lòng may mắn đã bị Hòa Yến một câu đánh vỡ. Nàng nói, bất quá ta ngày đó ở chỗ này cùng ngươi định ra đánh cuộc, hôm nay ta tất thắng ngươi. Hiện giờ thắng bại chưa phân, tự nhiên muốn so đến ta thắng ngươi mới thôi. Hòa Yến. Vương Bá cắn răng. Lời này là có ý tứ gì? Hắn liền chắc chắn chính mình sẽ thắng sao? Mới vừa rồi bất quá là vận khí tốt, xem tiểu tử này nói chính là nói cái gì? Hắn muốn làm gì? Lương Bình cũng ngoại ý muốn nhìn chằm chằm Hòa Yến. Với cung nỏ hạm nhất, ngươi có thể tùy tiện đưa ra tỉ thí, ta phụng bồi rốt cuộc, thẳng đến thắng ngươi mới thôi, như thế nào? Nàng cười tủm tìm hỏi. Ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình. Vương Bá lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta không có xem trọng chính mình, ta chỉ là tin tưởng chính mình vận khí. Nàng không lắm để ý thổi thổi trên trán toái phát, ngươi phải biết rằng, vận khí hạng nhất chiếu cố có chuẩn bị người. Mà nàng, không có lúc nào là không ở chuẩn bị. Đây là ngươi nói, cung nỏ hạng nhất, tùy tiện tỉ thí. Vương Bá chậm rãi hỏi lại. Thiên chân vạn sắc. Hành. Đao xẻo đại hán gật đầu, chợt từ trên đài khiêng lên thật lớn cung nỏ bối ở trên người. Đi phía trước đi rồi hai bước, đưa lưng về phía nàng nói, bắn một cái chết thảo bia ngắm có gì ý nghĩa. Trên chiến trường, địch nhân sẽ không đứng ở tại chỗ cho người bắn. Thật muốn bắn tên, liền bắn vật còn sống, chim bay cá nhảy vừa vặn luyện cái tiếng động. Lại là muốn lấy vật còn sống vì con mồi. Mọi người ngây người ngẩn ngơ, bắn vật còn sống, so bắn bia ngắm khó nhiều. Cổ có thiện xạ, nhưng thiện xạ, lại cũng không bằng vật còn sống linh động. A Hòa, ngươi cũng không thể chứ đạo của hắn, đừng đáp ứng hắn. Hồng Sơn cấp thẳng cấp Hòa Yến đưa mắt ra hiệu. Hòa Yến nhìn về phía Vương Bá, ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc, nàng gật đầu, thanh âm sảng khoái. Có thể. Chương 51 lại lần nữa thế Hòa. Hắn nói có thể. Vẫn luôn không ra tiếng Lương Bình, giờ phút này xem Hòa Yến ánh mắt đã là khác nhau rất lớn. Từng có trước vài lần kinh nghiệm, hắn biết thiếu niên này không phải là không khẩu nói mạnh miệng, nếu đáp ứng, ít nhất hẳn là không kém. Hắn có thể bắn trung vật còn sống. Tường bắn giã vật, muốn vào trong rừng. Vương Bá nói, cánh rừng ở Bạch Nguyệt trên núi, hắn nhìn về phía Lương Bình thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói, không được. Vương Bá cùng Hòa Yến đều là tân binh, chưa từng đã tới Bạch Nguyệt Sơn, đối Bạch Nguyệt Sơn lộ cũng không quen thuộc. Tân binh vào núi còn phải đợi một đoạn thời gian, hiện tại không thể. Hắn nói, lấy chim bay vì bia đi. Chim bay. Các tân binh lại là kinh một chút, nếu nói dã thú so thảo bia ngắm càng khó, chim bay khẳng định so dã thú càng khó. Người trên mặt đất, điều ở trên trời. Thiên nhiên khoảng cách bất đồng. Thả từ mặt đất hướng lên trên không bắn tên, yêu cầu lợi hại hơn nhãn lực cùng lực cánh tay. Vương Ba cất tiếng cười to, hành. Hoa Yến cũng mỉm cười nói, không thành vấn đề. Bọn họ hai người đều như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đáp ứng rồi, lại làm mới vừa rồi đã bình tĩnh trở lại các tân binh lại kích động lên. Nhìn dáng vẻ Vương Bá là thường xuyên lên núi bắn điểu đánh lang, Hoa Yến đâu? Tiểu Mạch lặng lẽ kéo kéo cục đá góc áo, đại ca, ngươi nói Á Hỏa ca có thể thắng sao? Ta không biết. Cục đá trả lời. Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, cục đá thế nhưng không có phủ định hoàn toàn. Hay không thuyết minh Hòa Yến thật sự có khả năng bắn chúng đâu. Các ngươi đi lấy cung. Lương Bình nói, hắn lại tiếp đón một khắc danh tân binh không biết làm cái gì. Kia tân binh nghe Lương giáo đầu phân phó vài câu, quay đầu đi diễn võ trưởng trên giá tìm mặt đồng la, hắn cầm đồng la cùng chạy đến cách đó không xa trong rừng. Một lát sau, đông một tiếng, hắn ở bên trong hung hăng một gõ đồng la. Chỉ nghe được một trận phành phạch thanh âm, kinh khởi vô số giã điểu. Bạch Nguyệt Sơn rừng cây dày đặc, nhiều đến là giã điểu. Lần trước Hòa Yến liền nhìn đến quá bạch bụng Lam Yến cùng Thanh Chân Châu Tước. Giã điểu nhanh chóng bay lên trời, chỉ một thoáng, Vương Bá lập tức đáp cùng bắn tên, hắn động tác thành thạo, đối với núi rừng loài chim bay, có loại trí tại tất đắc nhẹ nhàng. Mũi tên hướng lên trời thượng bay đi, chỉ thấy điểu đàn công chính dương cánh chim chóc như là bị cái gì đánh trúng, nặng nề đi xuống truy. Diễn võ trường vang lên người kinh hô, bắn chúng, bắn chúng. Tân binh nhặt lên trên mặt đất mũi tên thượng mang theo một con chi chi hồng. Đây là Vương Bá con mồi. Vương Bá đắc ý nhìn về phía Hòa Yến. Hòa Yến cười cười, không lắm để ý kéo cung nhắm ngay không trùng, nàng động tác so Vương Bá càng mau, mau làm người hoài nghi nàng đến tuột cùng có hay không nhắm ngay nàng con ngồi, nhưng mà mũi tên đã bay đi ra ngoài. Ngay cực đại, mơ hồ người tầm mắt, dạy người trong nháy mắt thế nhưng phân rõ không ra mũi tên phương hướng. Cục đá không chớp mắt nhìn không trung, sau một lúc lâu nói, chúng. Thật sự, Hồng Sơn vẻ mặt hồ nghi, ta thấy thế nào không rõ. Diễn võ trưởng thượng một góc, lại có người thanh âm vang lên, ta nhặt được hỏa yến mũi tên. Ở chỗ này, hắn cầm mũi tên chạy đến Lương Bình trước mặt, cấp. Mũi tên thượng, treo một con liếu xuyến nhi. Lương Bình cùng Vương Bá đồng thời nhìn về phía hỏa yến. Người trước là đột nhiên phát hiện trước mặt người này là cái bảo tàng kinh hỉ, người sau còn lại là đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn lại như thế nào làm được? Vương Bá nắm chặt trong tay cung, nói, lại đến. Hắn hướng cái kia gõ la tân binh quát, tiếp tục. Tân binh liền gõ vài hạ la, từ trong rừng cây, lập tức bay ra tảng lớn điều đàn. Vương Bá đem mấy mũi tên đồng thời đáp ở trên tay, số mũi tên tề phát. Mấy mũi tên cùng xông lên không trung, đảo cũng thấy không rõ có hay không bắn chúng. Chỉ là một lát sau diễn võ trưởng liền có người hưng phấn mạc đều, chúng. Mũi tên ở ta nơi này. Số mũi tên tề phát đều có thể bách phát bách chúng, người này đã là trăm dặm mới tìm được một, không, có thể nói là ngàn dặm chọn một. Kia Hòa Yến đâu? Đại gia lại nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, cũng là học Vương Bá bộ dáng, đem mấy mũi tên cùng đáp ở cung thượng. Cung bị kéo tràn đầy, thiếu niên trên mặt treo nhẹ nhàng ý cười, phảng phất đi tứ thủy tân đạp thanh người thiếu niên ra, tùy ý chơi chơi bắn nghệ. Nàng kéo động cung, mũi tên cũng là vọt vào điều đàn trung, chim chóc hoảng loạn tranh né, có người ở diễn võ trường kêu to, chúng. Ta nhặt được mũi tên. Đem mũi tên bắt được giáo đầu trước mặt, cũng là thỉ vô hư phát. Ngươi. Vương Ba cắn răng một cái, xoay người đem bao đựng tên bối lại đây, ta liền không tin ngươi nhiều lần vận may. Hắn đắp cung bắn tên không ngừng, lại là muốn đem bao đựng tên mũi tên toàn bộ bắn quang. Mỗi một cái bao đựng tên đều có 20 chi mũi tên, tiện vũ nhan sắc cũng bất đồng. Dễ bề các tân binh luyện tập thời điểm phân chia. Vương Ba lấy chính là màu đỏ tiễn vũ, Hoa Yến chọn màu xanh lơ tiễn vũ. Nàng cũng học theo, đi theo Vương Ba bắn tên không ngừng. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai người ai cũng không nói gì, chỉ có thể nghe thấy trong rừng cây không ngừng tranh minh la âm, cùng bầu trời bay lên kinh tước. Quá đẹp, quá có ý tứ. Trình Lý Tố xem hai mắt tỏa ánh sáng, bắt lấy Lương Bình cánh tay khen, này so kinh thành khu vực săn bắn có ý tứ nhiều. Lương giáo đầu, thủ hạ của ngươi binh như thế nào như vậy có ý tứ? Ngươi lại như thế nào tìm được nhân tài như vậy? Lương Bình cười làm lành, trong lòng cũng thập phần mờ mịt, hắn cũng không biết ta. Một cái Vương Bá đã là ngoài ý muốn chi hỉ, hô, hiện tại lại đến một cái Hòa Yến, Lương Bình quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. 20 chi mũi tên, trong khoảnh khắc liền đã dùng xong. Diễn võ trưởng thượng các tân binh cũng là nhiệt tâm, sôi nổi đem rơi xuống mũi tên thu thập lên, bắt được Lương giáo đầu trước mặt. 20 chi hồng mũi tên, tiễn tiễn trung, 20 chi thanh mũi tên, tiễn vô hư phát. Lương Châu vệ tân binh, thế nhưng ra như vậy hai cái trăm lần không sai một, bắn thạch uống vũ cung thần tay. Lương Bình tưởng, hắn ước chừng muốn thăng quan, đó là không thăng quan, tiền tiêu hàng tháng hẳn là cũng sẽ chướng một chướng. Ta không nghĩ tới A Hòa ca sẽ lợi hại như vậy, tiểu mạch đã xem ngây người, tự mình lẩm bẩm. Ta cũng không nghĩ tới Hồng Sơn còn không có lấy lại tinh thần, sớm biết rằng ta liền áp A Hòa thắng. Đối Nga. Đánh cuộc còn không có kết thúc. Hồng Sơn những lời này như là nhắc nhở mọi người, có cái tân binh đột nhiên reo lên, này, này tính thế hòa đi. Hoa Yến cùng Vương Bá không đều là giống nhau kết quả. Kia này cục như thế nào tính a? Đúng vậy, này như thế nào tính? Vương Bá cúi đầu, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn ngẩng đầu, sắc mặt âm tình bất định, ngươi không có thắng. Đúng vậy, Hoa Yến không có phủ nhận, nàng thậm chí còn thật lòng thực lòng khen một chút đối phương. Là ngươi tài bắn cung quá hảo, ta thắc lớn. Vậy tính thế hòa, hôm nay ngươi vẫn là không có thắng ta. Vương Bá nói. Việc đã đến nước này, hắn cũng có chút hoảng hốt, kỳ thật Hòa Yến có thể ở loài chim bay giống nhau cùng hắn sánh vai song hành. Đã nói lên, còn lại cung nỏ chi thuật, hắn cùng chính mình là không phân cao thấp. Hắn tìm không thấy mặt khác biện pháp tới thắng qua Hòa Yến. 10 ngày trước ta nói rồi, 10 ngày sau, ta tất thắng ngươi. Hiện giờ thắng bại chưa phân, có thể nào hòa. Hoa Yến sở trường phẩy phẩy phong, ngươi đã nghị không ra tỉ thí biện pháp, ta đây nhắc tới một cái, như thế nào? Chương 52 tân cục. Nàng muốn tới để cung nỏ tỉ thí. Lương giáo đầu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Trình Lý Tố thấp giọng nói, Lương giáo đầu, này cung nỏ hạng nhất, còn có cái gì có thể so sao? Lương giáo đầu lắc đầu, này, ta cũng không biết. Cung nỏ hạng nhất, kỳ thật có thể so không ít, nhưng đại đồng tiểu dị. Mới vừa rồi Hoa Yến đã bắn quá chim bay. Còn lại nghĩ đến cũng không khó. nhưng nàng lời này ý tứ, là nhất định phải thắng qua vương bá không thể nghi ngờ. Nhưng còn có chuyện gì vương bá không thể làm, mà nàng cô đơn có thể làm được. Vương bá đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó không cho là đúng cười nhạt, ngươi cứ việc để. Cùng lắm thì lại nhiều một câu thế hòa mà thôi, hắn tưởng. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, nàng đi đến Trình Lý Tố bên người, đống nhiên duỗi tay, kéo xuống Trình Lý Tố thúc khởi tóc dài dây của tóc. Trình Lý Tố ngẩn ngơ, chờ hắn phản ứng lại đây khi, tóc dài đã rối tung xuống dưới, hắn nói, ngươi làm gì? Xin lỗi vị này huynh đệ, Hoa Yến cười nói, ngươi nếu muốn cùng ta anh em kết bái, nghĩ đến sẽ không bủn xỉn một sợi dây của tóc, mượn ngươi dùng một chút. Chính là có thể Trình Lý Tố lung tung dùng tay hợp lại tóc, nhỏ giọng nói thầm, này cũng quá đột nhiên, lại nói, ngươi như thế nào không cần chính mình dây cột tóc? Rõ ràng Hòa Yến chính mình cũng có hảo sao. Ta xem tiểu huynh đệ dây cột tóc so với ta tinh xảo nhiều, có lẽ là lây dính vận khí tốt, mượn ngươi điểm không khí vui mừng. Hòa Yến mặt không đổi sắc bịa chuyện. Dễ nghe lời nói ai không thích nghe, Trình Lý Tố lập tức mặt mày hớn hở, nói, hảo thuyết hảo thuyết. Ngươi thả dùng đó là. Mọi người đều không rõ hắn lấy Trình Lý Tố dây cột tóc làm cái gì, chỉ thấy Hòa Yến chậm rãi đem dây cột tóc vòng với đôi tay gian, bao lại hai mắt của mình. Hắn đây là mọi người dần dần minh bạch hắn muốn làm cái gì. Kia chỉ màu vàng dây cột tóc đem nàng đôi mắt ngông kín mít, nàng bắt tay ruôi đến đầu sau, nhẹ nhàng đánh cái kết, mới nói, hảo. Lại nói tiếp, Hòa Yến không cần chính mình cùng người khác dây cột tóc, thật sự là bởi vì đại trời nóng, bọn họ lại là chạy lại là luyện cung, sớm đã lây dính không ít mồ hôi. Binh doanh người không chú ý, dây cột tóc nhiều ít mang theo vết bẩn. Nhưng vị này Tiêu Giác cháu ngoại nhưng không giống nhau. Xem hắn xuyên xiêm y hề mới tinh còn mang theo làn gió thơm, dây cột tóc cũng là sạch sẽ như tân, cùng hắn cái kia có thói ở sạch cứu cứu không có sai biệt, nghĩ đến sử dụng tới muốn sạch sẽ nhiều. Nói không chừng so Hòa Yến chính mình xiêm y gì còn sạch sẽ, lúc này cột chắc dây cột tóc liền nghĩ quả nhiên, cư nhiên còn mang theo một chút nhàn nhạt tùng hương. Thật là chú trọng tiểu thiếu gia, Hòa Yến trong lòng cảm thán, không hổ là cậu cháu. Hòa Yến, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Ba nhíu mày hỏi, hắn trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng lại không dám thừa nhận. Chúng ta, tới so mông mắt bắn tên đi. Nàng nói, diễn võ trường dần dần an tĩnh lại, ngày mùa hè vừa lúc gặp có gió thổi qua, đem nàng sau đầu dây cột tóc trường đoan thổi đến tung bay, liền có vẻ xích đi kính trang thiếu niên cũng sinh ra vài phần phiêu giật chi sắc. Nàng khỏe môi cũng là ngậm cười dung, tay cầm trường cung, hướng về vương bá phương hướng, này một ván, ta tất thắng ngươi. Bốn chữ, bị nàng nói vân đạm phong khinh, chém đinh chặt sát, phảng phất đã đoan trước tới rồi kết cục. Vương Ba sắc mặt thanh thanh bạch bạch, thay đổi mấy lần, không đợi hắn mở miệng, có người trước hắn một bước nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, mông mắt bán tên, bán cái gì? Thảo biện ngắm. Hoa Yến lắc lắc đầu, hơi hơi ngẩng đầu, nàng che lại hai mắt, lý nên nhìn không tới không trung, nhưng ngẩng đầu bộ dáng, phảng phất có thể nhìn thấy không trung sơn tước bay qua dấu vết, nàng nói, cùng vừa rồi giống nhau, liền săn sơn tước. Đám người ồ lên. Nàng nhưng vẫn phụ đến như thế, nhưng này thật là tự phụ. Hoa Yến lại xoay người đối mặt vương bá phương hướng, nàng mỉm cười hỏi, được không? Được không? Hai chữ, như là lúc trước lương giáo đầu hỏi nàng, nàng sảng khoái trả lời có thể. Hiện giờ, có thể hai chữ đã tới đầu lưỡi, vương bá lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn làm sơn phỉ cũng hảo, lên núi đi săn giết người cũng hảo, đều là vì mục đích. Mông mắt bắn tên, hắn lại không phải người mù, làm loại sự tình này không hề ý nghĩa, lại không phải con nhà giàu, chơi mới lạ. Nếu nói hắn đối chính mình cung nỏ tài nghệ thập phần tự tin, kia Hòa Yến nói ra cái này tỉ thí phương pháp, chính là hắn nhất không tự tin hạng nhất. Hắn căn bản không được. Vương Bá nhìn về phía Hòa Yến cũng không có thúc giục hắn chạy nhanh cho hắn kết quả. Nhưng chung quanh các tân binh cũng là dùng các màu ánh mắt đánh giá hắn, giáo Vương Bá chính mình cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chẳng lẽ hôm nay hắn liền phải ở chỗ này, trước mắt bao người, bị một cái hoàng bao tiểu tử quét mặt mũi, nói ra đi còn nói hắn đường đường sơn phỉ đừng ra. Liền cái tiểu hài nhi nói cũng không dám tiếp. Hành. Hắn cắn răng nói. Trong lòng lại sinh ra một tia may mắn, có lẽ Hòa Yến cũng là lừa hắn, tiểu tử này xưa nay giảo hoạt lại tà môn, nói không chừng chính hắn cũng không được. Lại cố ý phải làm ra cực có năm chắc bộ dáng, chính là tưởng lừa chính mình trước hắn một bước từ bỏ nhận thua. Thái, hắn mới không mắc lừa. Này một ván, ngươi trước. Vương Bá hướng hắn nói. Thiếu niên lại cười, nàng tư thái nhẹ nhàng, gật gật đầu, phun ra hai chữ. Có thể. Diễn võ trường cờ xí đài bên cạnh, có một chỗ lầu các rửa gần Lương Châu vệ sở, địa thế cao, có thể đem diễn võ trường hình ảnh thu hết đáy mắt. Có hai người đứng lầu các lan trước, xa xa mà nhìn bị tân binh vây quanh ở trung tâm thiếu niên. Một người xuyên màu đỏ đậm kính trang, bên hông một cây miếng vải đen đai lưng, đúng là Thẩm Hãn. Hắn bên người thanh niên như băng như tuyết, biểu tình đạm mạc, đúng là Tiêu Giác. Không nghĩ tới lúc này đây này phê bình, thế nhưng ra như vậy hai cái hạt giống tốt. Thẩm Hãn cảm thán nói, kia Vương Bá Thả không cần phải nói, tuy là sơn phỉ xuất thân, kiệt ngạo khó thuần, bất quá cung nỏ sát thật thập phần tinh diệu, thả lực lớn vô cùng. Bất quá để cho người ngoài ý muốn vẫn là cái kêu Hòa Yến thiếu niên, hắn hiện giờ mới 15-16 tuổi, cũng đã như thế nổi bật, tính tình lại dịu ngoan thảo người yêu thích, chờ lại trưởng thành mấy năm, định có thể trở thành này một đám tân binh người xuất sắc. Hắn nghĩ đến phía trước chính mình cùng Lương Bình nói chuyện, khi đó Lương Bình thực xem trọng Hòa Yến, Thẩm Hãn lại không bỏ trong lòng, thật sự là hắn xem Hòa Yến tư chất quá mức bình thường, không đáng lưu ý, không nghĩ tới thiếu chút nữa bỏ lỡ một cái hạt giống tốt. Hắn thấy Tiêu Giác cũng không có nói tiếp, liền thật cẩn thận thử nói, đô đốc nghĩ như thế nào? Tính tình dịu ngoan. Thanh niên chậm rãi lặp lại, một lát sau, hắn mới mỉm cười nói, ngươi chỉ sợ nhìn lầm. Kiệt ngạo khó thuần, không phải Vương Bá, là Hòa Yến. Hòa Yến. Thẩm Hãn có chút hoài nghi, kia thiếu niên hắn gặp qua vài lần, lúc nào cũng đều là mang theo tươi cười, Vương Bá 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, cũng không gặp hắn bực quá. Nói thực ra, tuổi này hài tử, đúng là huyết khí phương cương, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, Hòa Yến như thế, đã rất có hàm dưỡng, thập phần ôn nhu. Đô đốc thế nhưng nói Hòa Yến kiệt ngạo khó thuần. Thẩm Hãn lần đầu tiên có chút hoài nghi vị này cấp trên ánh mắt. Kia Thẩm Hãn thay đổi cái câu chuyện, đô đốc cho rằng Hòa Yến có không thắng này một ván. Thanh niên cong cong khỏe môi, thanh âm nhàn nhạt. Có thể. Chương 53 tiếng kêu lão đại tới nghe một chút. Diễn võ trường thượng, Hòa Yến đã chậm rãi đắc cung. Bịt kín mắt, liền cái gì đều nhìn không thấy. Có thấy hay không con mồi, liền chỉ có thể nghe con mồi. Mà không có gì, so một cái người mù càng có thể nghe được thanh thế gian vạn vật. Nàng làm người mù kia đoạn thời gian, cũng từng suy sụp tinh thần quá. Một cái người mù, tại đây trên đời hành tẩu rất nhiều không tiện, liền chiếu cô chính mình đều làm không được. Lại há có thể làm người trung xuất sắc kia một cái. Nàng từ trước đến nay nỗ lực, tư chất thường thường liền lấy cần cù tới bổ, nhưng hôm nay hàng hoành thai, nháy mắt liền đem nàng sở hữu nỗ lực đều thu hồi, liền thường thường tư chất đều thành vọng tưởng, hóa thành cho tàn. Nàng nhớ rõ không cam lòng tuyệt vọng là lúc, có người đối nàng nói qua, ngươi nếu thiệt tình muốn cường, mù thì đã sao, liền tính mù, cũng có thể làm người mù nhất bất đồng kia một cái. Nay thật sự không tính một câu thực tốt an ủi. Nhưng thế nhưng thần kỳ bị nàng ghi tạc trong lòng. Nàng sơ soạn luyện tập không cần dùng đôi mắt cũng có thể làm việc khi, liền thường xuyên nhớ này một câu làm người mù nhất bất đồng kia một cái. Nàng không biết chính mình có phải hay không nhất bất đồng cái kia, nhưng hẳn là coi như là cùng tầm thường người mù bất đồng. Nàng có thể chiếu cố chính mình, thậm chí chiếu cố người khác, có hạ nhân khoa tay múa chân luyện kiếm, ném xúc xác, cũng sẽ bướng bỉnh, âm thầm tàng khởi tiểu hài tử dùng ná, trộm đánh điểu. Một cái người mù so với khác người mù, sống đảo cũng không tính quá kém. Nếu có thể làm người mù thời điểm đều có thể làm được sự, càng chớ dùng để hiện tại. Nàng bất quá là, tạm thời lại trở về quá khứ kia đoạn thời gian mà thôi. Trong rừng la thanh kinh cất cánh điểu vô số, trời cao chiếu ra chim tức thân ảnh, thiếu niên phúc mắt mỉm cười, đáp cung bắn tên, mũi tên theo chim tức tung tích bay thẳng thượng đám mây. Một con sơn tức chủ đi kêu, bị mũi tên bắn trúng, cấp tốc rơi xuống, màu xanh lơ vũ tiện anh thiếu niên mắt gian màu vàng mảnh vải. Có loại tươi đẹp sặc sỡ. Hoa Yến giơ tay, cởi xuống bịt mắt dây của tóc, nàng thậm chí không có xem trên mặt đất mũi tên, dường như sớm đã dự đoán được sẽ bắn chúng con ngồi giống nhau, đem mảnh vải đưa cho Vương Bá, cười nói, tới phiên ngươi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Vương Bá không có giơ tay tiếp nàng truyền đạt dây của tóc. Hoa Yến vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu, Vương Bá suy sụp túi lầu xuống, hắn không có xem Hoa Yến, chỉ là thấp giọng nói, không cần, ta sẽ không, ngươi lợi hại, ta không bằng ngươi. Lời này nửa là tức giận, nửa là thần phục. Tức giận chính là chính mình thế nhưng bại bởi Hòa Yến, mặt mũi mất hết, thần phục chính là Hòa Yến kia một tay mông mắt bắn tên, hắn đích xác sẽ không, ngày sau liền tính bắt đầu học luyện, cũng không thấy đến liền so Hòa Yến luyện được hảo. Người tổng muốn thừa nhận chính mình không đủ địa phương. Các tân binh cuối cùng lấy lại tinh thần, lại không có vây quanh hoan hô, khởi điểm là một thanh âm kêu rên nói, ta làm bánh thua. Hảo thảm. Một cái khác thanh âm nói, ta thảm hại hơn, ta nợ 10 cái. Toàn không có. Ngay sau đó, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, to như vậy lường châu vệ, thế nhưng giống như không có từ trận này đánh cuộc đầu Hòa Yến thắng được làm bánh. Dù cho có tiểu mạch bọn họ ba cái làm bánh duy trì, nhưng thắng thua tương để, cũng là công dã tràng. Lại vào lúc này, một cái vui sướng thanh âm vang lên, a, ta thắng. Ta đầu 10 khối thịt làm, ha ha, ta liền nói ta Trình Lý Tố luôn luôn xem người rất có ánh mắt. Hòa Yến đang chuẩn bị đi, nghe vậy ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía Trình Lý Tố, không nghĩ tới cái kia đầu 10 khối thịt làm thế nhưng là Trình Lý Tố. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Trình Lý Tố, Lương Châu Vệ còn có ai lớn như vậy bút tích? Tiêu Giác sao? Tiêu Giác sẽ tham dự loại này đánh cuộc mới là lạ. Trình Lý Tố nhanh như chớp chạy đến Hòa Yến bên người, nhìn Hòa Yến hai mắt sáng lấp lánh nói, cái kia, Hòa Yến huynh đệ, thác phúc của ngươi, ta cuối cùng là thắng một hồi. Ngươi không biết, ta ở kinh thành làm cái gì đều không được, văn không được, võ không được, liền đi sòng bạc đều chỉ biết thua tiền, chưa từng thắng quá một lần. Hôm nay vẫn là ta lần đầu tiên thắng, Hòa Yến huynh đệ, ta tất nhiên muốn cùng ngươi kết bái vì huynh đệ, hôm nay chính là chúng ta kết bái ngày, ta muốn thỉnh ngươi uống rượu. Khu khu Lương Bình tay cầm quyền trống giữa môi, nói, doanh trung không được uống rượu. Vậy thỉnh ngươi uống trà. Trình Lý Tố nắm lấy Hòa Yến tay, xem Hòa Yến ánh mắt phảng phất đang xem chính mình thất lạc nhiều năm thân nhân, lộ ra rõ ràng thân cận. Kia đảo không cần. Hòa Yến đem tay rút ra, đem dây cột tóc nhét vào trong tay hắn, thiếu chút nữa đã quên cái này, đa tạ Trình công tử dây cột tóc. Người ta chi gian, cần gì nói cảm ơn. Trình Lý Tố cười hì hì nói, hắn tiện đà nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu. Đối với Vương Bá mở miệng, uy, kia ai, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Cái gì? Hòa Yến khó hiểu. Ngươi đã quên các ngươi đánh cuộc. Trình Lý Tố vội vàng nói, ngươi cùng hắn làm đánh cuộc, ngươi thua ngươi liền đi làm hỏa đầu binh, hắn thua hắn phải gọi ngươi lão đại. Hiện giờ hắn thua, hắn đến thực hiện đánh cuộc A. Vương Bá toàn thân đều cứng đờ. Chung quanh người đều ồn ào cười rộ lên, Lương Bình bối qua thân, này chuyện sau đó, liền không phải hắn nên tham dự. Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn ỉ ở bên nhau xem náo nhiệt, Hòa Yến nhướng mày, nhìn về phía Vương Bá. Vương Bá đi bước một đi đến Hòa Yến trước mặt, hắn so Hòa Yến cao đến nhiều, Hòa Yến ở trước mặt hắn, thật sự nhỏ gầy quá mức. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, liền trên mặt kia đạo năm xưa vết thương cũ xẹo, giờ phút này cũng đỏ tươi phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Hòa Yến chú ý tới hắn nắm chặt song quyền, trong lòng không tiếng động thở dài, ước chừng làm đương gia tổng muốn đem mặt mũi xem càng trọng một ít. Muốn hắn kêu chính mình một tiếng lão đại. Có lẽ so giết này hán tử còn gọi hắn năng kham. Hòa Yến đang muốn mở miệng nói tính, Vương Bá đã là thấp giọng mở miệng. Lão đại! Hòa Yến! Nàng dương mắt nhìn về phía Vương Bá lại cho rằng nàng là muốn làm khó dễ, thẹn quá thành giận nói, ta đã kêu. Ngươi không nghe được là chính ngươi sự, ta sẽ không lại kêu một lần. Ta nghe được. Hòa Yến cười rộ lên, ta chỉ là ngoài ý muốn ngươi cư nhiên thật sự sẽ kêu. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ta há là nói không giữ lời đồ đệ. Vương Bá hừ lạnh một tiếng, lần này tính ngươi gặp may mắn, ngày sau đừng tới trêu chọc ta. Nói xong câu đó, hắn làm như cảm thấy thập phần không mặt mũi, không muốn tại đây ngốc đi xuống, xoay người vội vàng rời đi. Hoa Yến suy nghĩ một khắc, ám đạo, này Vương Bá, xác thật có vài phần tâm huyết, cũng coi như co được giãn được. Hoa Yến huynh đệ, ngươi xem ngươi, thật là ghê gớm. Trình Lý Tố lại dán lên tới, vì chúc mừng, đi. Ta thỉnh ngươi uống trà đi. Hoa Yến còn không có tới kịp cự tuyệt, đã bị này vui sướng thiếu niên cấp lôi đi. Trình công tử mang theo Hoa Yến đi rồi. Lâu các thượng, thầm hắn hỏi, đô đốc, muốn hay không đi đem hắn truy hồi tới? Không cần. Tiêu Dật nói, nhìn một hồi tỉ thí, hắn làm như chán ghét, xoay người đi ra ngoài. Thầm hắn vội vàng theo sau, nghĩ đến cái gì, lại nhìn thoáng qua Tiêu Giác, trong lòng không tiếng động tính toán. Đô đốc nói kiệt ngạo khó thuần chính là Hoa Yến, hắn khởi điểm còn chưa tin. Hiện giờ xem ra, thật đúng là. Đừng nhìn Hòa Yến nhỏ nhỏ gầy gầy, hiện giờ là có thể làm một cái sơn phỉ đương ra gọi hắn lão đại, cũng không phải là khó đối phó. Muốn như vậy đi xuống, hắn là có thể cùng đô đốc anh em kết bái. Bất quá, thầm hắn nhìn liếc mắt một cái Tiêu Giác lánh đạm mặt, đô đốc giờ cũng chướng mắt tiểu tử này. Chương 54-9 kỳ doanh. Hòa Yến không có thể cùng Tiêu Giác bái thượng cầm, nhưng thật ra bị Tiêu Giác cháu ngoại quân lấy anh em kết bái. Trình Lý Tố lôi kéo Hòa Yến tới rồi vệ sở chính hắn trụ phòng, phòng tự nhiên cùng các tân binh trụ giường chung bất đồng, là đơn độc nhà ở tuy rằng không phải trang trí đẹp đẽ quý giá, nhưng so với các tân binh trụ địa phương, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Trong phòng thế nhưng còn điểm hương, trang hương chính là cái tinh xảo tiên Nga vật trang trí. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm xem, Trình Lý Tố liền giải thích nói, đây là ta từ trong kinh thành mang lại đây thứ tốt, cứu cứu không được ta ở chỗ này điểm, ta chống điểm, ngươi đừng nói cho hắn. Rất giống con trưởng đối trộm làm chuyện xấu tiểu hài tử. Hoa Yến thầm nghĩ, đừng nói là Tiêu Giác, liền tính là nàng cũng không cho điểm. Đều mùa hè, thời tiết như vậy nhiệt, điểm cái gì hương, không đến hơn đến hoảng. Thấy hắn không nói lời nào, Trình Lý Tố lại lần nữa hiểu lầm hắn ý tứ, thử hỏi, ngươi có phải hay không thực thích cái này? Thích nói, ta đưa ngươi a. Hắn đem lư hương nhét vào Hoa Yến trong tay, không quan hệ, đôi ta quan hệ đảm đương nổi. Hoa Yến cho hắn thả lại đi. Cảm ơn a, ta không địa phương bãi. Cũng là, Trình Lý Tố suy nghĩ một chút, rất là tiếc nuối gật đầu, quay đầu lại ta đi theo cứu cứu nói, làm hắn cho ngươi đổi gian nhà ở, cùng ta giống nhau. Hoa Yến, Tiêu Giác có thể đáp ứng mới là lạ. Trình Lý Tố muốn thật làm thành chuyện này, muốn nàng kêu Trình Lý Tố đại ca đều có thể. Đúng rồi, ngươi còn không biết ta cứu cứu là ai đi. Ta cứu cứu chính là Đường Kim Hữu quân đô đốc, phong vân tướng quân Tiêu Nhị công tử, người cấp trên. Trình Lý Tố một hơi nói xong, liền đi xem Hòa Yến sắc mặt, thấy Hòa Yến thần sắc như thường, hắn di một tiếng, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Nàng hẳn là biểu hiện kinh ngạc sao? Hòa Yến nói, ta xem công tử khí độ nổi bật, không giống người bình thường, đánh giá công tử cứu cứu cũng đương như thế. Quả nhiên, có nảy cứu tất có nảy xanh. Lời này lấy lòng Trình Lý Tố, hắn lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, kia cũng không phải, ta so với cứu cứu tới kém đến xa. Ta cứu cứu liền trụ ta cách vách, bất quá hắn hiện tại đi ra ngoài. Bằng không ta liền mang ngươi đi gặp hắn. Hoa Yến thầm nghĩ, kia vẫn là không cần. Tới tới tới, ta trả khen ngược. Trình Lý Tố vội đến xoay quanh, đem một ly trà nhét vào Hoa Yến trong tay, uống xong này ly trà, chúng ta chính là anh em kết bái huynh đệ. Hoa Yến nhìn nhìn trong tay trà, chần chờ một chút, đem trà thả lại trên bàn. Trình Lý Tố sửng sốt một chút, làm sao vậy? Trình công tử, ta tưởng chúng ta không nên lấy huynh đệ xưng hô. Sai bối phận. Hoa Yến nói. Nàng cùng Tiêu Giác là một cái bối phận, Trình Lý Tố lại kêu Tiêu Giác cứu cứu. Nếu nàng cùng Trình Lý Tố đã bái cẩm, ngày sau chẳng phải là cũng muốn kêu Tiêu Giác cứu cứu. Nàng có thể làm Tiêu Giác chiếm cái này tiện nghi. Tưởng mở. Như thế nào liền sai bối phận? Trình Lý Tố khó hiểu, ta năm nay 15, ta nghe lương giáo đầu nói, ngươi năm nay 16, chúng ta kém không lớn a. Ngươi kêu Tiếu. Đô đốc cứu cứu, hắn tuổi tác cũng không lớn đi. Hoa Yến nói, Tiêu Giác cùng chỉ so tiền sinh chính mình trường một tuổi, hiện giờ cũng liền vừa mới cấp quan, nàng hỏi, hắn là ngươi thân cứu cứu. Ân, chúng ta là có thân thích quan hệ. Trình Lý Tố phi thường nghiêm túc giải thích một chút. Nguyên lai Trình Lý Tố mẫu thân hữu tư thẳng lang phu nhân Trình phu nhân, cùng Tiêu Giác là đường tỷ đệ. Chỉ là Trình phu nhân cùng Tiêu Giác tuổi chênh lệch quá lớn, năm đó Tiêu Giác lúc sinh ra, Trình phu nhân đã xuất giá, tỷ đệ hai người lui tới cực nhỏ. Nhưng thật ra Trình Lý Tố sau khi lớn lên, thập phần yêu thích gián vị này cùng chính mình tuổi sắp xỉ tiểu cứu cứu. Hoa Yến nghĩ, hình như là nhớ rõ từ trước ở Hiền Xương quán khi, có vị trắng trẻo mập mạp tiểu công tử thường tới tìm Tiêu Giác, bất quá quên hắn có phải hay không kêu Tiêu Giác cứu cứu. Ta cứu cứu mọi thứ đều ưu tú, văn thao võ lược đều là ngàn dặm mới tìm được một, đi theo trên mặt hắn có quang, người khác cũng không dám lại mắng ta phế vật công tử. Trình Lý Tố nói lên ngoại hiệu khi, không lấy làm hổ thẹn. Hiện giờ ta lại cùng ngươi giao hảo, ngươi cũng như ta cứu cứu giống nhau ưu tú, ta thật đúng là quá lợi hại. Hoa Yến, không biết này lợi hại từ đâu nói đến. Nói lên Hoa Yến, Trình Lý Tố lại nghĩ tới cái gì, hỏi nàng, đúng rồi, ngươi như vậy ưu tú, Hoa đại ca, nhà ngươi là làm gì đó. Anh em kết bái trà cũng chưa uống, hắn cư nhiên chính mình liền kêu thượng Hoa đại ca, Hoa Yến cũng không biết là nên trả lời trước hắn vấn đề vẫn là trước sửa đúng hắn cách nói, nàng nói, nhà ta chính là người bình thường ra. Nàng không muốn nhiều lời bộ dáng dừng ở Trình Lý Tố trong mắt, liền nhiều vài phần thâm ý, Trình Lý Tố nghiêm nghị nói, ta hiểu, các ngươi loại này cao nhân, đều không muốn tiết lộ hành tung. Hoa Yến thầm nghĩ, đứa nhỏ này sợ không phải đầu óc có vấn đề. Ngươi như vậy có thể làm, tới Lương Châu vệ làm gì a? Trình Lý Tố hỏi, ngươi này thân bản lĩnh, hà tất tới đi bộ đội đâu? Hoa Yến liền đem đối hắn cứu cứu nói lại đối cháu trai nói một lần, nam tử hán đương kiến công lập nghiệp, đến phong thưởng xây nhà. Cưới vợ sinh hài tử, không uổng công cuộc đời này mới là. Cháu ngoại không bằng cứu cứu xúc động, môi hồng răng trắng thiếu niên nhìn nàng trong chốc lát, gật đầu khen, ngươi cái này ý tưởng, thực không tồi, thực kiên định. Chỉ là, Hòa đại ca, ngươi muốn đi bộ đội kiến công lập nghiệp, hay không quá chậm chút. Mấy năm nay vô trượng nhưng đánh, đều nói loạn thế xuất anh hùng, chúng ta thái bình tịnh thế, ngươi này thân võ nghệ không chỗ thi triển, lãng phí. Hoa Yến, đứa nhỏ này còn nghĩ đến rất chú đáo. Không bằng ta vì ngươi chỉ một cái minh lộ. Trình Lý Tố để sát vào nàng, thấp giọng nói, ngươi biết ta cứu cứu thủ hạ Nam Phủ Binh đi. Hoa Yến gật đầu, nghe qua. Nam Phủ Binh là Tiếu Lao tướng quân một tay thành lập lên, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng. Nam Phủ Binh, có một con sung phong thiết kỵ đội, 9 kỳ doanh. 9 kỳ doanh Hoa Yến cũng biết, đây là Tiêu Giác tiếp nhận Nam Phủ Binh sau, vì chính mình bồi dưỡng một chi thân tín, nhiều là đánh bất ngờ sung phong, thủ đoạn kỳ quỷ. Cứu cứu lần này tới Lương Châu vệ, trừ bỏ mặt khác sự ngoại, còn muốn tại đây phê tân binh chọn những người này, mang về gia nhập 9 kỳ doanh. Hoa Yến cả kinh, 9 kỳ doanh không phải không hề thu người. Đó là đối ngoại xưng, trên đời khó nhất đến chính là cái gì, là nhân tài. 9 kỳ doanh, các đều là nhân tài, lần trước có vị doanh đại ca phụ thường, chặt đứt một bàn tay, vô pháp đánh giặc, hiện giờ ở trong triều làm quan. Cho nên nói, kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài, ngươi đến trước tìm đối địa phương, ngươi như thế thân thủ, lại là người một nhà, hẳn là đi 9 kỳ doanh mới là. Thiếu niên phong thả ung dung nói tới. Hoa Yến dần dần thu hồi tươi cười, một lát sau, nàng nhíu mày, lạnh lùng nói, lời nói mới rồi, ngươi có hay không đối người khác nói qua. Nàng ánh mắt lãnh lệ, Trình Lý Tố hoảng sợ, ngập ngừng nói, không có. Vậy ngươi nhớ kỹ, lời này không thể đối hai người giảng. Trình Lý Tố theo bản năng gật đầu. Hảo. Hoa Yến vừa lòng, đột nhiên lại cong cong mặt mày, khỏe môi nhếch lên, bất quá ngươi vừa rồi nói rất đúng. Ai? Trình Lý Tố ngốc. Nhanh nhất tốc độ thăng quan, đây là tiếp theo. Nàng ở trên chiến trường chém giết đua công hân, thật sự quá chậm, đó là thật sự thăng quan, cũng chưa chắc sẽ tiếp xúc đến hòa gia. Cùng Tiêu Giác ở bên nhau lại không giống nhau, Phong Vân tướng quân cùng Phi Hồng tướng quân, vốn chính là đối thủ một mất một còn, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể làm vô số văn chương. Huống chi, ở Tiêu Giác bên người, muốn hỏi thăm triều sự, đơn giản đến nhiều. Nàng tiên sinh không nghĩ tới cùng Tiêu Giác có cái gì gấp mắt, hiện giờ lại muốn vắt hết óc làm Tiêu Giác tâm phúc, này thật sự không thể tưởng tượng, rồi lại thiên duyên vừa khéo. Hoa Yến đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, ta muốn vào 9 kỳ doanh. Chương 55 Giang Giao. Lương Châu vệ sở ngày mùa hè, lâu dài mà gian nan, ngày ngày đều là khổ hấn, buồn tẻ lại nhạt nhẽo. Nhưng nhật tử thế nhưng cũng như vậy một ngày ngày qua, tiểu thử qua đi đó là đại thử, chờ đại thử qua đi lại không lâu, liền lập thu. Mặt trời huấn luyện, đem Lương Châu vệ các tân binh nhanh chóng luyện ra cực hảo sức chịu đựng cùng quyết tâm. Mỗi tháng trừ bỏ cung nỏ cùng sáng sớm phụ trọng hành chạy bên ngoài, còn muốn luyện tiên đao, bước vây, trận pháp, trường thương, đao thuật, cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa bắn cung luyện thiếu chút, nhân Lương Châu vệ binh mã hữu hạn. A Hỏa ca, người bánh. Tiểu Mạch đem lương khô đưa cho Hỏa Yến. Viên bánh dùng than hỏa nướng quá, xốp giòn hàm hương. Một ngụm cắn hạ, liền bánh cha đều mang theo nhiệt khí, Hỏa Yến nhai hai khẩu bánh, lại rót một mồm to thủy, liền cảm thấy trống chân bụng tức khắc được đến nuốt tiếp, nói không nên lời thoải mái. Hồng Sơn nhìn chằm chằm Hỏa Yến, ngạc nhiên nói, A Hỏa, ta cảm thấy không đúng a, ngươi nói ngươi mỗi ngày ăn cùng chúng ta giống nhau. Có đôi khi còn khai tiểu táo, ngươi sao vẫn là như vậy gầy, như vậy. Tiểu đâu? Hắn đem lùn tự sinh sôi nghẹn trở về. Hoa Yến. Này có thể quái nàng sao? Nàng anh em kết bái huynh đệ, vị kia phế vật công tử Trình Lý Tố nhưng thật ra lâu lâu lại đây, trộm đưa cho Hoa Yến một ít ăn, có đôi khi là một phen hạt thông, có đôi khi là mấy khối thịt làm, có một lần thậm chí tặng Hoa Yến một chén canh thang, nói là từ hắn cứu cứu nơi đó thuật tới. Mỗi khi cho hắn thời điểm, Trình Lý Tố còn đặc biệt khẩn trương, mau mau mau, liền tại đây ăn, không thể bị ta cứu cứu thấy. Rất giống trộm tham tù, Hoa Yến có đôi khi thật không muốn ăn, hà tất đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không đến cùng ăn đến không qua được, huống hồ Trình Lý Tố đưa tới này đó đồ ăn, thật đúng là rất mỹ vị. Ngay cả như vậy khai tiểu táo, cũng không có thể làm Hoa Yến thoạt nhìn rắn chắc một ít. Nhưng thật ra mỗi ngày vội vàng huấn luyện, đổ mồ hôi không ngừng, mấy tháng xuống dưới, gầy một vòng, thoạt nhìn càng thêm tiểu đáng thương. Bất quá vị này tiểu đáng thương trước đó vài ngày ở Lương Châu vệ cung nỏ hạng nhất thượng kinh diễm một tay, làm sơn phỉ xuất thân đao xẻo tráng hán kêu một tiếng lão đại, làm vô số các tân binh đau thất làm bánh sự còn rõ ràng trước mắt. Hoa Yến hiện tại cũng coi như là cái có danh tiếng người. Ở kia lúc sau, tạm thời không có người tới tìm Hoa Yến tỉ thí, Hoa Yến cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng hiện giờ còn ở suy tính như thế nào mới có thể làm Tiêu Giác chú ý tới chính mình, do đó đường cong cứu quốc, tiến vào 9 kỳ doanh. Hôm nay luyện chính là trường thương. Diễn võ trường thượng trường thương nhiều này đây trù mục làm thành, báng súng ngạnh nhận, thương phong đoàn lợi. Giáo đầu ở trên đài ném hoa thương, phía dưới các tân binh đi theo học theo, luyện một đoạn thời gian, cũng có chút hiệu quả. Hoa Yến đối trường thương không quá am hiểu, nàng bản nhân thói quen dùng kiếm. Hiện giờ nàng biến thành Hoa đại tiểu thư, cái đầu nho nhỏ, sử dụng thương tới càng không có phương tiện, tổng cảm thấy bó tay bó chân phóng không khai. Lương giáo đầu chơi xong một bộ thương pháp sau, liền làm các tân binh chính mình đi theo luyện, hắn đi xuống đài tới tuần tra, đi đến Hòa Yến bên người khi, liền nhịn không được nhìn nhiều Hòa Yến hai mắt. Rốt cuộc thượng một lần Hòa Yến cung nỏ chi thuật, thật là làm người tưởng quên cũng khó. Vị này tân binh, cho là bị coi trọng. Bất qua mấy ngày qua, lương giáo đầu cũng chú ý tới, Hòa Yến tiên đao, bước vây, trường thương, đao thuật đều cũng không tệ lắm, nhưng xa xa không đạt tới kinh diễm nông nỗi, duy nhất làm người kinh ngạc chính là cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bởi vì mấy ngày nay cũng không có tỉ thí, cũng chỉ có thể xem tới được một chút. Nàng mỗi ngày nghiêm túc huấn luyện, bao gồm cung nỏ cùng phụ trọng hành chạy, chưa từng chậm trễ quá. Nhưng Lương giáo đầu vẫn là có một loại cảm giác, thiếu niên này tựa hồ có điều giữ lại, mỗi ngày biểu hiện ra ngoài, cũng gần chỉ là một bộ phận mà thôi. Hắn lại đi đến Đỗ Mậu Đỗ giáo đầu vị trí. Đỗ giáo đầu cũng đang ở tuần tra, chung quanh mấy cái giáo đầu chính vây quanh hắn, chỉ vào một cái tân binh đang nói chút cái gì. Lương Bình đi qua đi, liền nghe thấy bọn họ ở nghị luận. Không hổ trong nhà là khai võ quán, ngươi xem kia trường thương chơi, lợi hại. Ta nói, hắn kỳ thật so lão Đỗ ngươi còn muốn thành thạo, này bộ thương pháp ta cũng chưa nhìn đến quá. Tiểu tử này tuổi cũng không lớn, phỏng chừng cũng liền 17-18, đánh tiểu luyện đi đây là. Lương Bình hỏi, các ngươi đang nói ai? Cái kia, Đỗ giáo đầu thủ hạ binh, chạm hàng phía trước nhất tả cái kia, đại cao vóc, nhìn đến không? Lương Bình theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy một cái kính trang người trẻ tuổi đang ở luyện thương. Này người trẻ tuổi sinh mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, mặt mày gian đều có kiên nghị chi khí, cũng ẩn ẩn lộ ra một cổ kiêu căng chi sắc. Hắn nện bước vững chắc, trên tay trường thương chơi người hoa cả mắt, hơn nữa đương không phải giàn hoa, Lương Bình có thể cảm giác đến ra tới hắn vũ thương mỗi một bước, đều có sát khí. Hảo! Lương Bình nhịn không được khen. Sắc thật không tồi, Đỗ Mậu cũng có chung vinh dự, ta phía trước thử qua hắn vài lần, là có thật bản lĩnh. Hắn kêu Giang Giao, cha là kinh thành võ quán quán chủ. Kia hắn còn tới đi bộ đội. Lương Bình kinh ngạc. Võ quán thiếu chủ nhân, tuy rằng không thể xưng là đại phú đại quý, nhưng tại tầm thường nhân ra, cũng có thể ăn uống không lo sinh hoạt. Có đại chí hướng, nam nhi chí khí ngươi hiểu hay không? Đỗ Mậu nói, ta liền thưởng thức như vậy nam nhi. Có người xen mồm nói, không biết cái này Giang Giao cùng lão Lương thủ hạ Hòa Yến, so sánh với ai lợi hại hơn. Lời này vừa ra, chung quanh tĩnh một tĩnh, Đỗ Mậu như suy tư gì nhìn về phía Lương Bình. Lương Bình theo bản năng trả lời, Hòa Yến ở cung nỏ hạng nhất thượng rất có thiên phú, nhưng ta xem thương thuật thường thường, không phải Giang Giao đối thủ. Nói giỡn, Hòa Yến như vậy một cái nho nhỏ vóc dáng, sinh lại gầy yếu, này Giang Giao lại thập phần cao lớn cường tráng, so thương thuật cùng so tài bắn cung lại có bất đồng. So cung tiễn, con mồi là người rơm, là loài chim bay, là tàu thú. Thương thuật lại là hai người cho nhau đánh giá, một không cẩn thận là sẽ quải thải đổ máu. Này Giang Giao trong nhà là khai võ quán, từ nhỏ tập võ, Hòa Yến há là Giang Giao đối thủ. Nếu là bị Giang Giao tấu ra cái không hay xảy ra, hắn đi đâu lại tìm một cái như vậy cung thần tay. Lao Lương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đỗ Mậu nghe xong hắn nói, vẫn chưa từ bỏ, ngược lại câu lấy Lương Bình vai. Lúc trước thủ hạ của ngươi cái kia Hòa Yến, ngay từ đầu hành chạy luôn dừng ở mặt sau, cuối cùng có thể chạy nhẹ nhàng. Ngay từ đầu liền cung đều kéo không ra, cuối cùng có thể mông mắt bắn nghệ. Ngươi hiện tại nói hắn không được, nói không chừng 10 ngày sau hắn lại được rồi. Ngươi thân là giáo đầu, cũng không thể quá mức bảo hộ tân binh, rốt cuộc bọn họ ngày sau, đều phải thượng chiến trường. Ngươi chung quanh sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đối, Lao Đỗ nói đúng. Lao Lương ngươi cũng không thể bao che cho con. Đối cái rắm. Lương Bình trong lòng căm giận tưởng, một đám xem náo nhiệt không chê sự đại, bất an hảo tâm. Lương giáo đầu, ta cũng muốn cùng Hòa Yến so một hồi. Lương Bình quay đầu lại. Vị kia kêu Giang Giao người trẻ tuổi không biết khi nào đã buông trường thương, đi đến hắn phía sau, ước chừng là nghe được giáo đầu nhóm đàm luận, đột ngột tới như vậy một câu. Lương Bình không có trả lời, đang ở suy tư như thế nào cự tuyệt. Có thể chứ? Giang Giao phảng phất không biết hắn khó xử, lại hỏi một lần. Chương 56 so thương. Có thể chứ? Ta cảm thấy không được, Lương Bình trong lòng nghĩ những lời này, đang muốn nói ra, có người nói, Hải, hỏi Lương giáo đầu làm cái gì, trực tiếp đi hỏi Hòa Yến sao? Kia tiểu tử chính mình trong lòng có phổ, nguyện ý liền so, không muốn liền tính, này không rất đơn giản một chuyện. Nói được có lý. Đỗ Mậu gật đầu, đối Giang Giao nói, ngươi trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi. Bất quá dừng một chút, hắn dặn dò, tỉ thí có thể, điểm đến tức ăn, không thể gây thương người. Hắn lời nói đều nói đến này phân thượng, Lương Bình cũng không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Giao hướng Hòa Yến kia đầu đi đến. Giang Giao tới rồi Lương giáo đầu tân binh đội trước. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở chơi thương Hòa Yến. Đều không phải là nàng quá mức mắt sáng, đơn giản là nàng dáng người tại đây đàn tráng hán trung, nhỏ gầy quá mức dẫn nhân chú mục. Giang Giao không có lập tức tiến lên, mà là trước lẳng lặng nhìn trong chốc lát Hòa Yến. Hòa Yến không có đánh cái gì phức tạp thương pháp, chỉ là đơn giản mà thu vào, đâm ra, bất quá mặc dù là như vậy bình thường nhất thương pháp, nàng luyện cũng là nghiêm túc, không có một chút lười biếng. Nhìn một hồi lâu, có người chú ý tới hắn, liền hỏi, huynh đệ. ngươi đứng ở chỗ này xem chúng ta làm chi? Ta tới tìm người. Giang Giao dứt lời, liền sải bước đi đến Hòa Yến trước mặt. Hòa Yến đang ở đi phía trước thứ thương, thình lình đầu thương bị người nắm chặt, thứ người nọ lùi lại hai bước, nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, ngươi bắt ta Thương Phong làm cái gì? Giang Giao bị thứ sau này lùi lại hai bước, trong lòng cũng hiện lên một tia kinh dị, này Hòa Yến nhìn qua Vũ Thương Vũ mềm như bông, không có gì sức lực, nhưng chân chính nắm đầu thương khi, mới biết được này một thương có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải nhà bọn họ là khai võ quán, hắn từ nhỏ học trường thương, thay đổi cái người thường, một hai phải bị thứ té ngã trên mặt đất không thể. Tư cập này, trong lòng liền thu hồi vài phần coi khinh chi ý, nghiêm túc nhìn về phía Hòa Yến, ta nghe Hòa Huynh vô song xuất chúng, nguyện ở trường thương hạng nhất, cùng Hòa Huynh luận bàn một hồi. Như thế nào? Hòa Yến chớp chớp mắt, hiểu được, này lại là một cái tới đa quán. Hồng Sơn đứng ở Hòa Yến mặt sau, nghe vậy một phép đầu, hỏng rồi, người sợ nổi danh heo sợ ngập. Lần trước gã Hòa thắng Vương Bá, ta liền biết muốn chuyện xấu, xem đi, đây là cái thứ hai. Về sau còn có A. Tiểu Mạch lặng lẽ hỏi. Nhiều thực, tổng hội có cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Hồng Sơn lắc đầu, người A, liền thích tranh cường hào thắng. Tranh tới tranh đi, có ý tứ gì đâu. Có ý tứ gì? Hoa Yến cảm thấy nhưng có ý tứ. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, muốn vào chín kỳ doanh, phải trước làm Tiêu Giác phát hiện chính mình là một cái nổi bật gia loại. Dáng vẻ thoát tục hảo hán anh hùng. Nhưng Tiêu Giác lại không có mỗi ngày đều tới diễn võ trưởng xem tân binh luyện binh, chính mình cũng không biểu hiện nơi, trừ phi có người như Vương Bá như vậy, vẫn luôn tới khiêu chiến nàng, thành tựu nàng thanh danh, truyền đến truyền đi, tự nhiên sẽ chuyển tới Tiêu Giác trong thai. Nhưng không biết vì sao, từ lần trước Vương Bá cùng chính mình tỉ thí cung nọ về sau, liền không còn có người tới khiêu chiến nàng. Hoa Yến suy đoán có thể là thua trận làm bánh làm các tân binh nguyên khí đại thương, tạm thời đều không nghĩ nhìn đến chính mình. Nàng cũng không thể chủ động đi tìm người, thấy cá nhân khiến cho người khác cùng chính mình tỉ thí. Trước mắt rồi lại tới một cái, này không phải buồn ngủ tới đưa gối đầu là cái gì. Tới thật sự thực diệu. Hảo A. Hoa Yến đem trường thương lập với chính mình bên cạnh người, ngươi tưởng như thế nào so. Nàng trả lời quá mức dứt khoát, làm Giang Giao cũng ngẩn ra một khắc, chần chờ một chút, hắn nói, ngươi cùng ta hai người khoa tay múa chân là được, điểm đến tức ngăn. Hành. Hoa Yến nói, ngươi đi bắt ngươi thương. Liền ở diễn võ trưởng trên đài so đi. Người Giang Giao do dự mà hỏi, không cần chờ 10 ngày. Hoa Yến sửng sốt, có chút buồn cười, không phải nhiều lần đều phải 10 ngày. Bọn họ cho rằng nàng này trong vòng 10 ngày phải làm pháp sao. Trước đó vài ngày thật sự là bởi vì lực cánh tay không đủ, hiện giờ mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện bên ngoài, nàng cũng chưa quên luyện khóa đá, tuy rằng cập không thượng lực sĩ, bình thường cung nỏ một loại là cũng đủ. Nghe tin tới rồi vài vị giáo đầu tế ở bên nhau, có người chạm chạm Lương Bình cánh tay. Nói, Lao Lương, ta sớm nói, không chừng ngươi cái này tân binh căn bản là không đem điểm này tỉ thí để ở trong lòng, liền ngươi tại đây hạt nhọc lòng. Lương Bình. Hắn nguyên tưởng rằng Hòa Yến sẽ không đáp ứng, nghĩ nếu là từ Hòa Yến tự mình cự tuyệt, Giang Giao hẳn là sẽ không nói cái gì nữa. Không nghĩ tới Hòa Yến chính mình cũng một ngụm ứng thừa xuống dưới, tiểu tử này, là trước nay cũng không biết cự tuyệt hai chữ viết như thế nào sao. Vẫn là hắn đã tự tin đến vô luận là ai tới khiêu chiến đều ai đến cũng không cự tuyệt. Ta có điểm chờ mong. Đỗ Mậu kéo xuống bên hông ra châu túi nước uống một ngụm thủy, ánh mắt nhìn chằm chằm chính hướng trên đài cao đi Hòa Yến, nếu không, chúng ta tới đánh cuộc một ván đi. Không đánh cuộc. Lương Bình một ngụm cự tuyệt. Lần trước tân binh doanh thua làm bánh người, sau lại đói bụng suốt một tháng bụng, nhìn sẽ dậy người cảm thấy đáng sợ. Hiện tại tân binh không đánh cuộc, như thế nào giáo đầu còn lấp kín. Hắn cái người nhắc gan, hắn không tới ta tới. Một vị khác giáo đầu nói, ta tới đánh cuộc cuối tháng phát rượu vàng. Ta đánh cuộc Giang Giao thắng. Trình Lý Tố được Hòa Yến muốn cùng Giang Giao tỉ thí trường thương tin tức, cái thứ nhất phản ứng chính là đi cách vách trong phòng tìm Tiêu Giác. Hắn hưng phấn mà đi, Tiêu Giác đối diện chính mình bên người ám vệ nói chuyện, thấy vậy tình cảnh như mày, Trình Lý Tố, ngươi chạy tới chạy lui giống bộ răng gì. Cứu cứu, ta tới kêu ngươi đi xem chàng cho hay. Tiêu Giác ý bảo ám vệ rời đi sau, hắn hỏi, chuyện gì? Ta kết bái đại ca, Hòa đại ca A. Hôm nay muốn cùng người tỉ thí trường thương. Trình Lý Tố túm chặt Tiêu Giác tay áo, hiện tại liền phải bắt đầu rồi, liền ở diễn võ trường, chúng ta đi xem, thế nào? Hòa Yến. Tiêu Giác nhướng mày. Hắn nhớ rõ Hòa Yến, ngắn ngủn mấy tháng, người này tên đã chuyển khắp Lương Châu vệ. Đầu tiên là hành chạy, lại là từ kéo không ra cung đến tiễn vô hư phát, lại đến thành Trình Lý Tố kết bái đại ca. Trình Lý Tố lâu lâu trộm đi cấp Hòa Yến đưa ăn, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền cho là tiểu hài tử trò chơi. Bất quá người này tâm trí kiên định, tuy rằng tư chất thường thường, mỗi đêm các tân binh đi ngủ lúc sau, còn muốn chạy đến diễn võ trường tiếp tục huấn luyện, thẳng đến nguyệt thượng canh ba, mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta đại ca. Trình Lý Tố lôi kéo Tiêu Giác tay háo đem hắn ra bên ngoài mang, nghe nói hôm nay là kia tiểu tử chủ động tìm tới ta đại ca định có thể dạy hắn cái gì kêu chân chính thương pháp. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, tay háo. Trình Lý Tố lập tức buông ra tay, ngược lại sửa vì ôm lấy cánh tay hắn, năn nỉ nói, cứu cứu, ngươi liền đi bồi ta xem một cái sao. Ta đại ca thật sự rất lợi hại, không thể so ngươi chín kỳ doanh những cái đó lực sĩ kém. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, làm như lời hắn nói không tỏ ý kiến, bất quá bước chân chưa đỉnh, cuối cùng là tùy hắn đi ra ngoài. Trình Lý Tố nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm mà tưởng, đại ca, tiểu đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Chương 57 Chư khí chi vương. Diễn võ trưởng thượng đài cao, ngày thường đều là tổng giáo đầu chỗ nói chuyện, chống trải tứ phương nơi sân, lại là luận võ hảo nơi. Các tân binh vây quanh ở đài cao hạ, nhìn trên đài hai người. Giang Giao đã bắt được hắn trường thương, hắn thân hình cao lớn cường tráng, sinh thập phân oai hùng, ước chừng là từ nhỏ tập võ nguyên nhân, nhìn liền cùng mặt khác tân binh bất đồng, tướng mạo cũng sinh hảo, nếu cùng người này ở bên nhau, hẳn là dạy người thập phần an tâm. Cùng hắn tương đối mà đứng, còn lại là Hòa Yến. So với hắn tới, Hòa Yến càng như là còn chưa phát dục thành thiếu niên, cái đầu thấp bé, dáng người gầy yếu, ngũ quan nhưng thật ra sinh thanh tú. Như vậy lâu dài huấn luyện, suốt ngày phơi đến không được, thiếu niên này tuy rằng bị phơi đến đen chút, so với chung quanh tân binh, cũng đã thức trắng. Hắn như vậy đứng ở chỗ này, không giống như là tân binh, như là gia đình giàu có tiểu thiếu gia, lịch sự văn nhã, tuấn tú đáng yêu. Giang Giao dựng thẳng lên trường thương, người trước. Còn rất săn sóc, Hòa Yến cười khanh khách nói, ta đây liền không khách khí. Nàng ngang giải thương với trước người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân mình đã xông lên tiến đến. Giang Giao sắc mặt biến đổi, đón đi lên. Lưỡng đạo thân ảnh, chỉ một thoáng hôn thành một đoàn, chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh thanh âm không dứt, trong phút chốc, cũng giao thủ quá mười mấy chiêu, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước, nhìn đối phương. Hòa Yến nhìn đối phương, tươi cười bất biến, Giang Giao nhìn Hòa Yến, khó nén kinh dị. Phù một giao thủ, hắn liền biết, Hòa Yến tuyệt đối không thể là sơ luyện trường thương. Nàng cùng chính mình giao thủ này mười mấy chiêu, chiêu chiêu hung hiểm, hắn vô pháp công, cũng không tối lui. Lực lượng ngang nhau. Hắn cho rằng chính hắn đã rất cao đánh giá Hòa Yến, không nghĩ tới như thế xem ra, vẫn là xem nhẹ. Phía dưới các tân binh không hiểu được, chỉ cảm thấy xem Hòa Yến cùng Giang Giao còn không có quá mấy chiêu như thế nào liền dừng lại, xem không đã quyền, có chút bất mãn, sôi nổi nghị luận nói, vừa rồi sao lại thế này? Ai chiếm thượng phong? Ta liền uống lên nước miếng, bỏ lỡ cái gì? Các ngươi thấy sao? Không có, ta cái gì cũng chưa thấy. Diễn võ trường dưới đài, vài vị giáo đầu vẻ mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu không nói gì. Đỗ Mậu nhìn về phía Lương Bình vội vàng xua tay, ta không biết, đừng hỏi ta. Hắn ngày thường luyện thương thời điểm không lộ quá này tay, ta không biết. Các tân binh xem không rõ, giáo đầu nhóm lại xem đến rõ ràng, Hòa Yến cùng Giang Giao giao thủ, Hòa Yến không có thua, thậm chí còn có lẽ là Giang Giao khinh địch, còn bị Hòa Yến đè ép một đầu. Giang Giao thương thuật phức tạp hay thay đổi, linh hoạt như xà, Hòa Yến thương thuật nhìn như chất phác, lại ẩn chứa lực lượng, có thể dễ dàng đẩy ra Giang Giao thương phong. Lương Bình, ngươi cũng thật thu cái hảo binh a. Có giáo đầu chua lòng nói. Lương Bình trong lòng nửa là đắc ý nửa là sợ hãi, này Hòa Yến, không khỏi tàng đến cũng quá sâu. Nếu không phải Giang Giao chủ động muốn cùng Hòa Yến so thương, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy Hòa Yến ở cung nỏ hạng nhất thượng rất có thiên phú, thương thuật thượng, cũng gần là không tồi mà thôi. Trên đài, Giang Giao nhìn chằm chằm Hòa Yến nói, lại đến. Hòa Yến gật đầu. Lúc này là Giang Giao trước dẫn theo thương ra tay trước, Hòa Yến đón đi lên. Hai côn trường thương keo ở bên nhau, Hồng Anh theo gió phiêu động. Giang Giao thương như xà, mỗi lần xuất kích lại hiểm lại cấp, thẳng đến hướng Hòa Yến mặt, nhưng Hòa Yến chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, kia chỉ thương phong liền xoa nàng gò má mà qua, quét cái không. Giang Giao bắt đầu nghiêm túc, hắn thương pháp thế tới rào rạt như mưa to sậu lâm, một thương tiếp theo một thương, ý đồ tìm được Hòa Yến sơ hở, nhưng mà thần kỳ chính là, thiếu niên dáng người linh hoạt, mỗi một lần hiểm hiểm tránh đi, trong tay trường thương phảng phất thành kiên cố không phá vỡ nổi tâm chắn, đem Giang Giao trường thương ngăn trở, rốt cuộc vô pháp càng gần một phân. Mau a, lại mau một chút. Chỉ kém một chút là có thể đả đảo hắn. Dưới đài các tân binh xem sốt ruột. Hòa Yến như thế nào chỉ thủ chứ không tấn công, nàng sẽ không thương thuật sao? Thời gian trôi đi, Giang Giao thương thuật đã vô pháp duy trì như vậy dày đặc công kích, hắn nhìn chằm chằm Hòa Yến, không hiểu được cái kia nhìn như gầy yếu thiếu niên trong cơ thể như thế nào có được như vậy sức lực cùng sức chịu đựng, hắn một chút đều không thấy mệt mỏi, chỉ có chuyên chú. Chuyên chú gọi người sợ hãi. Một cái hoảng hốt gian, Giang Giao trong tay trường thương vãn cái không, hắn trong lòng chấn động, chỉ thấy đối diện thiếu niên lộ ra một cái tươi cười tới. Giang Giao không kịp phản ứng, Hoa Yến trong tay trường thương, vẫn luôn chỉ thủ chứ không tấn công trường thương đột nhiên đâm vào trước mặt, hắn vội vàng vận thương đi chắn, bị thứ chật lệch về một bên. Hoa Yến bắt đầu công. Thương mãi chư khí chi vương, lấy chư khí ngộ thương lập bại cũng. Thiếu niên thanh âm thanh thúy, không lớn không nhỏ, núi rừng trống vắng, nói chuyện thời điểm đang có hồi âm, vừa lúc có thể truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Nàng một thấp người, né qua Giang Giao thương phong, từ dưới lên trên, lấy một cái xảo quyệt góc độ thứ hướng Giang Giao mặt. Hàng thương thức tròn nên phá côn, tả hữu cắm hoa thức tròn nên phá bài thang. Xê dịch, vận chuyển đầu thương, lại lần nữa lao thẳng tới tiến lên. Đánh nhau pháp phá kiếm, phá xoa, phá xạ, phá song đao, phá đoàn đao. Cánh tay hình như có vô cùng sức lực, bị chắn cũng tiến lên, thứ hướng Giang Giao tả hữu, Giang Giao không kịp ứng đối, đã có chống đỡ không được chật vật chi sắc. Câu phát pháp phá tiên, phá giản. Nàng trở lên trước, thương phong như mưa rền gió dữ, so với vừa rồi Giang Giao đối nàng thế công, chỉ có hơn chứ không kém, thả càng thêm tinh chuẩn, thẳng bắt lấy Giang Giao mỗi một chỗ nhược điểm, đánh răn đánh dập đầu, tức tức chí mạng. Hư xuyên phá đại đao, phá kích. Giang Giao đã bị bước đến diễn võ trường đài cao bên cạnh, hắn tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên giống như sa trường giá mã chạy tới, nơi trốn đều là sát khí không thể ngăn cản, hắn thế như trẻ tre, duệ không thể đương. Hắn bị bước đến liên tiếp bại lui, quân lính tan rã. Trường thương lao thẳng tới hướng mặt, Giang Giao cuốn quýt chân sau, đột nhiên gian, bước chân vừa trượt, hắn đi xuống ngã đi, bên tai vang lên dưới đài các tân binh kinh hô, Giang Giao lúc này mới hiểu được, hắn thế nhưng không đường thối lui. Trong giây lát, một bàn tay giữ chặt hắn. Trường thương điểm ở hắn trán, không có trở lên trước. Kia thiếu niên nhìn gầy yếu, sức lực lại cực đại, đem hắn một phen kéo về diễn võ trường trên đài, thu hồi trường thương lợi cho bên cạnh người. Gió thổi qua, thổi đến mới vừa rồi thời tiết nóng đảo qua mà quang, chỉ phải đẩy mặt mát lạnh. Cờ xí theo gió khẽ nhúc nhích, trong rừng điểu thú côn trùng kêu vang. Thiếu niên chạm đến thẳng tắp, thanh âm vẫn cứ thanh thúy, không thấy cấp công dưới ủ rũ cùng thở dốc, không nhanh không chậm, nói năng có khí phách, người duy không thấy thật thường, cố mê tâm với chư khí, vừa được thật thường, coi chư khí thẳng như trò đùa cũng. Giang Giao ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi đọc quá cánh tay lục. Cánh tay lục ghi lại các gia thương pháp cập đao pháp. Giang Giao đọc quá, là bởi vì nhà bọn họ là khai võ quán, hắn ra ra, cha hắn, hắn huynh trưởng, hắn đều phải đọc. Hắn từ trước đọc quá, nhưng lại cảm thấy thư thượng lời nói, quá mức khoa trương, không thể có người chân chính làm được như thế. Hiện giờ hắn lại ở chỗ này, tại đây thiếu niên trên người, hiểu được nguyên là chính mình học nghệ không tinh. Thiếu niên nghiêng đầu xem hắn, trên mặt treo ý cười, nói, là đọc quá một chút, lược hiểu, lược hiểu. Chương 58 lôi chủ Hòa Yến. Dưới đài các tân binh ngửa đầu đi xem Hòa Yến. Mới vừa rồi phía trước kia mười mấy chiêu, thời gian quá ngắn, bọn họ khó có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong, nhưng mà lúc này đã không cần người khác quá nhiều giải thích. Hòa Yến đem Giang Giao bước đến diễn võ đài bên cạnh, thiếu chút nữa ngã xuống đi, Giang Giao thua. Thiếu niên này, không ngờ lại thắng một hồi. A Hỏa ca thật là lợi hại, A Tiểu Mạch lẩm bẩm nói, càng ngày càng lợi hại. Hồng Sơn gãi gãi đầu, tiểu tử này, từ trước nhưng không nói cho chúng ta biết hắn sẽ như vậy một tay. Hắn không phải lần đầu tiên luyện thương. Cục đá trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, cho nên người kia đánh không lại hắn. Chính là không đúng, A Hồng Sơn kỳ quái, A Hỏa là gia đạo xa suốt thiếu gia, bọn họ gia đình giàu có, chẳng lẽ tầm thường ở nhà đều luyện cung nỏ thương thuật. Dưới đài các tân binh khe khẽ nói nhỏ, Hòa Yến không phải không nghe được. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội, nàng đem trường thương hướng trên mặt đất một đốn, chính mình tiến lên hai bước, nói, chư vị huynh đệ, hôm nay ta lại thắng. Nàng nói lời này, không chút nào che giấu chính mình trên mặt tự đắc chi sắc, thậm chí có vài phần khoa trương, liền có vẻ có chút chói mắt. Tiểu tử này muốn làm sao? Đỗ Mậu hỏi. Không ai biết Hòa Yến muốn làm sao. Hòa Yến cười tủm tỉm nói, ta tưởng ngày sau, khả năng cũng ít không được muốn tới khiêu chiến ta, không cần lo lắng ta không ứng chiến, ta nha, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá một ngày chỉ so một hồi. Lương Giáo đầu khỏe miệng chịu chịu, ra hỏa này, là đương chính mình ở bãi võ đài sao. Lôi chủ Hòa Yến chút nào không bận tâm người khác ánh mắt, lo chính mình nói, tiên đao, bước vây, trường thương, đao thuật, cưới ngựa bắn cung, sở hữu binh doanh có, đều có thể hướng ta khiêu chiến, yên tâm, thắng sẽ không thu các ngươi làm bánh, nguyện giả từ trước đến nay. Dù cho biết thiếu niên này thân phụ tuyệt kỹ, nhưng này tư thái, thực sự kiêu ngạo chút. Quá cuồng vọng, nào có người như vậy. Một chút đều không khiêm tốn, bất quá mới cung nỏ cùng trường thương hai hạng may mắn thắng người mà thôi, liền không biết trời cao đất dày. chẳng lẽ to như vậy Lương Châu vệ, thế nhưng tìm không ra so với hắn lợi hại người sao? Mấy vạn nhi lang, một cái có thể đánh đều không có. Hoa Yến nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ, cũng không phải không có thể đánh, chỉ là nhất có thể đánh vị kia thiếu gia, căn bản khinh thường với cùng nàng đối chiến. Nàng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hôm nay chư vị giáo đầu huynh đệ đều tại đây, ta Hoa Yến nói được thì làm được. Ta thắng quyền đương luận bàn, ta thua, các huynh đệ nhưng nhậm đề yêu cầu. Bất quá nàng làm như có chút ngượng ngùng, kia hẳn là không có khả năng. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, tân binh nhất thời lại là một mảnh xúc động phẫn nộ chi ngôn. Hắn đây là đem chúng ta xem thường. Khi chúng ta Lương Châu vệ không người, đều nói 10 cái đầu ngón tay co dài ngắn, tiểu tử này là đương chính mình mọi thứ sở trường, hắn đương chính mình là phong vân tướng quân sao. Tính tính, mấy ngày nữa thả xem hắn, có hắn vả mặt thời điểm. Hoa Yến ở trên đài làm đủ kiêu ngạo tư thái, mới không nhanh không chậm hướng dưới đài đi, đi phía trước làm như nhớ tới cái gì, đối đứng ở một bên thần sắc bất định Giang Giao nói, kỳ thật ngươi trường thương dùng thực hảo. Giang Giao sửng sốt, nhìn nàng, không rõ nàng là có ý tứ gì. Bất quá ngươi gặp được ta, ta tốt nhất. Nàng cười ha ha đi xuống đài đi, không hề đi xem Giang Giao sắc mặt. Một khắc đầu, Đỗ Mậu mặt trầm như nước. Hoa Yến cùng Giang Giao tỉ thí, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng Hòa Yến vừa rồi sát Giang Giao huy phong giết quá thảm, Giang Giao nói không chừng sẽ chưa gượng dậy nổi, này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Hắn vô vô Lương Bình vai, chính mình đi trước Giang Giao bên người, tính toán hảo hảo khuyên giải vị này sơ thí ngưu đao liền bị đứng mã hạ tân binh, miễn cho mất đi một vị hạt giống tốt. Diễn võ trường bên cạnh lầu các thượng. Cứu cứu, ta Hòa đại ca lại thắng. Đêm này hết thể thu hết đấy mắt Trình Lý Tố nhảy dựng lên, chỉ vào Hòa Yến phương hướng, rất giống là vừa rồi thắng thương thuật người là hắn. Trong miệng không ngừng khen ngợi, hắn thật sự rất lợi hại, không ai có thể đánh thắng được hắn. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, lười đến phản ứng hắn, xoay người đi ra ngoài. Trình Lý Tố nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đến Tiêu Giác bên người tả thoán hữu nhảy, cứu cứu, ngươi xem hắn. Cung nỏ đệ nhất, thương thuật đệ nhất, sau này tiên đao gì đó, tất cả đều là đệ nhất, hắn chính là Lương Châu vệ đệ nhất. Trừ bỏ ngươi ở ngoài đệ nhất, đúng hay không? Chờ hắn bắt được đệ nhất lại nói. Tiêu Giác không nóng không lạnh trả lời hắn nhiệt tình. Hắn hiện tại đã bắt được hai cái đệ nhất. Mặt khác đệ nhất cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa hai cái đệ nhất cũng đã thực ghê gớm, không phải sao? Cứu cứu, ngươi xem hắn, như vậy ưu tú nhân tài, nhân gian có thể nhìn thấy mấy cái. Chẳng lẽ không đáng nhập ngươi chín kỳ doanh sao? Cứu cứu, ngươi xem hắn sao? Tiêu Giác dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Trình Lý Tố trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình thuyết phục Tiêu Giác. Ngay sau đó, Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi gần đây thường xuyên nhắc tới Hòa Yến, nói qua hai lần chín kỳ doanh, ngươi từ trước cũng không chú ý chín kỳ doanh sự hắn đạm nói, Trình Lý Tố, ngươi có phải hay không tưởng thúc đẩy Hòa Yến tiến chín kỳ doanh một chuyện? Trình Lý Tố trong lòng lột bột một chút, ám đạo hỏng rồi. Vị này cứu cứu nhất thông minh, một chút manh mối liền hoài nghi đến trên người mình, hắn nói, không, không phải, ta chính là muốn cho cứu cứu ngươi nhiều chú ý một chút ta đại ca. Tiêu Giác. Ngươi là cảm thấy ta khở, vẫn là ngươi thông minh. Trình Lý Tố nhìn thẳng hắn một lát, ủ rũ cụp đuôi gục xuống hạ đầu, là ta khở. Ngươi như thế nào biết chín kỳ doanh sự? Tiêu Giác hỏi hắn. Tú Mỹ như ngọc thanh niên ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa có muốn tức giận dấu hiệu. Trình Lý Tố lại cảm thấy cả người phát lạnh, hắn thành thành thật thật trả lời. Ta phía trước trụ ngươi cách vách, nghe được thẩm tổng giáo đầu cùng ngươi nói chuyện, biết chín kỳ doanh tính toán ở Lương Châu vệ sở tân binh nhận người, cho nên. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng. Chào nói, cho nên ngươi liền lấy tin tức này, gấp không chờ nổi đi lấy lòng ngươi đại ca. Không đúng không đúng, ta cũng là thiệt tình vì cứu cứu ngươi suy nghĩ. Trình Lý Tố vội vàng phủ nhận, ta mỗi ngày không có việc gì, nơi nơi đi lại, nhìn nhìn Lương Châu vệ tân binh, cũng liền Hòa đại ca tương đối có thể được với chín kỳ doanh ngạch cửa, những người khác liền ta Hòa đại ca đều đánh không lại, như thế nào tiến ngươi tinh kỵ đội. Ta cũng là một lòng trung can. Trầm mặc một lát, Tiêu Giác hỏi, hắn nói như thế nào? A. Trình Lý Tố đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được Tiêu Giác hắn chỉ chính là Hòa Yến, liền nói, ta cùng Hòa Đại ca nói xong việc này sau, Hòa Đại ca giống như thật cao hứng. Hơn nữa, hắn nói hắn muốn vào chín kỳ doanh. Hắn nói muốn. Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại. Trình Lý Tố rụt rụt cổ, mặc danh cảm thấy gió lạnh từng trận, gật đầu nói, là muốn. Có cái gì không đúng sao? Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, thu thủy giống nhau mắt trong hiện lên mặc danh cảm xúc, một lát sau, hắn liễm lên đồng sắc. Nhàn nhạt mở miệng, người này, lá gan không nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Chương 59 so đao. Một ngày này, Hoa Yến lại đại đại ra một hồi nổi bật. Trên đường trở về, Hòa Yến còn gặp được dấu ở trong đám người Vương Bá. Hắn cho là cũng tới xem Hòa Yến cùng Giang Giao so thương, xem xong rồi đã muốn đi, không khéo bị Hòa Yến nhìn đến. Hòa Yến thật xa cùng hắn chào hỏi, Vương Minh. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Vương Bá mặt tối sầm, căng ra đầu kêu một tiếng lão đại, thanh như rồi môi. Hòa Yến cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn một quay đầu đi rồi, rất giống có người ở phía sau đuổi đi hắn. A Hòa ca, thực sự có ngươi. Tiểu Mạch hâm mộ nói. Về sau như vậy sự sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi đến thói quen. Hòa Yến nhón chân tới xoa xoa Tiểu Mạch đầu, Hồng Sơn thấy thế, phút một tiếng, còn đương nhân ra lão đại đâu, ngươi nhưng trước trường điểm vóc dáng đi. Hòa Yến nhún vai, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, trường cái sự, cưng cầu không được. Ước chừng là hôm nay tâm tình hảo, ban đêm Hòa Yến cứ theo lẽ thường đêm khuya trộm luyện xong trở về ngủ khi, còn phá lệ làm giấc mộng. Trong mộng nàng đứng ở diễn võ trường trên đài cao, người khác sôi nổi đều kêu nàng lão đại, Trình Lý Tố chạy tới, cười hì hì đối nàng nói, Hòa đại ca, ngươi tiến chín kỳ doanh. Quả thực, nàng cũng là thật cao hứng, chỉ nghe được một thanh âm truyền đến, Hòa Như Phi. Nàng xoay người vừa thấy, lại là Tiêu Giác, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngữ hàm châm trọng, ngươi đến tuột cùng là Hòa Yến, vẫn là Hòa Như Phi. Hòa Như Phi, nàng nghe thấy cái này tên, đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại, ngồi dậy một sờ đầu, đã là mồ hôi đầy đầu. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, Hồng Sơn chính đem cửa sổ đẩy ra, thấy nàng lau mồ hôi, thuận miệng nói, đã nhiều ngày nhiệt muốn mệnh, đánh giá mau trời mưa, hạ mấy trận mưa, thời tiết liền chuyển lạnh. Nương, ta nhưng không nghĩ lại ở Lương Châu vệ nghỉ mát thiên, ta đều nhiệt gầy một tầng da. Hoa Yến cười cười, vẫn có chút tâm thần không chừng. Tiểu Mạch thấy thế, ngạc nhiên nói, A Hỏa ca sắc mặt không tốt, có phải hay không bị thời tiết nóng? Uống điểm lá cây trà. Không cần, chính là nhiệt. Hoa Yến xuống giường xuyên giày, đi ra ngoài chạy chạy ra thân hãn thì tốt rồi. Sáng sớm phụ trọng hành chạy qua sau, vẫn là đến diễn võ trường luyện võ, hôm nay là luyện đao thuật. Luyện luyện, liền thấy có đoàn người đã đi tới, ở Hoa Yến trước mặt dừng lại bước chân. Hoa Yến buông trong tay đao. Ngươi hôm qua lời nói, nhưng tính toán. Cầm đầu người trầm giọng hỏi. Đây là cái long mi báo cổ, xương đồng da sắt đầu trọc hán tử. Trên cổ mang một chuỗi Phật châu ôn nhuận lóe ngăm đen quang, mỗi một cái đều có đầu ngón tay đại. Hắn đôi tay nắm một phen kim bối đại đao, tuổi so Hòa Yến lớn tuổi rất nhiều, cho là qua tuổi bất hoặc, có lẽ đã đến thiên mệnh. Mà người lại một chút không thấy lòng mệnh lười, như căng thẳng một con gấu. Ta kêu Hoàng Hùng đầu trọc đại hán muộn thanh muộn khi nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn đao pháp. Trung quanh chính dựng lỗ thai nghe lén bọn họ nói chuyện các tân binh tức khắc kích động lên. À, có người, nhanh như vậy liền có người, ta liền nói sao, chúng ta Lương Châu vệ mấy vạn hảo hán, sao có thể chọn không ra một cái giáo tiểu tử này làm người. Đúng đúng đúng, diệt diệt hắn uy phong, cho chúng ta làm bánh báo thủ. Ta cảm thấy lúc này Hòa Yến đương uy phong không đứng dậy, ngươi xem Hoàng Hùng trên tay kia thanh đao, không phải vật phàm. Sợ là từ trước đó là du hiệp. Hòa Yến cũng chú ý tới Hoàng Hùng trong tay đao, thân đao chỉnh màu đỏ đậm, sống dao thật dày, lưỡi dao sắc bén, mũi đao bộ bình, hơi mang gỗ lượng. Loại này đao thập phần trầm trọng, người thường huy động lên sẽ rắc cố hết sức, bất quá xứng Hoàng Hùng như vậy hảo hán, lại là gại đúng châu ngứa uy vũ. Ngươi có một phen hảo đao. Hòa Yến khen. Hoàng Hùng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhu hòa chút, hắn nói, nó là ta 30 năm láo bằng hữu. Hòa Yến trong lòng liễu lưới, không khỏi lại nghĩ tới chính mình thanh lang kiếm. Nàng hiện giờ trọng vì tân binh, ra tới thời điểm lại vội vàng, không giống Hoàng Hùng còn đem chính mình đao đưa tới Lương Châu. Không có xương tay vũ khí, kỳ thật thập phần không thói quen. Lúc này, lại là thực hâm mộ Hoàng Hùng. Hoàng Hùng thấy Hòa Yến chậm chạp không ứng, nhíu mày nói, ngươi hôm qua không phải nói, ai đến cũng không cự tuyệt. Trước mắt là không nghĩ ứng chiến. Hòa Yến xá nhiên một khắc, cười nói, nơi nào, ta nói được thì làm được, hiện tại liền có thể. Đón mọi người ánh mắt, nàng bình thản ung dung đi lên diễn võ trường đài cao. Dưới đài, Lương Bình biểu tình chết lặng nhìn Hòa Yến động tác. Đỗ Mậu dựa vào thụ, vui sướng khi người gặp họa mở miệng, thủ hạ của ngươi cái này Hòa Yến, thật đúng là sẽ chọn sự a. Lương Bình hận không thể đi lên chịu hắn hai miệng, nếu không phải hôm qua Đỗ Mậu nhiều chuyện, đưa ra làm Giang Giao cùng Hòa Yến tái một hồi, Hòa Yến căn bản là sẽ không đi diễn võ đài, cũng căn bản sẽ không nói ra bãi hạ lôi đài loại này nói bậy, nơi nào còn có hôm nay sự. Hiện giờ liền thẩm tổng giáo đầu đều cam chịu sự, Lương Bình cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, hy vọng hôm nay Hòa Yến cũng có vận may phù hộ, bình an không có việc gì vượt qua mới hảo. Trình Lý Tố ngốc tại Tiêu Giác phòng, chán đến chết ở trên bàn nhỏ quỷ họa bùa đảo. Hắn cứu cứu đang xem kinh thành đưa tới văn sách, cũng không biết là cái gì, nhìn sáng sớm thượng chưa đỉnh. Trình Lý Tố rắc ra vài phần nhàm chán tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem diễn võ trường kia đầu, cho chính mình tìm điểm việc vui. Bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Giác nói, tiến. Tiến vào chính là Thẩm Hãn. Thẩm Hãn đi đến Tiêu Giác bên người, thấp giọng cùng Tiêu Giác nói mấy câu. Trình Lý Tố đem ghế dựa hướng kia đầu xê dịch, nỗ lực duỗi trường lỗ thai, nghe được mấy chữ. Hoa Yến. Hoàng Hùng. So Đao. Diễn võ trường. Trình Lý Tố từ trước đến nay không hảo xử đầu lần đầu tiên phát huy đáng mừng tài trí, trong lòng qua một quá, liền biết là chuyện gì xảy ra. Có người muốn cùng Hòa Yến so đao, hiện tại liền ở diễn võ trường. Hắn trong lòng đột nhiên kích động lên, không hổ là hắn đại ca, hôm qua phóng lời nói, hôm nay liền có người tới đa quán. Hắn hiện tại liền muốn đi xem. Trình Lý Tố trộm mà buông trong tay giấy bút, sấn Tiêu Giác đưa lưng về phía chính mình, đối Thẩm Hãn đưa mắt ra hiệu, rón ra rón rén liền phải trộm chuồn ra phòng đi. Mới đi tới cửa, Tiêu Giác đạm thanh nói, Trình Lý Tố. Trình Lý Tố. Hắn lắc lắc mặt lên tiếng, trong lòng cũng nói kỳ quái, hắn cứu cứu cũng không so người khác dài hơn đôi mắt, như thế nào mỗi lần hắn phải làm cái chuyện gì đều có thể bị bắt lấy. Thẳng thắn từ khoan, Trình Lý Tố chạy chậm đến Tiêu Giác trước mặt, ngượng ngùng xoắn xít nói, cứu cứu, ta liền đi xem một cái, ta đại ca cùng người so đao, ta như thế nào có thể không đi xem đâu. Làm người muốn giảng nghĩa khí. Ta xem xong liền trở về luyện tự. Bảo đảm không chậm trễ. Tiêu Giác ngước mắt nhìn hắn một cái, ta có nói qua không cho ngươi đi. Ai? Trình Lý Tố tức khắc mặt mày hớn hở, làm đi nha, ngươi không nói sớm. Ta đây đi. Hắn quay người lại liền phải chạy, Tiêu Giác nói, chậm đã. Trình Lý Tố hổ nghi nhìn hắn. Người sau đứng dậy, tùy Thẩm Hãn cùng nhau đi ra ngoài, ta cũng đi. Trình Lý Tố nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca ngươi không phải muốn vào chín kỳ doanh. Thanh niên khỏe môi hơi câu, ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn tính toán như thế nào tiến chín kỳ doanh. Chương 60 Huyền Ương Đao. Diễn võ trưởng đài cao biên kệ binh khí trước, Hòa Yến chính nghiêm túc suy tư. Đao nàng qua đi dùng cũng không nhiều, thật sự là có chút không có phương tiện. Kệ binh khí thượng đao phần lớn đều là lá liêu đao cùng đại hoàn đao, đối nàng tới nói, không quá thuận tay. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, duỗi tay cầm lấy nhất hạ tầng một phen tiểu đao tới. Nhìn chăm chăm nàng động tác tân binh thấy thế, đều là sửng sốt. Có không hiểu chỉ hỏi. Cây đao này như thế nào như vậy tiểu? Còn chưa kịp nhân thủ chiều dài cánh tay. Giang Giao kiến thức quảng, thấy thế liền nói, đây là Huyền Ương đao, không phải một phen, là một đôi. Huyền Ương đao sắc thật không lớn, chỉ cùng người cẳng tay cùng trường, hai thanh đao phong ở cùng vỏ đao, có thể ẩn nấp với trong tay háo hoặc cùng chung. Lưỡi dao dày rộng, chỉ ở mũi đao trước số tấc mài bén, phương tiện trở tay đao cùng đón đỡ. Hoa Yến đem đao từ vỏ đao chung chậm rãi rút ra, một phen lực trường, một phen lực đoạn. Ước chừng ngày thường dùng Nguyên Ương đao người cực nhỏ, đao thế nhưng còn tính tân. Không tồi, nàng trong lòng khen, ở trong tay thưởng thức một vòng, cảm thấy còn hảo. Vương Bá cũng tiến đến dưới đài tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hòa Yến trong tay Nguyên Ương đao, ngẩn ngơ một khắc, nói, hắn cư nhiên dùng Nguyên Ương đao. Đồng dạng nghi hoặc còn có trên đài Hoàng Hùng, hắn thấy Hòa Yến chọn lại chọn cây đao này sau, nhìn về phía Hòa Yến ánh mắt đã là bất đồng, hỏi, song đao. Hòa Yến gật đầu, song đao. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, mà ngay cả song đao cũng sẽ. Hoàng Hùng nói, quả nhiên không chỗ nào không thông. Hoa Yến khiêm tốn trả lời, đều là sinh hoạt bức bách. Phía dưới người nghe không phải cái tư vị, Đỗ Mậu duỗi tay chạm chạm lương bình, cái này Hoa Yến trong nhà đến tuột cùng là làm gì đó. Sinh hoạt bức bách hắn có thể 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Hắn có phải hay không từ nhỏ bị mẹ mìn bắt cóc đầu đường bán nghệ đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lương Bình tức giận nói. Liền Nguyên Ương đao đều sẽ xử, gia đình đứng đắn cái nào người sẽ dùng Nguyên Ương đao, nhiều là Lục Lâm hạ người dùng. Này rốt cuộc là cái người nào? Không cần phải nhiều lời nữa, Hoàng Hùng chậm rãi rút ra trong vỏ trường đao, hướng Hòa Yến hơi gật đầu, thỉnh Hòa đệ chỉ giáo. Hòa Yến thầm nghĩ, như thế nào liền đệ, dù cho tiền sinh nàng trường đến 19 tuổi, cũng nên kêu Hoàng Hùng một tiếng thúc. Hiện giờ Trình Lý Tố quản chính mình kêu đại ca, nếu là tùy Trình Lý Tố, nên kêu Tiêu Giác một tiếng cứu cứu. Hiện giờ kêu Tiêu Giác cứu cứu, lại kêu Hoàng Hùng đại ca. Hoàng Hùng tuổi tác đều có thể làm Tiêu Giác cha còn đại một vòng. Nàng như vậy nghĩ, dưới đài tiểu mạch kinh hô một tiếng A Hòa ca tiểu tâm, nhưng thấy Hoàng Hùng đã cầm đao vọt lại đây. Kim bối đại đao bị này đại hán vũ huy vũ sinh phong, hắn nghiêng hoành mũi đao với tả, lược di chân phải, một cái xoay người tiến lên, hướng tới Hòa Yến chém liền tới. Hòa Yến bị hù nhảy dựng, ngồi xổm thân đệ thấp tránh đi, trở tay lấy sống dao đẩy ra đối phương mũi đao, diều đao một trước. Ương đao ở phía sau, cũng chiều Hoàng Hùng tới gần. Hoàng Hùng người sức châu đại, chỉ thật mạnh vung lên, đem Hòa Yến đao đẩy ra, Hòa Yến đã nhắm ngay hắn đem đao ném, Hoàng Hùng nghiêng đầu tránh đi, Hoa Yến liền xoay người ngửa đầu tiếp hồi mới vừa rồi tung ra đi phi đao nơi tay. Hai người lui ra phía sau vài bước giằng co, lẫn nhau đều ánh mắt chết nhìn chằm chằm đối phương. Hoàng Hùng không phải Giang Giao, Giang Giao rốt cuộc còn trẻ, Hoàng Hùng đao theo hắn 30 năm, người cùng đao sớm đã hình thành tuyệt hảo ăn ý giao thủ thời điểm Hoa Yến đã linh giáo qua, này hắn tử thân thủ, ở nàng phía trên. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không liền muốn tự vả mặt, Hoa Yến trong lòng tính toán. Hoàng Hùng trong lòng cũng là sông cuộn biển gầm, nhiều năm như vậy, cùng hắn giao thủ người hàng trăm hàng ngàn, có hảo cũng có hư. Nhưng thiếu niên này mới bao lớn, mới vừa rồi kia một tay ném đao tiếp đao, xử nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Hắn như thế nào làm? Hắn 3 tuổi liền bắt đầu dùng đao. Hoa Yến nghĩ thầm, Hoàng Hùng dáng người cường tráng, đao pháp hung hãn lại vụ về, thua ở không đủ linh hoạt. Như vậy xem ra, chính mình tuyển uyên ương đao lại là gai đúng chỗ ngứa, như thế, liền có thể từ mau thượng phá. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, quắc, tiếp tục. Liền tiến ra đón. Hoàng Hùng tay phải cầm đao, nghiêng tiến tạ bước, đơn đao bình thẳng chiều Hoa Yến đâm tới. Hoa Yến uyên đao đâm vào, cùng hắn đánh đến cùng nhau, nàng tuy nhìn nhỏ gầy, sức lực lại cũng không yếu, hai thanh đao keo ở bên nhau, nhưng Hoa Yến còn có một cây đao. Nàng một khắc thanh đao vãn cái hoa, khúc hữu tay lót khởi sống dao hướng trên đầu quá, chiều Hoàng Hùng huy thứ. Hoàng Hùng tránh né không kịp, xiêm y liễu bị cắt bỏ một góc. Diễn võ trường dưới đài, chỉ một thoáng phát ra một trận kêu sợ hãi. Liên từ giờ khắc này khởi, mọi người phát hiện, Hoa Yến động tác bắt đầu biến nhanh. Nàng bộ pháp linh hoạt đến cực điểm, một cây đao đi cuốn lấy Hoàng Hùng kim bối đại đao, một khắc thanh đao liền như xả tùy thời mà động. Hoàng Hùng dù chưa từng bị nàng đâm trúng, lại cũng rốt cuộc chiếm không được tiện nghi. Đơn đao hung hãn, song đao linh xảo, lấy nhu thắng cường, lấy yếu thắng mạnh. Ngươi vừa mới làm ta chỉ giáo, ta nhớ tới, chúng ta song đao có bài hát quyết nàng cư nhiên còn có rảnh nói chuyện, ta niệm cho ngươi nghe. Hoàng Hùng sửng sốt, nàng một phen đao nhọn tận dụng mọi thứ lại ném lại đây. Sóc phong tháng 6 sinh hai tay, hãy còn ý tả hữu dùng như một. Nàng tả hữu các cầm trường đao, tư thái hào hào. Trước mắt hai cánh tay tương lượn lờ, so với cá dương đến cô kiếm. Trường đao giao vũ, làm người khó có thể thấy rõ thiếu niên thần thái, chỉ nghe được đến hắn mỉm cười thanh âm. Chỉ tay độc vận tiệp như điện, duy quá chủ vị đã nhập môn. Từng bước ép sát, rồi lại mảy may không loạn. Ngại biết tích đao toàn không thể, tả hữu cùng sử dụng cố tỏa tỏa. Đao chiều Hoàng Hùng cổ trước quét tới, bị Hoàng Hùng hiểm hiểm tránh đi. Nay lấy kiếm pháp dùng hữu đao, đến quá chủ vị ngại dùng tả. Một tả một hữu, nàng dùng thành thạo tự tại. Chỉ cảm thấy đao tức là nàng tay, tay như lưới đao. Diễn võ trường thượng, nàng thả niệm thả vũ. Cùng không nhanh không chậm thanh âm tương đối ứng. Lại là tật như tia chớp động tác. Đao đao va chạm, phát ra tranh minh tiếng động, chỉ gọi người tâm đều đi theo nắm thành một đoàn. Trình Lý Tố mấy người đi tới thời điểm, thấy chính là một màn này. Cứu cứu, ngươi xem, ta liền nói, ta đại ca tất thắng. Hắn hưng phấn kêu lên. Này một đều, liền đem người chung quanh ánh mắt cũng dẫn lại đây, có người nhận ra Tiêu Giác, lập tức liền kích động mà kêu ra tiếng, là Đô Đốc, Tiêu Đô Đốc, Phong Vân Tướng Quân tới diễn võ trường. Phong Vân Tướng Quân. Như vậy vừa nói, các tân binh ánh mắt chỉ một thoáng bị Tiêu Giác hấp dẫn qua đi. Dầm dĩ tiếng ồn truyền tới diễn võ trường thượng, Hoa Yến lỗ thai vừa động, Tiêu Giác. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy diễn võ đài hạ cách đó không xa, đứng ở Thẩm Hãn cùng Trình Lý Tố bên cạnh, đúng là Tiêu Giác. Thanh niên ăn mặc lam ám hoa sa chế tiên hạc thâm y liễu, phong nghi tú chỉnh, mặt mày như họa, cùng này mãn diễn võ trưởng các tân binh thoạt nhìn đều không phải một bộ bức họa của tròn. Này xương thô giáp thâm lẩu, hắn kia xương minh nguyệt thanh phong. Cách đến quá xa, Hoa Yến thấy không rõ hắn biểu tình, nghĩ đến cũng là một bộ đạm mạc cao lãnh chi hoa bộ dáng. Không nghĩ tới Tiêu Giác thế nhưng tự mình tới xem nàng tỉ thí, đây có phải thuyết minh, nàng hôm qua kia một hồi ngay tại chỗ bãi võ đài cho hay, cuối cùng là chuyển tới nên chuyển tới người trong hai. Tiêu Giác chú ý tới chính mình là như thế này một cái siêu quần tuyệt luân nhân tài. Đại ca cẩn thận. Nàng trong lúc suy tư, bên hai nổ vang Trình Lý Tố kinh hô, ngẩng đầu, kim bối đại đao đã đến trước mặt. Chương 61 binh bất tiếm trá. Lưỡi đao mang theo mũi nhọn gần ngay trước mắt, tựa hồ còn có mơ hồ huyết khí. Một màn này dừng ở dưới đài mọi người trong mắt, đều là dâng lên từng trận kinh hô. Lương Bình nhịn không được buột miệng tốt ra, cẩn thận. Đao thuật cùng trường thương lại có bất đồng. Trường thương so cung nỏ tỉ thí nguy hiểm, đao thuật lại so trường thương tỉ thí nguy hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ đổ máu, huống hồ Hoàng Hùng sức lực quá lớn, một khi thu không được đao, liền sẽ xảy ra chuyện. Tiểu tử này ngày thường tùy tiện liền tính, loại này thời điểm như thế nào có thể phân tâm. Lương Bình trong lòng nôn nóng, so đao thời điểm phân thần, chính là tối kỵ. Hoàng Hùng chính là xem chuẩn giờ khắc này cơ hội thừa dịp, lập tức nghiêng phách lại đây, nhưng thấy Hòa Yến tránh cũng không thể tránh, liền phải bị đao chỉ vào cổ. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Không xong, Hoàng Hùng thầm nghĩ trong lòng không tốt, liền phải thu tay lại. Ngay sau đó, Hòa Yến tay trái đao đã giá lâm hắn trường đao phía trên, tay phải đao không biết khi nào đã vòng đến hắn phía sau. Hoàng Hùng hoảng loạn dưới, khuất thân tránh đi, lại thấy thiếu niên tươi cười lớn hơn nữa, thu tay lại gian, tả hữu đao toàn đã nơi tay. Uyên Ương song đao cũng là một đao, chém thẳng vào Hoàng Hùng trên đầu. Hoàng Hùng tưởng rỗi tay đi chán, đã chậm một bước. Lưỡi đao ở hắn trên trán dừng lại, lại bởi vì mang theo sắc bén, đem hắn trên trán phá ra điều thật nhỏ miệng vết thương, chảy xuống một tia huyết tuyến. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, Hòa Yến thu đao đứng với bên cạnh người, móc ra một phương xoa nhăn rúm gió khăn đưa cho hắn, đà tạ. Hoàng Hùng nhìn Hòa Yến khăn, không có đi tiếp, mà là hỏi, ngươi vừa mới, không có phân thần, là ở xử trá. Binh bất tiếm trá. Hòa Yến cười tủm tỉm nói, ngươi nói đi. Nàng làm việc làm nhiều năm như vậy, đương nhiên biết bất luận cái gì thời điểm đều không thể thiếu cảnh giác, tỉ thí thời điểm càng muốn chuyên chú. Mới vừa rồi đừng nói là Tiêu Giác tới, liền tính là Hoàng đế tới, nàng cũng sẽ không có nửa phần dao động. Bất quá Hoàng Hùng người này đao pháp tinh diệu tuyệt luân, nàng chính mình lại không thiện dùng đao, nếu không cần điểm thủ đoạn, có thể nào thắng như vậy nhẹ nhàng. Bất quá là cố ý làm đường rẽ, dẫn Hoàng Hùng thượng câu, lại tới cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Nói như vậy lên, nàng vẫn là rất thông minh. Tiêu Giác ước chừng cũng sẽ không nghĩ đến, năm đó hắn sở đánh giá bổn người, hiện giờ đã học được thiện dùng nhu trí, thiên lanh bách lợi. Nghĩ đến đây, Hoa Yến liền đắc ý hướng dưới đài nhìn lại, muốn nhìn một chút Tiêu Giác hay không đang dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Ai ngờ này vừa thấy, nơi nào còn có Tiêu Giác bóng dáng, liên quan Thẩm Hãn cũng không thấy, chỉ có một Trình Lý Tố kích động đối nàng phất tay, múa may hắn dây của tóc. Hắn cứ như vậy đi rồi. Hoa Yến ngây người ngẩn ngơ. Kia hắn đến tột cùng là thấy hay không thấy được chính mình phong tư a? Nàng còn không có nghĩ thông suốt điểm này, liền có một đống lớn người phần phật một vòng vây đi lên. Nàng hôm nay lại như vậy ra một hồi nổi bật, Lương Châu vệ một nửa tân binh đã hoàn toàn vì nàng thuyết phục. Cung nỏ, thương thuật, đao pháp đều như thế tinh diệu, đã là đảm đương nổi hạc trong bầy gà. Bất quá cũng có một nửa người càng không quen nhìn nàng cuồng vọng bộ dáng, chỉ nói, chỉ dùng âm mưu quỷ kế, không phải chính đạo, có bản lĩnh đường đường chính chính cùng người đánh một hồi a, đúng là bởi vì biết không như đối thủ, mới muốn xử trá. Kia chỉ có thể thuyết minh nhân gia thông minh. Có người trả lời lại một cách niệm ai. Vương Bá Sen lẫn trong tân binh đi ra ngoài, trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Một phương diện, hắn hy vọng Hòa Yến vẫn luôn thắng vẫn luôn thắng, nói như vậy Minh Hòa Yến là cái cường giả chân chính. Thua ở một cường giả trong tay, về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc toàn bộ Lương Châu vệ, đều không có thể đánh thắng được hắn. Nhưng là về phương diện khác, Vương Bá lại thực không cam lòng, dựa vào cái gì bại bởi Hòa Yến người nhiều như vậy, người khác đều không cần kêu, liền hắn một người cần phải kêu Hòa Yến lao đại. Dựa vào cái gì sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Hoàng Hùng đều hơn 40 người, thua ở một cái 16 tuổi thiếu niên trong tay, giống như so với chính mình thảm hại hơn một chút, nghĩ đến đây, Vương Bá trong lòng lúc này mới thoải mái chút, tạm thời phun ra một ngụm trọc khí. Lương Châu vệ Sở Bạch Nguyệt dưới chân núi trong rừng cây, hai người đang từ từ đi tới. Trong rừng cỏ cây rậm rạp, che đậy ánh nắng, liền hiện mát lạnh ấm áp dễ chịu. Cũng có chim tức chụp đi, riêng là phong cảnh, Bạch Nguyệt Sơn tuyệt đẹp. Ngươi vừa rồi xem qua diễn võ đài tỉ thí, Tiêu Giác mở miệng nói, cảm thấy như thế nào? Thẩm Hãn cẩn thận suy tư một chút, nghĩ rồi lại nghĩ, mới mở miệng nói, Lương Bình lúc này thu cái hảo binh, Hòa Yến là cái hạt giống tốt. Riêng là cung nỏ, trường thương, đao thuật mỗi hạng nhất làm được như thế, đều là hiếm có nhân tài. Hắn mọi thứ như thế, thật là không dễ, Lương Châu vệ sở này phê tân binh, tìm không ra cái thứ hai. Đao pháp như thế nào? Tiêu Giác lại hỏi. Nhìn dáng vẻ, Hòa Yến đao pháp không bằng Hoàng Hùng thành thạo tinh diệu, thắng ở bộ pháp linh hoạt, tâm tư lung lay, bất tử cân não, hiểu được dùng kế. Thẩm Hãn đáp. Hòa Yến khuyết điểm thập phần rõ ràng, nếu trận này tỉ thí lại kéo cái một chén trà nhỏ công phu, Hòa Yến tất nhiên hạ xuống hạ phong. Hán đại khái chính mình cũng biết điểm này, cho nên liền làm bộ phân thần, dẫn tới Hoàng Hùng xúc động ra tay, ngược lại đem Hoàng Hùng đánh bại. Ngươi cảm thấy, hắn nhập chín kỳ doanh thế nào? Tiêu Giác không chút để ý nói. Thiếu niên này tuổi còn trẻ liền nhiều mưu thiện lự, bất đắc chí cái dung của thất phu, lại cung mã thành thạo, võ nghệ siêu quần, nghe nói còn biết chữ. Nếu là muốn từ này phê tân binh tìm, hắn cho là như một người được chọn. Thẩm Hãn nói thật cẩn thận. Người cũng như vậy cho rằng. Tiêu Giác xoay người, ngữ khí không tỏ ý kiến. Thẩm Hãn xem thanh niên sắc mặt, Tiêu gia vị này tuổi trẻ đô đốc, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra tới cái gì. nhưng Thẩm Hãn cảm giác được, hắn tựa hồ không quá tán đồng chính mình cái nhìn. Đô đốc, chính là cảm thấy hắn có cái gì không ổn. Người này, có vấn đề. Tiêu Giác nói. Thẩm Hãn sửng sốt. Hắn hôm nay trong sân so đao, đao pháp không tính thành thạo, nhưng hắn sử dụng bộ pháp, là xung phong doanh bộ binh huấn quá bộ pháp. Xung phong doanh bộ binh thượng chiến trường khi, tùy thời xông vào trước nhất phương, bởi vì khả năng sẽ chịu chết, bộ pháp đều là cực kỳ linh hoạt. Hoa Yến cùng Hoàng Hùng so đao khi, đao thuật không bằng Hoàng Hùng, nhưng Hoàng Hùng mỗi một đao, hắn đều né tránh. Cái loại này theo bản năng lui về phía sau né tránh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là xuất từ xung phong doanh. Hoa Yến đại khái chính mình cũng phát giác tới, sợ bị người phát hiện, cho nên cố tình sửa đổi. Bất quá, theo bản năng hành động, có đôi khi tổng sẽ không nhiều lần đều nhớ rõ. Này! Này Thẩm Hãn nói, sao có thể? Hắn mới 16, chẳng lẽ phía trước cũng đã thượng quá chiến trường? Nguyên nhân chính là vì không có khả năng, cho nên hắn mới có vấn đề. Tiêu Giác nói, hiện giờ thế cục khẩn trương, Thẩm Hãn cũng cần thiết thận trọng. Hắn do dự một chút, hỏi Tiêu Giác nói, đô đốc, kia hiện tại hẳn là như thế nào? Ta muốn thử một lần người này. Tiêu Giác trả lời, đô đốc tính toán như thế nào thí? Hắn không phải ở diễn võ đài bãi hạ lôi đài, một ngày một hồi, từng buổi tất thắng. Ngày mai ngươi chọn lựa ba cái giáo đầu, cùng hắn so cưới ngựa bàn cung. Thẩm Hãn ngẩn ra, do dự một chút, này không hảo đi. Nếu là hắn thắng, nếu là Hòa Yến thắng, các tân binh thấy thế nào bọn họ giáo đầu, liền cái binh đều so bất quá. Tiêu Giác dừng lại bước chân, đạm nói, nếu hắn thắng, hắn liền nhất định có vấn đề. Trên đời sẽ không có loại này thiên tài, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện ở Lương Châu Vệ. Chương 62 tổ đội đa quán. Một ngày này, Hoa Yến bị tiến đến cùng nàng giao hảo các tân binh vây xem đến nửa đêm, không biết đáp ứng rồi bao nhiêu người dạy bọn họ đao thuật, thẳng đến nửa đêm mới rảnh rỗi thượng sụp. Nhân hôm nay quá muộn, cũng liền không tính toán ban đêm đi diễn võ trường huấn luyện. Tiểu Mạch đối với nàng nằm, một bàn tay gối lên sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh đối nàng nói, A Hỏa ca hôm nay thật uy phong. Ngươi nói. Hỏa Yến trầm ngâm trong chốc lát, nói, hôm nay ta cùng Hoàng Đại Thuốc so đao thời điểm, Tiêu Đô Đốc đến tuột cùng có hay không xem xong. Nàng còn nghĩ ban ngày Tiêu Giác sự, nàng như thế tinh diệu đao pháp, Tiêu Giác cư nhiên không xem xong liền đi rồi. Chẳng phải Bạch Hoa nàng một phen tâm tư, có lẽ đây là Tiêu Giác cảm thấy nàng đao thuật cực kỳ bình thường, không đáng lưu ý. Ách! Tiểu Mạch không nghĩ tới Hỏa Yến sẽ hỏi cái này sự, nỗ lực hồi ức một phen, mới nói, Đô Đốc tới trong chốc lát, lại đi rồi, bất quá ngươi so đao cuối cùng thời điểm quá khẩn trương, chúng ta đều cố xem ngươi, không thấy Đô Đốc là khi nào đi, hẳn là xem xong rồi đi. Hoa Yến sầu chờ mình. A Hòa ca, ngươi rất tưởng Đô Đốc nhìn đến sao? Tiểu Mạch hỏi. Tự nhiên tưởng, học thành văn võ nghệ, bán cùng đế vương ra. Ta tốt xấu cũng trước đến bán đi, hắn xem đều không xem, sao biết ta là Lương Châu vệ đệ nhất? Kia Sương Hồng Sơn chậm gì gì thanh âm truyền đến, hiện giờ ngươi Lương Châu vệ đệ nhất Mỹ danh đã truyền xa, yên tâm đi, quá đoạn nhật tử còn sẽ có người tìm ngươi so này so với kia, loại này cơ hội nhiều đến không xuể, Tổng hội có làm Tiêu Đô Đốc nhìn đến thời điểm. Vậy là tốt rồi, Hoa Yến nghĩ thầm, nhắm mắt lại. Hồng Sơn liêu không tồi, sáng sớm ngày thứ hai, phụ trọng hành chạy mới vừa xong, còn không có tới kịp đi diễn võ trường luyện cung nỏ, Lương Bình liền đi đến Hoa Yến trước mặt, ngươi lại đây. Hoa Yến không rõ nguyên do, theo qua đi, tới rồi diễn võ trường mặt sau trường trên đường, thấy lại có hai người dắt tam con ngựa tiến đến. Này hai người Hoa Yến cũng nhớ rõ mặt, đều là Lương Châu vệ sở giáo đầu, một người kêu Đỗ Mậu, thường tới tìm Lương Bình nói chuyện. Một người khác là cái dáng người thấp bé lao nhân, tóc đã hoa râm, tiêu mã đại mai. Lương giáo đầu, đây là Hòa Yến khó hiểu, nên không phải là xem nàng thập phần ưu tú, liền cũng muốn nàng làm giáo đầu đi. Thân binh như thế nào có thể làm giáo đầu đâu. Lên chức cũng không phải như vậy lên chức, huống hồ nàng cũng không nghĩ ở Lương Châu vệ làm giáo đầu a. Cũng may Lương Bình một câu làm nàng yên lòng. Lương Bình nói, ngươi ngày hôm trước không phải ở diễn võ đài thượng nói, Lương Châu vệ bất luận cái gì khiêu chiến ngươi đều nhưng tiếp, một ngày một hồi. Từng buổi tất thắng. Hoa Yến tuy không rõ hắn là có ý tứ gì, vẫn là gật đầu đáp, không tồi. Kia hôm nay chúng ta ba người so với ngươi cưới ngựa bàn cung. Đỗ Mậu tiến lên một bước, đem trong tay dây cương giao cho Hoa Yến trong tay, hiện tại liền so. A, Hoa Yến có chút ngoài ý muốn, các ngươi cùng ta so sao. Nàng bãi cái lôi đài, là muốn ở tân binh nổi danh, không nghĩ tới giáo đầu. Này đó giáo đầu là chuyện như thế nào? Đều không phải tuổi còn trẻ tiểu tử. Sao cũng nhiệt huyết phía trên muốn cùng nàng tranh cái cao thấp? Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Nàng đề phòng ánh mắt dừng ở mấy người trong mắt, cái kia đầu tóc hoa dâm nhỏ gầy lao đầu nhi, Mã Đại Mai liền cười nói, làm sao vậy? Thiếu niên lang, ngươi là không dám cùng chúng ta này đó giáo đầu so sao. Con tưởng rằng ngươi là cái thật can đảm, điểm này liền sợ. Mã Đại Mai cười rộ lên, trên mặt nơi nơi đều là nếp gấp, lại cũng không khó coi, ngược lại như nhà mình trưởng bối giống nhau hòa ái. Chỉ là Hòa Yến lại cũng hiểu được người này thật không có trên mặt như vậy hiền lành, nghe một chút nói lời này, câu câu chữ chữ đều là kích tướng. Chỉ là lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng muốn thật không đi, rơi xuống cái nhát gan sợ phiền phức thanh danh, Tiêu Giác loại này trong mắt không chấp nhận được hạt các người, sợ sẽ không tha nàng đi chín kỳ doanh. Tư cập này, nàng liền sang sảng cười, sao có thể? Ta chỉ là sợ ở các vị giáo đầu trước mặt mất mặt xấu hổ, có chút do dự thôi. Nếu các vị giáo đầu nguyện ý chỉ giáo, tiểu tử sao dám không biết điều. So liền so, một hồi liền một hồi. Lương Bình ba người liếc nhau, gật đầu nói, hảo. Hoa Yến hiện giờ thành Lương Châu vệ danh nhân, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, lập tức liền làm đến mọi người đều biết. Ba vị giáo đầu muốn cùng Hoa Yến tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung việc này vừa ra, sở hữu các tân binh lập tức đều điên rồi, muốn đi xem, lại bị nhà mình giáo đầu ngăn lại, chỉ cho phép ở diễn võ trường huấn luyện. Nay tự nhiên là Thẩm Hạn an bài. Tuy rằng Tiêu Giác chỉ nói muốn thử thử một lần Hòa Yến, lại cũng không thể lấy toàn bộ Lương Châu vệ giáo đầu nhóm thanh danh đi thử. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Hòa Yến thắng, kia ngày sau này đó tân binh rốt cuộc là phục Hòa Yến vẫn là phục nhà mình giáo đầu. Khó mà nói. Cho nên vẫn là giấu đi so hảo. Các tân binh không có biện pháp đi vây xem trận này náo nhiệt, không phải tân binh Trình Lý Tố cũng không được. Hắn bị khóa ở Lương Châu vệ sở trong phòng, bên ngoài còn có thị vệ gác, ra cũng ra không được. Hắn còn không biết Hòa Yến muốn thi đấu cưỡi ngựa bắn cung sự, đột nhiên đã bị nhốt lại, còn tưởng rằng Lương Châu vệ ra chuyện gì, một bên đấm môn một bên nói, phát sinh chuyện gì. Có phải hay không có binh mã bạo động? Như thế nào không cho ta đi ra ngoài, cứu cứu, ngươi làm gì quan ta nha? Bên ngoài truyền đến thị vệ không hề cảm tình thanh âm, tiểu công tử, đô đốc nói, ngươi đến sao xong ba lần chiêu minh văn tuyển mới có thể ra cửa. Ta xem các ngươi là muốn ta chết. Các ngươi như thế nào không dứt khoát giết ta? Trình Lý Tố tức giận ở trước bàn ngồi xuống, ba lần, hắn sao một tháng đều sao không xong. Bên ngoài, Thẩm Hãn cùng Tiêu Giác Chính đi ra ngoài. Thẩm Hãn nhìn thoáng qua phía sau, nói, Trình công tử đối Hòa Yến, nhưng thật ra thập phân thích. Nếu Hòa Yến thực sự có vấn đề, hắn tiếp cận Trình công tử, có thể hay không cũng là có khác mục đích. Vô cùng có khả năng. Tiêu Giác nói, chín kỳ doanh sự, chính là Trình Lý Tố nói cho hắn. Thẩm Hãn im lặng một khắc, mới nói, nếu thật là như thế. Vậy thật sự không xong. Lương Châu vệ tân binh, thế nhưng có khác hữu dụng tâm người trà trộn vào tới, Hòa Yến là một cái, tuyệt không sẽ là duy nhất một cái. Nếu còn có những người khác, liền thực bị động. Càng đáng sợ chính là, bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải lần này Tiêu Giác vừa vặn ở, nhìn ra tới Hòa Yến thân pháp bất đồng, toàn bộ Lương Châu vệ, đều thành người khác trong tay chi vật. Hai người khi nói chuyện, đã muốn chạy tới diễn võ trường đường cái biên. Nhưng thấy Hòa Yến bốn người một người nắm một con ngựa, đứng ở đường cái cuối. Đầu tiên là Lương Bình, tiếp theo là Đỗ Mậu, sau đó là Mã Đại Mai, cuối cùng là Hòa Yến, đồng thời lên ngựa. Hòa Yến là đứng ở nhất bên sườn, nàng mã cũng là nhỏ nhất, ước chừng là vì chiếu cố nàng dáng người, nàng xoay người lên ngựa, động tác thành thạo, tay cầm dây cương, móc treo bao đựng tên trường cung, uy phong ào ào bộ dáng, đảo không giống như là ngày thường thấy cái kia gầy yếu thiếu niên. Hắn liền kỵ trang cũng không có, ánh nắng chiếu vào hắn màu đỏ đậm kính trang thượng, đem hắn thanh tú mặt mày mạ lên một tầng đặc biệt anh khí, mà Hòa Yến khỏe môi mỉm cười, kim đao kỵ binh bộ dáng, lại có chút thiếu niên tướng quân lúc trước kinh diễm phong tư. Thẩm Hãn trộm xem một cái bên cạnh người Tiêu Giác, người sau biểu tình lười quyện đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Thẩm Hãn biết, vừa mới có trong nháy mắt Hòa Yến, cùng hắn kỳ thật có một chút giống. Chương 63 đều đừng bán tên. Lương giáo đầu, ngươi còn không có nói cho ta, cưỡi ngựa bắn cung như thế nào so? Hòa Yến nhìn về phía bên người Lương Bình. Là so với ai khác con mồi nhiều, vẫn là so với ai khác tới trước đạt trại nuôi ngựa cuối. Lương Bình còn không có nói chuyện, Mã Đại Mai trước mở miệng, hắn cười nói, thiếu niên lang, lấy một nén nhang gắn liền với thời gian, đến tận đây chạy một vòng, đây là nguyên điểm, cũng là cuối. Phía trước đường cái cong chỗ có thảo địa, chúng ta bốn người vũ tiễn bất đồng, đến cong chỗ bắn tên, ai bắn xong mũi tên trước hết trở lại nơi đây, ai liền tính thắng. Hoa Yến nghe xong, gật đầu nói, có thể. Lương Bình nhịn không được nhìn nàng một cái, thiếu niên này nói nhiều nhất một câu đó là có thể. Vô luận là đối Vương Bá, Giang Giao vẫn là Hoàng Hùng, hiện tại đối với bọn họ này đó giáo đầu, cũng vẫn là có thể. Không biết khi nào hắn sẽ nói không thể. Kia liền bắt đầu đi. Đỗ Mậu lôi kéo dây cương, phía sau có người thổi một tiếng rất hào, bốn mã liền như mũi tên rời dây cung, trong chớp mắt liền vụt ra hơn 10 mét ngoại, chỉ để lại quần quận bụi mù. Hoa Yến Kỵ này con ngựa, so với lúc trước nàng ở kinh thành giáo trường, Hoa tuy dắt tới kia con ngựa ngoan ngoãn nhiều, hẳn là chuyên gia cố ý thuần quá. Nàng chỉ cần hơi làm chỉ huy, mã liền có thể minh bạch mệnh lệnh. Nàng cũng chú ý tới, còn lại ba người, Lương Bình cùng Đỗ Mậu Thuật cưỡi ngựa tuy không tồi, lại cập không thượng cái kia dung mạo không sâu sắc Mã Đại Mai. Mã Đại Mai ngự mã chi thuật, cùng chính mình không phân cao thấp, có lẽ kỹ cao một bậc, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nàng quan sát này ba người, còn lại mấy người cũng ở quan sát nàng. Đỗ Mậu liếc mắt một cái xem qua đi, thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng ra tới, Hòa Yến thế nhưng không cần roi ngựa. Nàng đem roi ngựa nghiêng nghiêng vòng ở chính mình cánh tay thượng, chỉ huy mã tật chạy, lại là dùng tay nhẹ nhàng vỗ mã thân. Này lại không phải kinh thành công tử Du Sơn Ngoạn Thủy, hắn đây là ý gì? Nhất lệnh người xá nhiên chính là, hắn như thế tùy tính, cư nhiên không bị bọn họ mấy cái giáo đầu rơi xuống, cùng chính mình sánh vai song hành, thậm chí còn có tâm tư hướng hắn cười cười. Đỗ Mậu lập tức quay đầu đi chỗ khác. Tuấn mã chạy băng băng, tựa sao băng tia chớp, đảo mắt đã đến con chỗ. Hoa Yến trở tay sờ hướng sau lưng bao đựng tên, rút ra mấy chỉ vũ tiễn, liền muốn chiều hai bên thảo bia thượng đắp cung bắn tên. Này cái bia thiết trí không bằng diễn võ trưởng kia lầu đại, chỉ có lớn bằng bàn tay, xem cũng không rõ ràng, nếu là dùng cung nỏ, cũng không dễ bắn trúng, còn cần xem người nhãn lực cùng động tác. Hoa Yến đang muốn bắn tên là lúc, Lương Bình cùng Đỗ Mậu liếc nhau, một trước một sau, đột nhiên phát lực, hai con ngựa chiều Hoa Yến bên người tễ, đem Hoa Yến mã tễ đến hướng bên lệch về một bên, vì thế trong tay mũi tên liền không có thể bắn ra tới. Mã chấn kinh, Hoa Yến bị sốc mấy điên, vội kéo dây cương ổn định thân mình. Nàng chiều Lương Bình cùng Đỗ Mậu nhìn lại, này hai người dường như không có việc gì đắp cung bắn tên, Đỗ Mậu thậm chí còn đối nàng nói, Hoa Yến, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng té xuống. Phảng phất vừa rồi chạm vào nàng không phải bọn họ. Hoa Yến nhướng mày, thật là, tỉ thí trong sân, nàng nhưng cho tới bây giờ không hiểu đến tha thứ hai chữ. Nếu nàng bắn tên, há có thể liền như vậy tính. Lương Bình cùng Đỗ Mậu mũi tên đã bắn ra, lại thấy ngang trời một con thanh mũi tên từ một bên vụt ra, đông một tiếng. Đem hai người bọn họ mũi tên từ giữa cắt đứt, thay đổi cái phương hướng, rơi xuống trên mặt đất. Hai người đồng thời nhìn về phía Hoa Yến, Hoa Yến nhún vai, nói, giáo đầu, các ngươi thấy thế nào lên có điểm học nghệ không tinh a? Lương Bình, thiếu niên này cũng quá có thù tất báo, ngoài miệng còn không buông tha người, thật là cuồng vọng đến không được. Hoa Yến này xương liền muốn một lần nữa đắp cung, còn không đem mũi tên rút ra, thân mình liền lại là thật mạnh một điên, lão nhân kia nhi Mã Đại Mai đã từ sau theo sau thượng. Cười tủm tỉm đối Hoa Yến nói, thiếu niên lang, không nóng nảy, từ từ tới. Hoa Yến kéo không được cung, chỉ cần nàng vừa động, này ba người liền sẽ đi theo từ phía sau, từ trước mặt, từ tả hữu lại đây, dường như không có việc gì bính nàng một chút, ngựa liên tiếp chấn kinh, nàng vô pháp nhắm ngay hồng tâm. Như vậy vài lần xuống dưới, Hoa Yến tính cũng đã nhìn ra, ba cái giáo đầu phân biệt chính là cố ý cùng nàng đối nghịch. Tuy rằng không rõ vì cái gì, ước chừng cũng là tỉ thí một vòng. Muốn cho nàng vô pháp bắn tên. Dù cho về trước đến đường cái trung điểm, cũng không tính thắng. Qua bất địch chúng, huống hồ này lại so chính là bắn tên, tổng không thể cùng này mấy cái giáo đầu đánh một trận, nhưng liền phải như vậy tính, kia cũng không phải nàng Hoa Yến có thể làm được sự. Hoa Yến ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, tưởng tính kế ta. Không có cửa đâu. Nàng đỗng nhiên dương lên cánh tay thượng quấn lấy roi ngựa theo tiếng mà triển, dừng ở trong gió, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn đây là Đỗ Mậu như mày. Từ đầu tới đuôi. Hoa Yến nhưng chưa từng dùng qua roi ngựa, không cần roi ngựa cũng có thể thành thạo ngựa mã, xác thật hiếm thấy. Nhưng hiện tại Hoa Yến làm như vậy, nàng là chống đỡ không được, lại muốn bắt đầu dùng roi ngựa. Hắn đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên Hoa Yến ngẩng đầu đối chính mình cười, Đỗ Mậu trong lòng bỗng sinh bất tường dự cảm. Ngay sau đó, chỉ thấy roi ngựa chiều chính mình bay tới, Đỗ Mậu cả kinh, theo bản năng đi trốn, trong lòng vừa kinh vừa giận, Hoa Yến dám đả thương người. Hắn này một bên thân, liền đem phía sau bao đựng tên lộ ra người trước. Roi ngựa không có rơi xuống Đỗ Mậu trên người, mà là cuốn cái hoa nhi, cuốn thượng bao đựng tên kia một phen vũ tiễn, Hoa Yến rôi ra một bát, roi ngựa ở giữa không trung bùng ra, vì thế kia tràn đầy một phen vũ tiễn, đều bay xuống ở phong. Một bên thấy toàn bộ quá trình Lương Bình trợn mắt há hốc mồm, không đợi hắn phản ứng lại đây, Hoa Yến roi đã nhắm ngay hắn, hắn hoảng sợ, cung quýt giục ngựa tránh đi, nhưng lúc này đến phiên Hoa Yến ra tay, nơi nào có hắn chạy trốn, lôi kéo một câu, hắn bao đựng tên mũi tên cũng đều bị ném tới trên mặt đất. Hoa Yến. Đỗ Mậu khí sắc mặt xanh mét. Ta xem chư vị giáo đầu là không nghĩ làm ta bắn tên Hoa Yến phảng phất không có nhìn đến hắn khó coi sắc mặt, cười khanh khách nói, nhưng ta cũng không nghĩ thua à, không có biện pháp, mọi người đều đừng bắn tên, ai chạy trốn mau liền tính ai thắng đi. Ha ha ha ha. Phía sau truyền đến Mã Đại Mai tiếng cười, hắn nhưng thật ra không có một chút ít khẩn trương hòa khí phẫn, ngược lại hứng thú dặn dào, ngươi tiểu gia hỏa này rất thông minh, không biết ta này đem mũi tên, ngươi thu không thu. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, sao có thể chứ? Ta nhưng không tính toán thu ngài mũi tên. Mã Đại Mai thuật cưỡi ngựa siêu quần, nàng khó có thể đụng tới, không tốt lắm cuốn đi hắn mũi tên, bất quá không sao cả, chỉ cần qua cái này khúc cong, vô bia nhưng bắn, hắn liền chỉ có thể cùng chính mình so với ai khác tới trước đạt trung điểm. Nàng cùng Mã Đại Mai cùng nhau tỉnh tiến, nàng bắn tên, Mã Đại Mai liền bắn tên tới chán, Mã Đại Mai bắn tên, Hoa Yến liền bắn tên tới trở, bọn họ hai người đã đem Lương Bình cùng Đỗ Mậu ném ở phía sau, ai cũng so bất quá ai, liền ở rằng co gian, đem cuối cùng một cái khúc cong qua. Mọi người đều không có bắn chung cái bịa, được, trước mắt liền chỉ có thể tranh ai trước đạt tới trung điểm. Mã Đại Mai nhìn Hoa Yến liếc mắt một cái, cười nói, thiếu niên lang, ngươi thật không sai. Hắn vung lên roi ngựa, đột nhiên gian, ngựa đi phía trước một thoáng, mới vừa rồi, hắn lại vẫn vô dụng toàn bộ công phu. Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, khen, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một kẹp mã bụng, cũng đi theo mà đi. Chương 64 đều đã tạ. Tuấn mã thoăn thoắt, bốn vó sinh phong. Tấn như tia chớp, nhắm thẳng trung điểm bay nhanh. Hoa Yến cùng Mã Đại Mai khó phân sàn sàn như nhau, chiếu như vậy đi xuống, thật sự rất khó nói thanh ai sẽ tới trước đạt trung điểm. Lương Bình cùng Đỗ Mậu đã là từ bỏ, bọn họ tự biết thuật cưỡi ngựa không bằng phía trước hai người, cũng cùng bất quá đi, đơn giản ở phía sau chậm rãi đi bộ, dù sao Thẩm tổng giáo đầu yêu cầu bọn họ đều làm được. Thẩm tổng giáo đầu đêm qua đưa bọn họ kêu ra tới, muốn bọn họ hôm nay cùng Hoa Yến so cưỡi ngựa ban cung. Ngay từ đầu Lương Bình cùng Đỗ Mậu đồng thời cự tuyệt, bọn họ lại không phải tân binh, cùng Hoa Yến so cái gì cao thấp. Ai ngờ tổng giáo đầu một hai phải bọn họ làm như vậy không thể, còn muốn bọn họ ở cưỡi ngựa bắn cung trên đường, tận khả năng cấp Hoa Yến chế tạo phiền toái, đừng làm Hoa Yến thắng. Lương Bình trong lòng rất hụt hẫng, lại muốn cùng Hoa Yến so, lại không thể làm Hoa Yến thắng, này không phải ý định không công bằng sao. Bọn họ giáo đầu cùng tân binh so, vốn dĩ chính là khi dễ người, còn ba người liên thủ đối phó Hoa Yến. Quả thực chính là khi dễ người cực phẩm. Ai biết người định không bằng trời định, không nói ba người, dù sao hiện tại hắn cùng Đỗ Mậu là không khi dễ đến Hòa Yến, ngược lại bị Hòa Yến khi dễ. Này may các tân binh không thấy được, nếu là thấy được, mặt già hướng nào gác. Bất quá bọn họ ba người chung, Mã Đại Mai mới là thuật cưỡi ngựa cao thủ, không biết Hòa Yến so với hắn tới như thế nào. Xa xa mà, có thể thấy trung điểm cột cờ thượng màu đỏ lụa bày. Hòa Yến lôi kéo dây cương, ngựa tiến lên, siêu Mã Đại Mai nửa bước. Nàng một lòng muốn hướng quá trung điểm, lại vào lúc này, Mã Đại Mai quát một tiếng tiểu ra hỏa, Hòa Yến theo bản năng chiều hắn nhìn lại. Nhưng thấy kia tiểu lão đầu nửa cái thân mình đứng thẳng, hai chân đạp lên trên lưng ngựa, ổn định vững chắc, nàng trong lòng tán một tiếng hảo. Ngay sau đó, lão nhân kia đối nàng lộ ra một cái tươi cười, thân mình vừa lật, chiều Hòa Yến nảy đầu lực tới. Hòa Yến trong lòng cả kinh, dục ngựa muốn tránh đi, lão nhân kia nhi lại như mang cánh rơi ruồi, nửa cái thân mình đã quải tới rồi Hòa Yến lập tức. Hắn còn bẹp miệng chỉ trích Hòa Yến dục ngựa tránh đi động tác, thiếu niên lang, tuổi còn trẻ sao như vậy không hảo tâm, tưởng ngã chết ta à. Hòa Yến tưởng đem hắn tế đi xuống, người này cũng đã tu hú chiếm tổ, đem dây cương chặt chẽ nắm chắc ở trong tay, hắn chiều Hòa Yến một trường đánh tới, lại là muốn đem Hòa Yến đánh tiếp. Người này, thật đúng là đối nàng tự tin tràn đầy, cũng không sợ nàng như vậy ngã xuống đi ra cái gì không hay xảy ra. Hòa Yến trong lòng chửi thầm, lại cùng hắn giao thủ hai chiêu, lẫn nhau cũng chưa chiếm được tiện nghi. Mã Đại Mai trong lòng cũng là kinh ngạc, Lương Châu vệ mấy chục cái giáo đầu, mỗi một cái đều ai cũng có sở trường riêng. Có thiện cung nỏ, có thiện bức vây, hắn nhất am hiểu, đó là cưỡi ngựa ban cung. Hôm qua Thẩm Hãn làm hắn hôm nay cùng Hòa Yến tỉ thí, mới đầu hắn còn cảm thấy Thẩm Hãn là điên rồi, hiện giờ xem ra, cái này kêu Hòa Yến thiếu niên, đã đại đại vượt qua hắn đoán trước. Hắn thuật cưỡi ngựa tinh vi, tâm tư lại linh hoạt quyết đoán, biết ba người liên thủ hạ khó có thể bắn chúng thảo địa. Liền dứt khoát đem mặt khác người mũi tên tất cả đều xóa sạch. Giờ phút này cùng chính mình giao thủ này hai chiêu chút nào không loạn, phảng phất thường thường đồng nghiệp với nguy cấp chung giao thủ, thập phần bình tĩnh. Hoa Yến đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Lương Châu vệ giáo đầu lại không phải chỉ biết ăn cơm không làm việc, lão nhân này thật sự khó chơi, mắt thấy ly trung điểm thân cận quá, nàng mục đích không phải cùng đối phương giao thủ, là muốn trước hướng quá trung điểm, tại đây háo đi xuống, dù cho này con ngựa chạy đến trung điểm. Nhưng nàng cùng lao nhân đều ở trên ngựa, tính ai thắng. Thật là gian trá. Nàng vừa nhấc đầu, cũng là tươi cười đầy mặt, không thấy một chút không vui. Ta tuy tuổi nhỏ, cũng biết kính trọng trưởng bối. Ngài như vậy một đống tuổi còn cùng ta cộng thừa một con. Nếu là quăng ngã, ta thật đúng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Ta còn là đổi con ngựa đi. Khi nói chuyện, nàng dò ra thân mình, chỉ hai tay bắt lấy yên ngựa thượng khuyên sát, nghiêng người dán mã buông tay. Chiêu thức ấy thật sự xinh đẹp, Mã Đại Mai không khỏi trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy Hòa Yến một tay bắt lấy khuyên sát, một cái tay khác roi ngựa cuốn lấy cách đó không xa Mã Đại Mai kia thất không mã. Hai con ngựa để sát vào khi, Hòa Yến liền buông ra tay, nửa cái thân mình nhảy lên một khắc con ngựa, bắt lấy dây cương, một lần nữa xoay người ngồi trên đi. Hảo! Hảo! Hảo! Mã Đại Mai liên tiếp nói ba cái hảo, nhìn về phía Hòa Yến ánh mắt không chút nào che giấu thưởng thức, chỉ là hắn cười nói, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền thắng, vẫn là quá non lạc. Lời còn chưa dứt, Hòa Yến dưới thân kia con ngựa liền kịch liệt dãy rủa lên, không chịu đi phía trước đi, trái lại tại chỗ đã phát điên cuồng giống nhau. Đây là ta chính mình mã, nhận chủ, thiếu niên lang ngươi thuật cưỡi ngựa không tồi, chính là nhận chủ mã, chính là ngự không được nha. Hắn cười ha ha, phảng phất Hòa Yến này cử, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, chỉ còn chờ xem Hòa Yến náo nhiệt. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, thanh âm chút nào không thấy khẩn trương, thản nhiên trả lời, ta còn là thử một lần đi, vạn nhất ta lại có thể ngự đâu. Dứt lời, nàng liền cúi người, môi để sát vào mã nhĩ, cũng không biết nói thầm chút cái gì. Dưới thân mã thế nhưng liền ở nàng như vậy một phen lăn lộn hạ, dần dần an tĩnh lại. Mã Đại Mai sửng sốt, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hắn gặp qua mã ngàn ngàn vạn, cũng sẽ cùng mã có đơn giản giao lưu, nhưng chưa thấy qua cùng mã nói mấy câu, khiến cho nhận chủ mã ngoan ngoãn nghe lời. Cổ có thần thoại truyền thuyết, có người thông hiểu bách thú chi ngữ, Hòa Yến. Cũng phải không? Hắn sống lớn như vậy đem tuổi, nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì thần quỷ truyền thuyết. Thiếu niên một xả dây cương. Con ngựa bay nhanh mà đi, Mã Đại Mai chạy nhanh đuổi kịp, đã có thể ở hắn ngây người công phu, đã là bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Thiếu niên lời nói còn văng vẳng bên tai, mang theo vài phần đắc sắc, giáo đầu, ngài thắng ta cơ hội, đã có thể dừng ở đây. Đường cái cuối, rừng cây đình hóng gió, Thẩm Hãn cùng Tiêu Giác ngồi. Trong chén trà trà, Thẩm Hãn một chút cũng chưa động, Tiêu Giác nhưng thật ra uống nửa chản. Hoa Yến mới vừa rồi cùng Mã Đại Mai một phen giao thủ, đã là thu hết đáy mắt. Thẩm Hãn nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Tiêu Giác nói không sai, Lương Châu Vệ không có khả năng xuất hiện như vậy một thiên tài. Mỗi hạng nhất đều là đệ nhất, đem chính mình sở hữu giáo đầu đều sò qua đi. Nay đều không phải là một chuyện tốt, kỳ quặc đến có chút quá mức, giống như hình như là cố ý vì Lương Châu Vệ chuẩn bị giống nhau. Lụa đỏ ở trong gió tung bay, thiếu niên mang theo tuấn mã như một đạo phong, xét qua trung điểm trường tuyến. Hắn ghìm ngựa kêu đỉnh, dơ lên bụi mù cuồn cuộn. Theo ở phía sau chính là Mã Đại Mai, biểu tình nghiêm túc, không thấy nhẹ nhàng. Hai người một trước một sau ngừng lại. Hoa Yến trước xuống ngựa, nàng xuống ngựa sau, Mã Đại Mai cũng đi theo xuống ngựa. Nàng chiều Mã Đại Mai đi đến, ở Mã Đại Mai trước mặt dừng lại bước chân. Mới vừa rồi ta không phải cố ý muốn trêu cợt giáo đầu, thật sự là tình thế bắt buộc, giáo đầu hẳn là sẽ không cùng ta so đo đi. Thiếu niên biểu tình lo sợ. Mã Đại Mai ngẩn ngơ một lát, cười, thiếu niên lang nói nơi nào lời nói. Tỷ thí tự nhiên muốn dụng hết thủ đoạn. Thiếu niên trên mặt liền tràn ra một nụ cười rạng rỡ, nàng xoa xoa trên trán hãn, nghĩ nghĩ, mới nói, như vậy lúc này đây, cũng đa tạ. Cũng đa tạ, nói cách khác, nàng lại thắng. Chương 65 hoài nghi. Mặt sau Lương Bình cùng Đỗ Mậu, cuối cùng là đuổi trở về. Bọn họ hai người tới rồi trung điểm xuống ngựa, nhìn đến chính là một bộ Hòa Yến vô cùng cao hứng uống nước giải khát, Mã Đại Mai đứng ở một bên như suy tư gì bộ dáng. Bộ dáng này, nhìn qua nhưng không giống như là Mã Đại Mai thắng. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, không phải đâu. Mã Đại Mai cũng chưa có thể so sánh đến quá Hòa Yến. Lương Bình đi đến Mã Đại Mai bên người, Mã Đại Mai không đợi hắn mở miệng, liền chủ động nói, ta thua. Thật đúng là thua. Lương Bình xá nhiên, sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ bại bởi hắn? Mã Đại Mai là bọn họ giáo đầu cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất một cái, nếu là Mã Đại Mai đều so bất quá Hòa Yến. Chẳng phải là nói toàn bộ Lương Châu Vệ ở thuật cưỡi ngựa thượng đều không có so Hòa Yến cường. Kia Hòa Yến còn đi theo tới học cái gì cưỡi ngựa bán cung, chính hắn là có thể cho chính mình đương giáo đầu. Có phải hay không kia tiểu tử xử trá? Đỗ Mậu thấp giọng hỏi, ngươi chứ đạo của hắn. Hòa Yến vừa mới dùng roi ngựa đem hắn mũi tên toàn bộ cuốn chạy, Đỗ Mậu thật là ngấm lại đều sinh khí. Nhìn một cái, thật là tân binh có thể làm được sự sao? Mã Đại Mai chừng hắn liếc mắt một cái, là ta kỹ không bằng người, được rồi đi. Hắn đi đến Hòa Yến bên người, hỏi Hòa Yến, tiểu Hoa Nhi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giáo đầu là muốn hỏi ta cuối cùng cùng ngài mã nói gì đó, mới làm nó không nổi điên, còn ngoan ngoãn nghe ta nói sao. Hòa Yến ninh chặt túi nước, nếu giáo đầu muốn hỏi chuyện này liền tính, tổ truyền tay nghề, không thể ra bên ngoài nói. Nàng chiều Mã Đại Mai chớp chớp mắt, ngược lại đối Lương Bình nói, Lương giáo đầu, nếu là không có gì sự ta liền đi trước, ta còn phải đi diễn võ trường huấn luyện. Lương Bình phất phất tay, thôi, nhắm mắt làm ngơ. Đỗ Mậu nhìn nàng bóng dáng, có chút không thể tưởng tượng, nàng chạy này một chuyến, còn rất tinh thần, cư nhiên còn có sức lực đi diễn võ trường huấn luyện, đây là cái người nào a? Cùng ngươi ta không giống nhau người. Lương Bình tức giận trả lời. Làm đô đốc chế dễ ước. Thẩm Hãn có chút xấu hổ. Hắn giáo đầu, toàn bộ bại với Hòa Yến thủ hạ, này vẫn là dùng thủ đoạn dưới tình huống, ba người liên thủ đều so bất quá, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Không có việc gì, ngươi làm thực hảo. Tiêu Giác rũ mắt uống trà, vốn là không phải cho các ngươi đi so cưới ngựa ban cung, chỉ là thí người, hiện tại người đã thí ra tới. Đô đốc vẫn là cảm thấy hắn có vấn đề. Thẩm Hãn hỏi. Có. Bởi vì Hòa Yến quá mức nổi bật. Nếu là bởi vì cái này, nay chỉ có thể tính làm hoài nghi, không có chứng cứ. Hắn vừa rồi cuối cùng ngự mã động tác, xuất từ man tộc. Tiêu Giác buông trong tay trung trà. Man tộc. Thẩm Hãn lập tức đứng dậy. Man tộc có Tây Khương, Nam Man cùng với hiện giờ Ô Thác người trong nước. Năm đó Tây Khương chi loạn bị Phi Hồng tướng quân bình định, Nam Man xâm lấn là Tiêu Giác tự mình đưa bọn họ đuổi đi. Hiện giờ Ô Thác người ngao ngoe dục dịch, man tộc cùng đại ngụy, từ trước đến nay đều là thế cùng nước lửa, đó là hiện giờ Tây Khương cùng Nam An, cũng đều là quan hệ vi diệu, không dám không đề phòng. Hay là nàng là man nhân? Đảo cũng chưa chắc. Tiêu Giác lắc đầu, quân tịch sách mang đến sao? Thẩm Hãn tướng quân tịch sách trình lên, Hòa Yến ở chỗ này. Nếu người này có gì, không thể rút dây động rừng, chú ý hắn nhất cử nhất động, tiểu tâm hành sự. Đô đốc là tưởng. Phóng trường tuyến câu cá lớn, tổng phải bắt được sau lưng người. Hắn không nhanh không chậm trả lời. Thẩm Hãn đi rồi, Tiêu Giác phiên trong tay quân tịch sách, ở Hòa Yến kia một tờ thượng dừng lại hồi lâu. Một lát sau, hắn nói, Phi Nô. Có người lặng yên không một tiếng động từ sau người xuất hiện, phảng phất một đạo bóng dáng, thấp giọng nói, thiếu gia. Ngươi làm người đi tra một chút, kinh thành cửa thành giáo úy Hòa gia, hay không có cái kêu Hòa Yến nhi tử. Phi Nô lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, lại bị Tiêu Giác gọi lại. Lại tra một chút, Hòa gia cùng Từ Kính phủ âm thầm có vô lui tới. Hòa Yến trở lại diễn võ trường khi, liền có một đoàn sớm đã trông mòn con mắt người xuống tới. Thế nào, kết quả thế nào? Như thế nào không thấy giáo đầu bọn họ? Là ngươi thắng vẫn là giáo đầu thắng? Hòa Yến cười cười, chỉ nói hai chữ, bí mật. Cái này trả lời hiển nhiên không thể thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, nghe hà Hòa Yến miệng nghiêm thật sự, lăng là cậy không ra. Mọi người hậm hực rời đi, chính mình suy đoán nghị luận. Hẳn là thắng đi. Xem Hòa Yến không giống như là thua bộ dáng. Đây là tin tưởng nàng. Nếu thắng, vì cái gì không lớn hảo phóng phương nói ra. Không nói ra tới khẳng định là thua, sợ mất mặt bái. Đây là không tin nàng. Các ngươi tranh tới tranh đi cũng tranh không ra kết quả, Hòa Yến không nói, các ngươi đi hỏi giáo đầu sẽ biết sao. Đây là bình tĩnh tự hỏi. Vì thế chờ giáo đầu tới sau, mọi người liền một tổ ong nhằm phía mấy cái giáo đầu đầu tiên là không hiểu ra sao, nghe được là hỏi bọn hắn tỉ thí kết quả khi, liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến. Thầm nghĩ tiểu tử này còn tính phúc hậu, còn biết cấp giáo đầu chừa chút mặt mũi, không đem đế vạch trần. Giáo đầu nhóm phất phất tay, đều đừng hỏi, tan tan. Rốt cuộc vẫn là chưa nói. Hòa Yến buổi tối thượng sụp thời điểm, tiểu mạch còn tâm tâm niệm niệm kết quả này, hỏi Hòa Yến nói, a Hòa ca, cho nên cuối cùng kết quả rốt cuộc thế nào a? Kết quả thế nào không quan trọng. Hòa Yến vô vỗ tiểu mạch đầu, trọng điểm là ta hiện tại muốn đi ngủ. Nàng chờ mình, đối mặt tường, đem cái hốt nhắm ngay tiểu mạch. Tiểu mạch hỏi không ra tới kết quả, chỉ phải từ bỏ. Hoa Yến ngủ không được, trong lòng lao nghĩ ban ngày đường cái phát sinh sự. Vô luận như thế nào, ba cái giáo đầu đột nhiên tới tìm nàng tỉ thí cưới ngựa ban cung, này thật sự quá kỳ quái. Bọn họ ba người liên thủ đối phó chính mình, nếu là bình thường tân binh, tất nhiên là chống đỡ không được. Nhưng bọn họ giống như cũng không có suy xét đến chính mình hay không sẽ kinh được như vậy tỉ thí, không giống như là một hồi đa quán, ngược lại như là khảo nghiệm, hoặc là chứng thực cái gì. Nàng cuối cùng đem Mã Đại Mai mã chế phục, dùng chính là năm đó tổng quân khi, từ một cái man tộc tù binh nơi đó học được thuần mã chi thuật. Kia tù binh là đối phương chuyên môn thuần mã, thuần thuật cưỡi ngựa xuất thần nhập hóa, làm cho bọn họ lúc ấy ăn không ít đau khổ. Hoa Yến bắt hắn sau, người này tham sống sợ chết, liền đem chính mình trong tộc chân quý ngự thuật cưỡi ngựa viết xuống tới giao cho Hoa Yến trong tay. Bất quá cái loại này ngự thuật cưỡi ngựa quá mức phức tạp, Hoa Yến cũng chỉ học cái da lông. Dù cho như thế, quát bảo ngưng lại bình thường ngựa là cũng đủ. Hôm nay nếu không phải như thế, nàng tất nhiên không thắng được Mã Đại Mai. Chỉ là, nếu thật là trắc nghiệm, có thể chỉ huy đến Động Lương Châu vệ sở giáo đầu, cũng đơn giản là tổng giáo đầu hoặc là Tiêu Giác. Nếu là Tiêu Giác, mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại liền phải chọn đi 9 kỳ doanh người, cho nên vội vàng lệnh giáo đầu tới khảo nghiệm nàng đến tuột cùng có hay không tư cách cùng thủ đoạn. Là như thế này sao? Hoa Yến ẩn ẩn cảm thấy chính mình có thể là nghĩ sai rồi, nhưng lại xác thật tìm không thấy mặt khác ý nghĩ. Suy nghĩ trong chốc lát, liền dứt khoát không nghĩ. Tới đâu hay tới đó, tóm lại, nàng này cục không có thua là được. Chương 66 lên núi đi. Hoa Yến vốn tưởng rằng, nếu là Tiêu Giác kêu Mã Đại Mai bọn họ cùng chính mình so cưỡi ngựa ban cung, như vậy tỉ thí qua đi, giờ cũng nhìn ra đến chính mình thân thủ bất phàm, tổng nên làm chút tỏ vẻ. Nhưng liên tiếp mười mấy ngày đi qua, nhật tử vẫn là tầm thường quá. Trừ bỏ ngẫu nhiên tới muốn cùng chính mình tỉ thí các tân binh, cái gì cũng chưa phát sinh. Liên mỗi ngày quân lương đều chưa từng nhiều cấp một chung. Có lẽ, chỉ là cái ngẫu nhiên. Hoa Yến tưởng, khả năng chính là mấy cái giáo đầu ở Lương Châu vệ ngốc nhàm chán, muốn thử xem chính mình thân thủ đi. Nàng liền đem chuyện này tạm thời vứt chi sau đầu. Hạ qua mấy trận mưa sau, thời tiết nóng tựa hồ giảm vài phần, ngẫu nhiên sáng sớm lên hành chạy khi, không thấy ngày, còn có mát lạnh phong, lại qua không bao lâu, Lương Châu vệ ngày mùa hè nên qua. Cũng đúng là bởi vì thời tiết dần dần có mát mẻ thế, trước đó vài ngày khởi, các tân binh có thể vào núi. Bạch Nguyệt Sơn cực đại, lật qua đỉnh núi, ít nhất đến một ngày một đêm. Bởi vậy các tân binh bị nghiêm lệnh cấm không được phiên sơn, nhiều nhất chỉ có thể đến đỉnh núi. Mỗi ngày 5 người vì một ngũ, lên núi tuần tra đi. Hồng Sơn thực không hiểu, 5 người tuần cái gì la, muốn thực sự có cái gì hung hiểm, 5 người đủ sao? Hoa Yến thầm nghĩ, đương nhiên không đủ, bởi vì vốn là không phải cho các ngươi đi tuần tra. Lương Châu vệ đóng giữ này phê tân binh, tính lên, cũng suốt tại đây huấn luyện toàn bộ ngày mùa hè, lại qua không bao lâu, nghĩ đến nên tranh kỳ. Tranh kỳ đó là ở cả tòa sơn trên đỉnh núi, cắm thượng mười mấy mặt cờ xí, ở tân binh lấy ra tư chất tương đối tốt, thành quả ưu dị phân thành đội ngũ, tự hành lên núi tranh đoạt. Tranh đoạt chung đội ngũ gian hứa có đánh nhau, đến cuối cùng xuống núi khi, nào chi đội ngũ trong tay lá cờ nhiều nhất, liền vì thắng. Mà này cuối cùng người thắng, liền sẽ trở thành xem trọng nhất tân binh, vô cùng có khả năng cuối cùng tiến vào tiên phong doanh. Hoa Yến mục tiêu hiện giờ đã không phải hôm nay tiên phong doanh, mà là chín kỳ doanh. Trước mắt mỗi ngày làm các tân binh đi trên núi đi dạo, kỳ thật cũng chính là làm cho bọn họ trước tiên quen thuộc Bạch Nguyệt Sơn địa hình, nhớ kỹ vị trí, ở tranh kỳ thời điểm, không đến mức không quen thuộc lộ. Chỉ là các tân binh không biết, mà Hoa Yến làm ở trong quân đãi quá người, là biết đến. Nàng lần trước ở Mạc huyện tranh kỳ khi, Mạc huyện hợp với sa mạc gió thổi qua, mà tiêu liền toàn không thấy, cồn cắt cũng có điều biến hóa. Bọn họ tranh kỳ kia một lần, tình huống thập phần hung hiểm. Nếu không phải đội ngũ chung có một vị đại ca tìm được rồi một cái sông nhỏ, nói không chừng ai đều đi không ra kia phiến sa mạc. Tranh kỳ không chỉ có khảo nghiệm tân binh cá nhân thân thủ, còn muốn xem đội ngũ gian đoàn kết hợp tác. Chỉ cần mỗi hạng nhất sở trường là không được. Đối mỗi người khảo nghiệm đều rất cao. Mà cái gọi là tranh kỳ nói tuy rằng là một đoạn nhật tử về sau, nhưng kỳ thật từ nào đó phương diện tới nói, cạnh tranh, từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Người thông minh ở tuần tra khi liền có thể nhớ kỹ lộ. Mà những cái đó không có ý thức tân binh chỉ cho là tùy tiện đi dạo, sẽ không để trong lòng, đối ngày sau tranh kỳ, một chút trợ giúp đều không có. Mặc kệ nó, A Hòa ca, hôm nay đến phiên ngươi lên núi, ngươi có thể hay không lấy cùng tiễn săn mấy con thỏ, chúng ta trộm trở về nướng ăn A, ta đều nửa tháng không nếm đến thịt vị. Tiểu Mạch liếm liếm môi. Ta không lấy cung nỏ. Hòa Yến cười cười, cung nỏ quá nặng, ta lấy thanh đao. Quan trọng nhất chính là, cung nỏ không thích hợp cận chiến, nếu là thật gặp gỡ cái gì vấn đề, tác dụng không lớn. Hơn nữa một cái trong đội ngũ, tổng hội có người mang cung nỏ, đến lúc đó mượn mượn là được. Thấy Tiểu Mạch vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng, nàng lại trấn an nói, không có việc gì, lại quá chút thời gian, chúng ta là có thể cùng nhau lên núi, giới khi săn con thỏ tưởng săn nhiều ít liền săn nhiều ít. Tiểu Mạch nửa tin nửa ngờ. Hoa Yến cũng không thể nói cho hắn, tranh kỳ thời điểm mọi người đều ở trên núi, giáo đầu cũng không ở, nói không chừng còn muốn ở trên núi qua đêm. Tự nhiên là tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nàng đem xiêm y dị thượng đai lưng chắt gắt gao, nghe được Hồng Sơn nói, vậy ngươi sớm một chút xuống núi, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn Tết. Cái gì Tết? Hoa Yến mở mịt. Tiểu Mạch nói, thất tịch Tết nha. Hoa Yến. Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay là 7 tháng sơ 7, nữ nhi Tết. Bất quá bọn họ một đám nam nhân quá cái gì thất tịch Tết? Hoa Yến buồn cười nói, này giống như nên cùng thích cô nương cùng nhau quá đi. Các ngươi có yêu thích cô nương sao? Hồng Sơn lập tức nói, ngươi nhưng đừng khinh thường người, thích ngươi Sơn ca cô nương nhiều thực, Sơn ca nếu muốn quá thất tịch, cô nương khẳng định vui. Ta không có. Tiểu Mạch cũng đội vàng mở miệng, nhưng là ca ca ta có. Ca ca ta thích Thành Đông đầu tôn đại gia khai quán mì Tiểu Lan tỷ tỷ. Cục đá. Hoa Yến nhìn về phía cục đá, cục đá lô thai hồng tới rồi bên hai. Tiểu Mạch lại hỏi, A Hòa ca, ngươi có hay không thích cô nương? Ngươi thích cái dạng gì cô nương? Hoa Yến thuận miệng địa chuyện, lớn lên đẹp, đầu óc thông minh, thân thủ tuyệt hảo, tiền bạc phong phú, đúng rồi, tính tình còn muốn ôn nhu săn sóc, hoạt bát thú vị. Tốt nhất sẽ điểm cầm kỳ thư họa nhất nghệ tinh, sẽ nấu cơm liền quá tốt. Chờ Hoa Yến đi rồi, Tiểu Mạch còn nhấm nuốt Hoa Yến những lời này, lẩm bẩm nói, A Hòa ca đối người trong lòng yêu cầu, thật là hảo cao a. Ngươi nghe hắn nói bậy Hồng Sơn điểm đầu của hắn, hắn đây là muốn thượng công chúa, Tiểu Mạch, ngươi nhưng đừng học hắn. Tiểu Mạch trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hoa Yến tới trước diễn võ trưởng kệ binh khí thượng cầm đem nguyên ương đao. Từ nàng dùng nguyên ương đao đánh bại Hoàng Hùng Kim bối đại đao, có đoạn nhật tử mỗi ngày đều có người lấy này đem nguyên ương đao luyện. Bất quá bọn họ luyện nguyên ương đao không bằng Hoa Yến linh hoạt, luyện cái vài lần liền cảm thấy không thích hợp chính mình, toại từ bỏ. Bởi vậy đến cuối cùng, diễn võ trưởng nguyên ương đao cơ hồ vẫn là Hòa Yến một người ở dùng. Hôm nay lên núi, nàng lấy cây đao này nhẹ nhàng hảo xử, nếu chờ hạ tưởng ở trên núi sinh cái hỏa lâm thời nướng hai con cá gì đó, này đao còn dễ bề sắt cá. Nàng lấy hảo đao, đi đến đường cái kia đầu, còn lại bốn người đều đã chuẩn bị tốt. Bốn người này Hòa Yến đều không quen biết, không phải lương giáo đầu thủ hạ, thấy Hòa Yến, có người cười đối Hòa Yến chỉ phía sau, ngươi mau đi chọn con ngựa, chúng ta liền này đi rồi. Hòa Yến gật đầu, nàng đi chuồng ngựa chọn con ngựa. Năm người một đạo hướng Bạch Nguyệt trên núi bước vào. Trong núi rừng cây dày đặc, che âm che lớp mặt trời, hành tẩu lên so chân núi mát lạnh thoải mái nhiều. Hai bên khi có thỏ hoang nhảy bắn mà qua, có người hỏi, nếu không chúng ta săn mấy con thỏ đi. Hảo A cái kia cùng Hòa Yến chào hỏi tân binh một ngụm ứng thừa xuống dưới, các ngươi ai mang theo cung nỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ước chừng là cung nỏ thật sự quá nặng, lại muốn ở trên núi ngốc nửa ngày có thừa, ai cũng không nghĩ mang, vì thế ai cũng chưa mang. Đến. Cũng chưa mang một cái mắt xếp tân binh nuôn vai, ngữ khí không thế nào hảo, ánh mắt lại là nhìn Hòa Yến, vậy chỉ có thể làm nhìn. Ai đều biết Hòa Yến tài bắn cung siêu quần, ước chừng cho rằng Hòa Yến sẽ mang. Hòa Yến đạm nhiên đối diện trở về, biểu tình thản nhiên. Làm phi hồng tướng quân cho ngươi săn con thỏ, mang đầu góc sao. Mặt thật đúng là đại. Nàng tưởng, chương 67 không nghe người ta ngôn. Con thỏ là không thể săn, hồ ly cũng là không thể săn, loài chim bay, vẫn cứ là không thể săn. Cái gì đều không thể săn, cũng chỉ có thể thành thật thật tuần sơn. Bạch Nguyệt Sơn đường núi gập ghềnh, phong cảnh lại cực hảo. Khe núi dâng lên mênh mông sương trắng, liếc mắt một cái vọng qua đi, thúy sắc vần quanh. Tuyền quang mây trôi, lượn lờ y lìa vạt, dãy núi chi chít, đổ sộ đỉnh lên, phảng phất tiên cảnh. Mắt xếp thực thông minh, tùy thân mang theo mấy trương giấy vàng, đi đến một chỗ liền dùng than thạch ở giấy vàng thượng qua loa họa thượng vài bước, đây là ở nhớ lộ. Mỗi cách một đoạn đường mọi người đều phải ở trên cây làm ký hiệu, miễn cho lạc đường, không biết xuống núi như thế nào trở về. Bởi vì mọi người đều không có mang cung nỏ, một đường nhưng thật ra đi thử can tĩnh, sáng sớm xuất phát lên đường, qua buổi trưa thời gian, cuối cùng là bỏ tới rồi đỉnh. Mọi người đều đem ngựa buộc ở trên cây, bên cạnh có điều dòng suối nhỏ, liền ở bên dòng suối nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ ăn qua lương khô dưỡng đủ thể lực, liền có thể xuống núi, mặt trời xuống núi trước là có thể trở lại vệ sở. Cái kia hướng Hòa Yến chào hỏi tân binh thể lực không phải quá hảo, chờ bò đến đỉnh thời điểm trực tiếp mệt nằm liệt địa. Gấp không chờ nổi từ trong lòng ngực móc ra lương khô điền bụng, một bên lẩm bẩm nói, nhưng tính đến đỉnh, lại đi ta có thể đi bất động. Hòa Yến ở bên dòng suối giặt sạch bắt tay, ở hắn bên cạnh cục đá hạ ngồi xuống, cũng móc ra lương khô. Lương khô là sáng sớm phát làm bánh, lại làm lại ngạnh, cái kia tân binh liền thò qua tới, từ trong túi móc ra một tiểu đem hạt thông, đưa cho Hòa Yến nói, cấp. Hòa Yến kinh ngạc. Đây là nơi nào tới? Tới Lương Châu vệ trước ta nương cho ta trang, luyến tiếc một hơi ăn xong, tổn đâu? Hắn có chút không tha, còn ra vẻ hào phóng, ngươi nếm thử. Hoa Yến từ hắn lòng bàn tay nhặt một cái lột ra, ném vào trong miệng, nói, rất thơm. Đúng không đúng không? Đứa nhỏ này có chút vui vẻ, ta kêu Thẩm Hồng, ta biết ngươi, Hoa Yến sao? Phía trước ở diễn võ trường nhưng lợi hại cái kia, mọi người đều đánh không lại ngươi. May mắn, vận khí tốt mà thôi. Hoa Yến cười nói. Thẩm Hồng nhìn nơi xa, hơi có chút tiếc nuối, đáng tiếc chính là ta không mang cung nỏ, ta phía trước không biết là ngươi cùng chúng ta một đạo đi. Ta nếu là biết, xác định vững chắc mang một phen, ngươi tài bắn cung tốt như vậy, dùng cung nỏ đánh mấy con thỏ, chúng ta là có thể ăn nướng con thỏ lạc. Hắn cùng Tiểu Mạch sợ không phải dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Hoa Yến nghĩ, thuận miệng hỏi, ngươi mang cái gì binh khí? Thẩm Hồng ngượng ngùng chảo chảo cái óc, ta sao? Ta tài bắn cung không tốt, mang cung nỏ vô dụng. Đao thuật cũng giống nhau, thương thuật cũng. Ta đánh giá ta cũng phải không thượng cái gì công dụng, ta liền cầm một phen hắn từ phía sau lấy ra một đoạn trường côn, một phen cái này. Hoa Yến không lời gì để nói. Hắn cư nhiên mang theo một cây gậy, còn không phải thiết đầu côn, là cùng cây trúc tức trường côn. Diễn võ trường kệ binh khí thượng có loại này binh khí sao? Hoa Yến thực hoài nghi, Thẩm Hồng lấy căn gậy gộc, xác thật phái không thượng cái gì công dụng, nga, trừ phi nơi này có cây cây táo, hắn có thể sử dụng này căn trường côn đánh táo. Làm như nhìn ra Hoa Yến không nói gì, Thẩm Hồng vội vàng bổ cứu, dù sao cũng sẽ không cùng người động thủ sao. Hoa Yến gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng cùng Thẩm Hồng ở bên này, mắt xếp cùng mặt khác hai người ở cách bọn họ xa hơn một chút bên kia ngồi. Ăn xong rồi đồ vật, Hoa Yến liền dựa vào thụ nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Hồng thật cẩn thận hỏi nàng, cái kia, Hoa Yến, ta có thể hay không mượn hạ ngươi đao?